Trước đó tại cửa ra vào thời điểm Giang Phong không có nghe thấy trong túi hải sản vị là bởi vì góp được không đủ gần, mà lại khi đó hắn còn mang chút bối rối đầy trong đầu đều là trở về ngủ lại không có đem lực chú ý đặt ở phía trên này. Hiện tại Quý Hạ đi rồi hắn bắt đầu nghiên cứu những vật này, đồ hải sản đặc hữu mùi tanh liền trở nên rõ ràng lên. Giang Phong bởi vì lúc trước một mực ở tại nội lục thành thị hải sản giá cao chót vót nguyên nhân rất ít tiếp xúc hải sản, đến rồi Bắc Bình về sau mới bắt đầu thường xuyên tiếp xúc, nhưng qua tay cũng đều là sống. Loại này trải qua một chút đặc thù xử lý phơi khô sau tôm làm cá khô vẫn tương đối hiếm thấy. Giang Phong đem Quý Hạ bà chế tác những này hòng khô hải sản lần lượt tách ra một điểm nếm nếm, có chút lệch mặn, nhưng ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, nhất là tôm làm. Giang Phong tại nếm thời điểm nhịn không được trực tiếp liền ăn một cái, phi thường có nhai kình, có một phong vị khác. Thịt bò viên cũng là thuần tay đánh, cái này Giang Phong không có nếm chỉ là vào tay nhéo nhéo. Thịt bò viên bên trong thịt bò ra thịt không có loại bỏ sở dĩ lộ ra chất thịt không phải như vậy tinh tế, làm thịt bò viên là một việc tốn sức đồng thời cũng là tinh tế việc, Giang Phong đoán có thể là lão nhân ra không có nhiều như vậy tinh lực sở dĩ liền lười biếng tóm tắt một bước này đột nhiên. Có thể thấy được Quý Hạ bà là một mười phần am hiểu chế tác đồ ăn cũng không phải thường nhạc trung tại chế tác thức ăn người, đoán chừng đã từng cũng là trong nhà đầu bếp tồn tại, đa tài đa nghệ, cùng sẽ không làm thịt muối. Đồ chua chở một hệ liệt thức ăn Giang mãi mãi hình thành so sánh rõ ràng. Đương nhiên Giang Phong hoàn toàn không có ghét bỏ nhà mình thân mãi mãi ý tứ, dù sao Giang mãi mãi làm hành hoa bánh nướng là ăn ngon như vậy. Chính là ngày bình thường không thế nào làm. Bởi vì ăn Tết trong lúc đó trong nhà cũng không có người ở duyên cớ tủ lạnh cũng là trống rỗng, Quý Hạ mang tới những này đặc sản bị Giang Phong phân loại bỏ vào trong tủ lạnh, cho cái này ngày bình thường đều chỉ có thể giả bộ đại địa cùng nước ngọt sản phẩm tủ lạnh tăng thêm một tia biển hương vị. Chỉnh lý xong tủ lạnh Giang Phong lại thuận tiện quét dọn một lần phòng bếp, kiểm tra một chút đồ gia vị cùng đồ làm bếp, còn thuận tiện tại trong tủ bắt phát hiện đã mất tích nửa năm lâu chén nước. Bận rộn xong cái này một trận về sau, Giang Hiếu Nhiên cũng rời giường, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Trước đó là có người hay không đến rồi? Ta mơ hồ giống như nghe được chút động tĩnh. Giang Hiếu Nhiên hỏi. Đồ đệ của ta đến rồi, cho ta mang điểm nhà bọn họ đặc sản. Đúng, Hiếu Nhiên ca, ngươi có muốn hay không lấy chút mang về? Đồ vật đều rất tốt bình thường trên thị trường đoán chừng mua không được, cái kia tôm. Thịt bò viên cũng rất không tệ. A, tạ ơn Giang Phong đường đệ. Nếu là ta ngày mồng 1 tháng 5 trước đó có thể điều đến Bắc Bình đi công tác, ta cũng cho ngươi mang một ít bà ngoại ta làm cá ướp muối cùng tịch móng heo, vật kia trời nóng thả không ngừng. Giang Hiếu Nhiên nói. Không khách khí. Giang Phong lộ ra một cái đại sư cấp nói dối tiếu dung. Chương 549, tiếp người. Giang Hiếu Nhiên tới thời điểm chỉ dẫn theo nửa bao đồ vật, thời điểm ra đi bao ngược lại là chất đầy. Quý Hạ bà làm thịt bò viên vừa vặn nhét vào Giang Hiếu Nhiên trong bọc, một viên không nhiều một viên không thiếu, có thể thấy được cái này túi thịt bò viên cùng hắn là thật là có duyên. Giang Phong đi trên lầu hô Quý Hạ xuống tới, bên dưới thang máy thời điểm thuận tiện trong thang máy hướng Giang Hiếu Nhiên giới thiệu một chút Quý Hạ. Giang Hiếu Nhiên lúc nghe Quý Hạ là Giang Phong đồ đệ về sau không miễn cho nhìn nhiều Quý Hạ vài lần, làm một vị lập trình viên. Đồ đệ hai chữ này cách hắn thật sự là có chút xa xôi. Giang Phong đường đệ, các ngươi đầu bếp thu đồ đệ cùng phim truyền hình bên trong đập một dạng sao. Loại kia muốn bái sư muốn dập đầu muốn vào trà. Giang Hiếu Nhiên tò mò nói. Muốn. Giang Phong còn chưa kịp trả lời Quý Hạ liền dẫn đầu đoạt đáp, không riêng bái sư thời điểm muốn dập đầu kính trà, bái sư xong về sau đồ đệ còn muốn hiếu thuận sư phụ, giúp sư phụ quét dọn vệ sinh, giúp sư phụ trợ thủ, nghe sư phụ, giúp sư phụ mua bữa sáng. Chờ sau này sư phụ kết hôn có tiểu hài còn muốn giúp sư phụ mang tiểu hài. Giang Hiếu Nhiên nhìn Giang Phong ánh mắt lập tức liền thay đổi, trên mặt viết đầy không nghĩ tới ngươi lại là như vậy đường đệ. Dụ dỗ vô chi thiếu nữ vị thành niên. Cặn bã Giang Phong. Hạ ngươi có muốn hay không ăn ổ đèn nha? Ta nhớ được phía trước chỗ ngoặc có một nhà cửa hàng giá rẻ, bên trong hẳn là có quan đông nấu, muốn không chúng ta đi trước mua chút ổ đèn đưa cho ngươi bụng đi. Ai ra? Thật là đúng dịp, bán khoai lang đại thúc hôm nay tại. Hạ, muốn không sư phụ mua cho ngươi hai cái khoai nướng ăn đi. Giang Phong quyết định dùng ăn ngăn chặn Quý Hạ miệng. Cuối cùng, Quý Hạ bưng lấy một chén ổ đèn nắm lấy hai cái khoai nướng hoặc thành lớn nhất bên thắng lên tàu điện ngầm. Giang Hiếu Nhiên tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua hai cái cá ngừ cơm nắm xem như cơm trưa vừa đi vừa ăn. Ba người đến sân bay thời điểm đúng lúc là 11 giờ đúng, sân bay người không nhiều. Giang Phong bồi tiếp Giang Hiếu Nhiên đi tới kiểm an cổng đưa mắt nhìn hắn qua kiểm an, tựa như mỗi một cái tiễn đưa người một dạng đối Giang Hiếu Nhiên phất tay từ biệt. Nô Mẫn Kỳ máy bay còn có nửa giờ mới đến, Giang Phong hôm nay tới sân bay không riêng gì vì tiếp Nô Mẫn Kỳ, còn có ba cái nhất định phải đón người. đồng sĩ, đồng lễ cùng Hoàng sư phó. Hoàng sư phó đến kỳ thật coi là niềm vui ngoài ý muốn, Giang Phong không chuẩn bị để Hoàng sư phó sớm như vậy liền đến, là Hoàng sư phó tự mình không kịp đợi. Lúc sau Tết, Giang Phong cùng đồng sĩ huyền chuyển nhất có quan hệ tự mình nhị ra ra sự tình. Đồng sĩ ngay tại đi cho Hoàng sư phó chúc Tết thời điểm đem Giang Phong nói nhất ngũ nhất thập chuyển cáo cho Hoàng sư phó. Đồng sĩ cùng đồng lễ đến Thái Phong lâu nhận lời mời vốn là cái ngoài ý muốn, Hoàng sư phó trước hết nhất cho bọn hắn đề cử là Vĩnh Hòa Cư. Hoàng sư phó vốn là bởi vì không yên lòng hai cái này tiểu đồ đệ muốn tại đầu năm thời điểm đến Bắc Bình một chuyến đến Thái Phong lâu bái phỏng người Giang gia. Hiện tại lại đột nhiên có quan hệ thân thích lên, Hoàng sư phó liền càng thêm chờ không nổi, không để ý trời đông, cùng đồng sĩ đồng lễ cùng nhau đến rồi Bắc Bình. Đương nhiên, đây hết thể Giang Phong cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn làm việc quen thuộc, khả năng không phải là cái gì thói quen tốt, nhưng hắn chỉ thích như vậy. Tại sự tình không có hoàn toàn xác định trước đó, dù cho có 99 khả năng, nhưng ở còn dư lại một không cách nào xác định tình huống dưới, Giang Phong liền sẽ không lộ ra. Tựa như trước đó đi đất thuộc tìm Giang Vệ Minh đồng dạng. Hoàng sư phó sư đổ ba người máy bay so Ngô Mẫn Kỳ máy bay muốn muộn 10 phút đến, Giang Phong dẫn quý hạ tìm chỗ ngồi xuống chậm rãi chờ. Hai cái khoai nướng quý hạ ở trên tàu điện ngầm đã gầm xong, hiện tại đang bưng đã ngồi ổ đèn từ từ ăn lấy. Giang Phong quan sát tỉ mỉ một lần quý hạ, phát hiện hạ hạ giống như mập. Không riêng mập, mà lại mập rất rõ ràng, béo được sủng ái đều tròn. Buổi sáng thời điểm Giang Phong coi là quý hạ nhìn qua tròn vo chính là bởi vì mặc nhiều quần áo, hiện tại xem ra khả năng không chỉ có là quần áo vấn đề. Hạ hạ, ngươi năm nay ăn Tết trong nhà hẳn là ăn không ít ăn ngon a. Giang Phong nói bóng nói gió. Quý hạ gật gật đầu, hừm, bà năm nay ăn Tết cho ta đốt thật nhiều ăn ngon, từ ta về nhà ngày đó bắt đầu đến hôm qua đi, bà hết thể giết 11 con gà đốt cho ta ăn. Giang Phong nhìn thoáng qua hạ hạ mặt tròn nhỏ, cảm thấy nhà bọn họ kia 11 con gà chết được không an. Đúng hạ hạ, ngươi có muốn hay không nhường ngươi tỉ tỉ dẫn ngươi đi xử lý tấm thẻ chi phiếu? Ngươi bây giờ có điện thoại di động, xử lý tấm thẻ chi phiếu khóa lại hẹ chặt liền có thể dùng di động trả tiền. Giang Phong nói. Không dùng. Quý hạ lắc đầu, ta đem sư phụ ngươi cho ta trong hồng bao tiền còn có trước đó làm công tích lũy tiền, lúc sau Tết tất cả đều giao cho bà, để bà thay ta tổn lấy, tiền điện thoại cũng là bà thay ta giao. Bây giờ quý hạ là người không có đồng nào tiểu cùng quang chứng. Còn có sư phụ, năm nay lúc sau Tết tỷ tỷ và bà cùng một chỗ làm trứng vịt muối, kết quả. Quý hạ tựa như mở ra máy hát một dạng, đem tại ăn Tết trong lúc đó phát sinh sở hữu nàng cảm thấy đáng giá cùng Giang Phong chia sẻ sự tình tất cả đều một mạch nói ra. Quý tuyết, bà, biểu tỷ, cứu cứu, mợ, thậm chí ngay cả rất ít xuất hiện ở nàng cùng quý tuyết trong miệng cha ruột đều có chỗ ra kính. Quý hạ từ ướp trứng vịt muối giảng đến bao trẻ trôi nước, liền ngay cả đi trong sân bắt gà kết quả bị gà mổ một cái việc nhỏ như vậy đô giảng. Duy chỉ có không có nói tới mẹ nó. Quý hạ không nói Giang Phong cũng không hỏi. Chỉ là tại đã đến giờ thời điểm đúng lúc đó cắt đứt quý hạ nói chuyện, mang theo quý hạ đi đón Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ người mặc thật dày màu đen áo lông, kéo lấy hai cái đặc biệt lớn hào dương hành lý trong đám người hết sức lóa mắt. Giang Phong liền vội vàng tiến lên từ trong tay nàng tiếp nhận một cái dương hành lý, quý hạ nghĩ tiếp nhận một cái khác bị Ngô Mẫn Kỳ cười cự tuyệt. Hạ trở về lúc nào nha? Ngô Mẫn Kỳ cười hỏi. Buổi sáng hôm nay đến. Quý hạ nói. Kỳ ngươi làm sao mang hai cái dương trở về? Giang Phong hỏi. Nô Mẫn Kỳ lúc trở về rõ ràng chỉ dẫn theo một cái dương hành lý, trong nhà đồ vật đầy đủ, cho dù có dư thừa đồ vật muốn dẫn hẳn là cũng không có đến cần dùng hai cái đại hào dương hành lý trang tình trạng. Trên tay ngươi cái dương kia bên trong đều là đồ chua. Nô Mẫn Kỳ nói, nửa dương là ta cha ước, còn có nửa dương là ta ra ước. Giang Phong lấy làm kinh hãi, trên tay hắn dương hành lý này kéo lên sức nặng cũng không nhẹ, nếu như nguyên một dương đều là đồ chua kia nói ít cũng có 20 đến cân. Kỳ thật lúc đầu không muốn dùng như thế lớn dương hành lý tử, vốn là dùng cái dương nhỏ trang, vừa vặn có thể chứa cha ta ướp đồ chua. Kết quả hôm qua ra gọi điện thoại gọi ta tới cầm đồ chua, nói là để cho ta mang cho Giang ra bọn họ một điểm đặc sản, cho nên mới thay đổi cái này cỡ lớn nhất dương hành lý. Nô Mẫn Kỳ nói. Nô Mẫn Kỳ kéo lấy cái dương muốn đi lối đi ra đi, phát hiện Giang Phong cùng quý hạ đều không động, hỏi, Phong, đi à? Còn có người, chờ một chút. Còn có ai? Đồng sĩ, đồng lễ còn có Hoàng sư phó, bọn hắn cũng là hôm nay đến, liền so ngươi muộn 10 phút đoán chừng lập tức liền đi ra. Giang Phong đạo, nếu như không có ngoài ý muốn, Hoàng sư phó hẳn là ta nhị ra đồ đệ. Nô Mẫn Kỳ gật gật đầu, đối với cái này cái tin tức động trời không có bao nhiêu chấn kinh. Giang Phong đi quyền sở hữu tìm Giang Vệ Minh toàn bộ hành trình nàng đều rất rõ ràng, nửa đường còn xảy ra thêm chút sức mặc dù không có giúp đỡ được gì, mà lại nàng cũng biết Giang Vệ Quốc phía trên có 6 người ca ca. Coi như Giang Phong năm nay lại toát ra mấy cái mới ra ra, Nô Mẫn Kỳ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vậy ngươi nhị ra ra còn tại thế sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Nếu như Hoàng Sư Phó thật là đồ đệ của hắn lời nói, vậy ta nhị ra ra đã sớm qua đời. Cho nên mới muốn xác định, nếu như là lời nói chúng ta dù sao cũng phải đi nhị ra ra trước mộ phần chào hỏi xuống. Giang Phong nói. Cũng thế. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, đứng tại chỗ cùng Giang Phong cùng nhau chờ người. Quý hạ. Cái gì Hoàng Sư Phó? Cái gì nhị ra ra? Sư phụ không phải mang tự mình đi ra ăn cơm sao? Sư phụ, chúng ta đợi bên dưới còn đi ăn cơm sao? Quý hạ hỏi, mặc dù hai cái khoai nướng cùng một chén ổ đèn vào trong bụng nàng đã có 8-9 phần no rồi, nhưng là nếu như chờ bên dưới còn có thể ăn đồ ăn ngon lời nói, nàng không ngại lại nhiều ăn hai ngụm. Dù sao dạ dày dung lượng tựa như bọt biển bên trong nước, chen chen chắc chắn sẽ có. Ăn, chờ sau đó sư phụ cùng Nô tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Chương 550, thân đồ đệ. Hoàng sư phó là bị đồng sĩ đồng lễ hai huynh đệ dịu lấy ra tới. Tóc nửa bạc, sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, trên trán còn mang theo một chút mồ hôi lạnh. Giang Phong mặc dù không biết Hoàng sư phó, nhưng hắn nhận biết đồng sĩ cùng đồng lễ nha. Thấy vậy tình cảnh này, Giang Phong trong lòng giật mình vội vàng nên đón, tiếp nhận dương hành lý, lo lắng mà hỏi thăm, Hoàng sư phó đây là thế nào, say máy bay sao? Ta không sao. Hoàng sư phó suy yếu khoát khoát tay. Chính là cuối cùng dưới phi cơ hàng thời điểm có chút chóng đầu buồn nôn, nghỉ ngơi một chút uống hai ngụm nước chậm rãi là tốt rồi. Giang Phong vội vàng đi cho Hoàng sư phó cầm nước, vừa mới quý hạ một mực tại cùng hắn đắc y đi tán gẫu qua năm sự tình nói đến khát nước, Giang Phong tự cấp nàng mua nước thời điểm thuận tiện cũng cho tự mình mua một bình, còn không có mở đâu. Hoàng sư phó uống non nửa chai nước, sắc mặt hơi khá hơn một chút nhưng vẫn như cũ có chút đứng không vững, cần đồng sĩ cùng đồng lễ vị. Ta xem Hoàng sư phó cái này say máy bay thật nghiêm trọng. Có muốn hay không ta đi giúp hắn mua chút thuốc? Giang Phong hỏi. Sư phụ ta không phải say máy bay. Đồng sĩ mặt lộ vẻ khó xử, hắn là sợ độ cao. Giang Phong ảm, Nô Mẫn Kỳ. Sợ độ cao các ngươi làm sao còn đặt trước vé máy bay? Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía đồng sĩ ánh mắt bên trong mang một tia chỉ trích. Đồng sĩ. Sư phụ là lên máy bay về sau mới phát hiện hắn sợ độ cao. Đám người. Hoàng sư phó sâu kín thở dài một hơi, ai? Người đã già theo không kịp sự phát triển của thời đại, ta lúc còn trẻ làm sao nghĩ đến có một ngày có thể đi máy bay đi ra ngoài a? Đồng lễ một bên dịu lấy Hoàng sư phó còn vừa không quên phá, sư phụ ta đều cùng ngài nói không muốn nhìn phía ngoài cửa sổ, máy bay hạ xuống thời điểm ngài càng muốn nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Ngài tòa kia vị đều không gần cửa sổ, vượt qua ta cũng phải nhìn. Hoàng sư phó lung túng ho hai tiếng, nếu như không phải hắn hiện tại không có gì khí lực khẳng định phải hung hăng gõ đồng lễ một cọng lông hạt rẻ để hắn ngậm miệng. Còn không phải các ngươi trịnh sư thúc nói cái gì trên máy bay thăng cùng giảm xuống thời điểm ngoài cửa sổ cảnh sắc đẹp nhất, ta xem cũng không còn đẹp đi nơi nào, không nhìn thấy bất cứ thứ gì còn choáng đầu phạm buồn nôn. Ngài sợ độ cao từ cao như vậy nhìn xuống khẳng định buồn nôn a. Đồng lễ tiếp tục phá. Ngươi ngậm miệng. Hoàng sư phó mặc dù nói chuyện thời điểm rất có sức sống, nhưng cả người thoạt nhìn vẫn là có vẻ bệnh không có tinh thần. Giang Phong vốn là dự định mang theo Hoàng sư phó đi mấy tháng trước mới mở một nhà rất hỏa thức ăn chay phòng ăn ăn chút thanh đạm thức ăn chay, nhìn Hoàng sư phó cái dạng này đoán chừng là không đi được. Tiểu lão bản, hai chúng ta trước tiên đem chúng ta sư phụ đưa trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai lại nói ngươi xem có thể chứ? Đồng sĩ hỏi. Đương nhiên có thể, trước hết để cho Hoàng sư phó nghỉ ngơi thật tốt, lúc nào nghỉ ngơi tốt lúc nào bàn lại, không đổi. Giang Phong vội vàng nói. Hai người các ngươi buổi chiều tối nay đến vậy có thể, ba điểm trước kia đến là được. Tạ ơn tiểu lão bản. Luôn luôn hướng đồng sĩ hướng đạo tạ, cùng đồng lễ cùng một chỗ kéo lấy dương hành lý dịu lấy Hoàng sư phó đón xe trở về. Giang Phong gọi điện thoại hướng trước đó dự định thức ăn chay phòng ăn hủy bỏ dự định, hắn đặt trước thức ăn chay phòng ăn nguyên bản là cân nhắc đến Hoàng sư phó lớn tuổi lại vừa xuống máy bay ăn không vô cái gì thức ăn mặn. Hiện tại Hoàng sư phó bởi vì sợ độ cao đi thẳng về nghỉ ngơi. Ba người bọn hắn động vật ăn thịt cũng không cần đi thức ăn chay phòng ăn ăn cơm. Sư phụ, chúng ta còn ăn cơm chưa sao? Quý hạ cảm giác nàng lớn bữa ăn khả năng không còn. Ăn. Giang Phong nói. Cơm nhất định là muốn ăn, hắn từ buổi sáng đến bây giờ còn không ăn đồ đâu. Kỳ kỳ, muốn không chúng ta đi Hà Nguyệt Như nhà trong tiệm ăn hỏa thiêu. Giang Phong đề nghị, nhà nàng cửa hàng cách mặt đất thiết khẩu gần, chúng ta có thể đi trở về đem hành lý thả lại đi ăn hỏa thiêu. Ừm. Nô Mẫn Kỳ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trên đường trở về, Giang Phong đơn giản cùng Ngô Mẫn Kỳ giới thiệu một chút Thái Phong lâu gần đây cùng tương lai không lâu có thể sẽ gặp phải nghiêm trọng khiêu chiến. Ngô Mẫn Kỳ phản ứng cùng trước đó nghe Giang Phong nói Hoàng Sư Phó chuyện thời điểm không có gì khác biệt, cũng chỉ là đơn giản gật đầu hừ một tiếng biểu thị mình biết rồi, cũng không có biểu hiện ra quá phận giật mình hoặc là cái khác tình cảm. Ngô Mẫn Kỳ bây giờ tại lo lắng một chuyện khác. Nhiều như vậy đồ chua chứa ở cùng một cái trong dương hành lý, gửi vận chuyển trên đường khó tránh khỏi sẽ có chút va va chạm chạm. Những này bình bình lọ lọ cũng chỉ là đơn giản dùng vải hoặc là nhựa bọc giấy một lần. Nô Mẫn Kỳ lo lắng bọn chúng sẽ ở trong dương hành lý bản thân kết thúc. Nô Mẫn Kỳ vào trong nhà sau chuyện làm thứ nhất chính là mở ra dương hành lý kiểm tra bên trong đồ chua. May mà bọn chúng đều rất kiên cường, cầu sinh ý thức tốt đẹp, mỗi một bình đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nô Mẫn Kỳ đem trang đồ chua cái bình lần lượt từ trong dương hành lý lấy ra đặt ở trong hộp tủ, chuẩn bị thả xong tiểu ra đi ăn cơm. Quý Hạ ngay tại bên cạnh nhìn xem. Đối trong bình đồ chua sinh ra hứng thú nồng hậu. Nô tỷ tỷ, trong bình những vật này có thể trực tiếp ăn sao? Quý Hạ hỏi. Đương nhiên có thể, Hạ Hạ muốn ăn không? Nô Mẫn Kỳ cười hỏi. Quý Hạ gật đầu, Nô Mẫn Kỳ tiện tay đem trên tay một bình đồ chua đưa cho Quý Hạ. Vậy cái này bình đồ chua Hạ Hạ liền cầm lấy đi, trước nếm thử có hợp khẩu vị hay không, nếu là thích nói liền mang về ăn. Quý Hạ tiếp nhận đồ chua, vặn ra cái nắp, cẩn thận mà ở bên trong chọn lựa một phen. Cuối cùng dùng hai ngón tay gắp lên lộ ở bên ngoài nhìn qua nhỏ nhất một khối nhét vào trong miệng. Hu khu khu khu khu. Một giây sau, Quý Hạ kém chút đem mình phổi đều ho ra đến, nước mắt tứ chảy ngang. Đã sớm ngồi xổm trên mặt đất ăn vụng nổi bóng món ăn Giang Phong giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy Quý Hạ trên tay phải nắm lấy kia một cây nho nhỏ quả ớt cuống. Giang Phong, thật không hổ là đồ đệ của ta, ăn đồ chua đều là ăn trước quả ớt. Một cây nho nhỏ phao tiêu mang tới di chứng là cực kỳ đáng sợ. Quý Hạ mãi cho đến ra thang máy nước mắt đều không cầm được ra bên ngoài bước lên, cái mũi cũng co rụt lại, thậm chí không dám miệng lớn thở dốc nói chuyện lớn tiếng. Phảng phất chỉ cần hơi dùng một điểm lực, vị cay liền sẽ từ miệng khang bên trong bay vào bên trong. Quý Hạ cứ như vậy hút lấy cái mũi bôi nước mắt đi theo Giang Phong đằng sau sống, giống vừa bị gia trưởng mắng xong tiểu hài đồng dạng. Hạ Hạ muốn hay không uống trà sữa? Nô Mẫn Kỳ có chút bận tâm, nàng không nghĩ tới Quý Hạ thế mà ăn một cây phao tiêu ăn thành bộ dáng này. Quả thực cùng với nàng nhà Phong Phong ăn thỏ đầu thời điểm giống nhau như lúc, cái này hai sư đồ cũng thật là trong một cái mô hình khắc ra tới. Muốn. Quý Hạ hút lấy cái mũi, nô tỷ tỷ ta muốn uống đường đen khả khả, thêm chân châu thêm dừa quả thêm rụ tròn thêm đỉnh. Giang Phong. Cày chết ngươi được rồi. Cười mịn. Cuối cùng Quý Hạ vẫn là thành công uống đến đường đen khả khả, chỉ bất quá không có thêm nhiều đồ như vậy chỉ bỏ thêm chân châu. Chủ yếu là Giang Phong chỉ chịu mua cho nàng chén nhỏ. Nếu là những cái kia liệu toàn tăng thêm cái này cốc sữa trong trà cũng chỉ có liệu không có đường đen cùng khả khả. Quý Hạ ngụm nhỏ uống vào trà sữa, đánh lấy ở một cái, đi theo Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ cùng đi Hà Nguyệt Như nhà bánh mì kẹp thịt lừa nướng cửa hàng ăn cơm trưa. Nếu như nàng còn ăn được lời nói. Chương 551, nổi. Hà Nguyệt Như nhà bánh mì kẹp thịt lừa nướng cửa hàng cùng năm trước không có gì khác biệt, hơi ấm vẫn là thì linh thì mất linh. Giang Phong vừa rảo bước tiến lên cửa tiệm thời điểm thậm chí hoài nghi nhà bọn hắn hơi ấm hỏng rồi. Lạnh siêu siêu gió lạnh, thẳng hướng cổ của hắn bên trong rót. Lão bản, ba bát con lửa tạc canh, bốn cái hỏa tiêu. Giang Phong đạo, quét mã trả tiền. Bà chủ, cũng chính là Hà Nguyệt Như mẹ nó, đã sớm quên đi Giang Phong một nhóm người, vui tươi hớn hở cho Giang Phong múc ba bát con lửa tạc canh. Tiểu hỏa tử, cái này tới gần bên ngoài hơi ấm không được ngươi đi bên trong ngồi, hỏa tiêu được rồi ta bảo ngươi. Được rồi. Giang Phong, Quý Hạ, Nô Mẫn Kỳ một người bưng lấy một bát con lửa tạp canh đi vào bên trong đi. Bởi vì là ngày làm việc lại qua giờ cơm nguyên nhân, trong tiệm chỉ có bên trong nhất có một bàn khách nhân, một nam một nữ, nhìn qua đều rất mập, trên bàn cũng không còn bày ăn mà là bày ra mấy chương đồ, nhìn qua là ở nói chuyện. Bởi vì này cửa hàng hẹp dài kỳ quái kết cấu, càng đi bên trong càng ấm áp, Giang Phong mấy người đi đến thứ hai đếm ngược bàn lớn kia ngồi xuống ba người cũng không hẹn mà cùng hét lớn một ngụm thịt lửa canh. Quý Hạ còn thuận tiện đánh một cái nấc. Hạ Hạ uống không dưới cũng đừng uống, chờ một chút bánh mì kẹp thịt lửa nướng ăn không vô cũng đừng ăn. Giang Phong dặn dò. Quý Hạ cảm thấy mình còn có thể lại cứu rút xuống. Ta và ngươi nói, phương pháp tốt nhất chính là đem sắt vách cửa tiệm kia cùng một chỗ bán đi đến hai bên đả thông. Dạng này hình dạng kết cấu liền khá là đẹp đẽ, mà lại hai ngày trước ta cũng hỏi qua cha mẹ ngươi, bọn hắn quả thật có bán đi sắt vách cửa hàng dự định. Nếu như dựa theo hiện tại cái này kết cấu lời nói. Muốn thiết kế giản lược phong khoáng tỉnh táo là rất khó. Ngươi xem, phía trước ta đưa cho ngươi kia hai cái thiết kế phương án, nghĩ kỹ nhìn liền sẽ có vẻ hơi lập dị không phù hợp bánh mì kẹp thịt lừa nướng cửa hàng phong cách, muốn đơn giản phong khoáng liền sẽ xem toàn thể lên rất kỳ quái, càng không phù hợp bánh mì kẹp thịt lừa nướng cửa hàng phong cách. Các ngươi tiệm này bây giờ kết cấu nhìn qua chính là một cái hẹp dài hành lang, muốn để người khác cảm thấy sáng tỏ phong khoáng rất khó, đầu tiên tia sáng này chính là một vấn đề. Còn có cái này nhan sắc, mẹ ngươi muốn màu trắng, cha ngươi muốn màu vàng, ngươi muốn lục sắc, cái này ba cái nhan sắc không có khả năng tổng hợp cùng một chỗ, các ngươi nhất định phải xác định được, không phải cái này chẳng phải thành ngũ thải ban lan đen sao. Giang Phong nguyên bản tại vui vẻ uống con lừa tạc canh, kết quả uống vào đã cảm thấy đằng sau cái tên mập mạp này thanh âm làm sao nghe giống như vậy tự mình thân yêu Đức Ca. Vừa quay đầu, quan sát tỉ mỉ một lần, phát hiện quả nhiên là Đức Ca. Đức Ca lại mượn công tác tiện lợi đến bánh mì kẹp thịt lừa nướng cửa hàng mò cá ăn trộm. Chờ chút, hắn làm sao lại dùng lại. Giang Phong vô vô Đức Ca vai, Đức Ca. Giang Tái Đức quay đầu thấy mình sau lưng ngồi lại là Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ rất là kinh hỉ. Hà Nguyệt Như trông thấy ba người cũng mười phần kinh hỉ. Tiểu đệ, ngươi cũng tới ăn hỏa thiêu a? Ta nhớ được trong tiệm không phải hôm nay kinh doanh sao? Giang Tái Đức hỏi. Ăn xong rồi liền trở về. Giang Phong lại uống một hớp lớn con lừa tạp canh. Giang Tái Đức trông thấy Giang Phong uống con lừa tạp canh động tác, cảm thấy mình một canh giờ trước đó ở công ty dưới lầu ăn đồ ăn đã toàn bộ tiêu hóa, quay đầu đối Hà Nguyệt Như nói, Nguyệt Như muốn không chúng ta trước ngừng một chút đi, ta đây còn không có ăn cơm chưa đâu. Chờ ta ăn một chút gì lại cùng ngươi tiếp tục thảo luận thiết kế phương án. Hà Nguyệt Như liền vội vàng đứng lên, một mặt áy náy, à, Đức Ca ngươi còn không có ăn cơm chưa à, ngươi làm sao không nói sớm nha, ta để cho ta mẹ làm cho ngươi mấy cái hỏa thiêu bưng tới, ngươi là muốn uống thịt lừa canh vẫn là con lừa tạp canh. Muốn hay không ăn thêm chút nữa thịt lừa con lừa tạp con lừa da con lừa gân loại hình. Tùy tiện đến điểm là được. Giang Tái Đức cười nói, vậy ta mỗi dạng lấy cho ngươi điểm. Hà Nguyệt Như chạy tới tiếp tân. Đợi Hà Nguyệt Như sau khi đi, Giang Phong nhỏ giọng hỏi, thế nào, thiết kế phương án đảm được không thuận lợi? Không có gì không thuận lợi, chính là Nguyệt Như cha mẹ hắn muốn đem sắt vách cửa hàng cũng cùng một chỗ bán đi đến, nếu như bán đi tới, hai bên đã thông liền muốn một lần nữa làm quy hoạch. Nhà bọn hắn chỉ là tại về màu sắc có chút khác nhau, địa phương khác đều rất dễ nói chuyện, so trước đó ta nhận những phòng ốc kia thiết kế dễ dàng nhiều. Giang Tái Đức nói, mà lại nhà bọn hắn bánh mì kẹp thịt lừa nướng làm tốt ăn, không lỗ. Giang Phong. Cũng không lâu lắm Hà Nguyệt Như liền bưng lấy hai bàn ăn tới rồi, nàng còn thuận tiện đem Giang Phong điểm kia bốn cái bánh mì kẹp thịt lừa nướng cùng một chỗ bưng tới rồi. Quý Hạ ăn một đường, bánh mì kẹp thịt lừa nướng tách ra một điểm liền không ăn được, Giang Phong ăn ba cái Ngô Mẫn Kỳ ăn một cái. Ba người bọn họ ăn xong thời điểm Giang Tái Đức còn tại ăn như gió cuốn, đứng dậy cùng Giang Tái Đức còn có Hà Nguyệt Như cáo biệt, ba người rời đi bánh mì kẹp thịt lừa nướng điểm về Thái Phong lâu đi làm. Thái Phong lâu quy định lúc báo danh ở giữa là đại đường nhân viên cần tại buổi sáng 9h30 trước đó đến quẹt thẻ, bếp sau nhân viên cần tại giữa trưa 2 điểm trước đó quẹt thẻ. Giang Phong ba người đến Thái Phong lâu thời điểm đã qua 2 điểm, thiết diện vô tư Vương Tú Liên đồng chí chụp lên tiền công đến ngay cả thân nhi tử cùng tương lai con dâu đều chụp, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đều bị nàng vô tình ghi một bút. Giang Phong vẫn không quên cùng Vương Tú Liên đồng chí nói rõ một chút đồng sĩ đồng lễ hai huynh đệ tình huống đặc biệt. Để bọn hắn miễn đi năm mới đi làm ngày đầu tiên liền bị trừ tiền lương vận mệnh bi thảm. Bởi vì năm mới khai trương ngày đầu tiên còn chỉ kinh doanh nửa ngày, rất nhiều cần sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng không kịp xử lý, giống như là Quý Tuyết ngói đàn hoa điều gà cùng Giang Phong bát bảo lật hương bổ câu cùng Lý Hồng Trương rau trộn còn có Giang Vệ Minh lợn sữa nướng đều tạm thời từ trên thực đơn loại bỏ ghi rõ thiếu hàng. Trải qua rất dài nghỉ đông, trở lại công tác cương vị đám người khó tránh khỏi có chút tàn mạn. Lúc làm việc thảo luận cũng là ăn Tết trong lúc đó trong nhà đã làm những gì. Nô Mẫn Kỳ ăn Tết trong lúc đó như thường lệ công tác, Trương Quang Hàng mở rộng xã giao đồng thời nghe ngóng trên tình báo diễn vừa ra nhiệm vụ bất khả thi, đồng sĩ cùng đồng lễ tại quê quán suốt ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn sống mơ mơ màng màng, Tăng Minh trầm mê mạt trược không cách nào tự kiềm chế, Trương Vệ Vũ rời nhà trốn đi ăn Tết không có về nhà. Ừm, ngươi năm mới rời nhà trốn đi. Giang Phong liền đứng tại Trương Vệ Vũ bên cạnh thái thức ăn. Nghe tới hắn cái này cùng người khác bất đồng chúc mừng năm mới phương thức sau giật nảy cả mình. Đúng vậy a, nếu là lại không đi làm ta liền muốn nghèo chết tha hương. Trương Vệ Vũ một mặt mặt ủ mày cho, trên tay thái thức ăn động tác ngược lại là gọn gàng. Giang Phong đại khái tính một cái Trương Vệ Vũ năm ngoái cầm tới tiền công, xác định hắn là tại nói chuyện giật gân, nhưng vẫn là nhịn không được thám thính tin tức, ngươi vì cái gì năm mới rời nhà trốn đi. Bước hôn. Hắn nhất cố cầm cà rốt tò mò bu lại. Người kia buồn có hai cây vỏ cà rốt không có gọt sạch sẽ. Giang Phong chỉ vào trước mặt buồn chỉ huy Hàn Nhất Cố làm lại. Hàn Nhất Cố một bên làm lại còn vừa không quên đem đầu hướng Trương Vệ Vũ bên này lệnh. Không phải bức hôn, ta đây đại học vừa tốt nghiệp cha mẹ ta bức cái gì cưới a? Trương Vệ Vũ đem trên thất gỗ cả rốt kia đẩy đến trong chậu, chuyện công việc, bọn hắn ngay từ đầu cho là ta là ở chứng khoán công ty hoặc là tướng tài chính tương quan địa phương đi làm, kết quả ăn Tết trở về không phải không dối gạt được nha, ta nói với bọn hắn ta là ở đây làm đầu bếp. Cha ta lập tức liền nổ, nói cái gì cũng muốn để cho ta từ chức về nhà. Ta còn không có nói với bọn hắn ta chỉ là một cắt đôn, còn không có đúng quy cách làm lô đầu đầu bếp đâu, dù sao năm nay ăn Tết ta không có về nhà, đều là tại ngoại địa. Giang Phong, cha mẹ ngươi, đối đầu bếp ngành nghề có thành kiến. Giang Phong ngẫm lại cảm thấy Trương Vệ Vũ cha mẹ sinh khí là có đạo lý, Trương Vệ Vũ đường đường kinh đô đại học tài chính hệ cao tài sinh, chạy đến Thái Phong lâu bên trong làm cái cắt đôn đầu bếp, còn không phải lô đầu đầu bếp, tưởng tượng như vậy. Không đúng. Trương Vệ Vũ cái này tiền công thêm được so với mình đều cao, hắn cũng không còn thua thiệt nha. Cũng không phải thành kiến cũng không phải không nhìn chúng, hắn ngay từ đầu cũng không đồng ý ta học tài chính. Cha ta là cảm thấy ta đều nguyện ý lưu tại Bắc Bình làm đầu bếp, còn không bằng về nhà cùng hắn rèn sắt bán nồi đâu. Trương Vệ Vũ nói. Giang Phong gật gật đầu, hừm, xác thực, ngươi còn không bằng trở về cùng cha ngươi đánh. Rèn sắt. Giang Phong không thể tin vào thai của mình còn lặp lại một lần. Hừm. Ta ra tổ truyền ra rèn sắt tay nghề, chuyên bán nồi sắt, Trương nhớ nồi sắt, nghe qua không? Trương Vệ Vũ nói, tại ta nhà kia phiến còn rất nổi danh, cha ta tự tay đánh nổi một nồi khó cầu. Giang Phong, không nghĩ tới à, nhân viên thuộc tính bên trong Trương Vệ Vũ thanh kỹ năng bên trong rèn sắt kỹ năng thế mà thật sự chính là cái này rèn sắt. Cha ngươi đánh nồi sắt, dùng tốt sao? Giang Phong hỏi, hẳn là dùng rất tốt, nói là cái gì bị nóng đều đều hay là cái gì, dù sao so trên thị trường bán thân thiết. Trương Vệ Vũ nói, chúng ta bên kia thật nhiều tiệm cơm sư phụ đều chuyên tìm ta cha mua nổi. Giang Phong động lòng. Cũng không biết là vì cái gì tâm động, có thể là đầu bếp bản năng đi. Tựa như Giang Kiến Khang nhìn thấy dao phay sẽ tâm động, Quý Nguyệt trông thấy kiểu mới váy sẽ tâm động, Quý Hạ trông thấy thịt sẽ tâm động, Nô Mẫn Kỳ trông thấy phẩm chất cao mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sẽ tâm động. Nói tóm lại chính là một câu, mua nó. Cái kia, cha ngươi, không phải, ta là nói ba phụ, gần đây bận việc sao? Giang Phong nở nụ cười. Phong ca, những này cà rốt gọt xong. Hàn Nhất Cố bưng lấy buồn hướng Giang Phong đi tới. Vậy ngươi đi nhìn xem khoai tây gọt xong chưa? Giang Phong nhìn xem Trương Vệ Vũ, lộ ra mong đợi biểu lộ, nếu là không bận bịu lời nói, có thể hay không giúp ta đánh một nhóm nồi. Ta trước đó liền nghe nói qua kỹ nghệ cao siêu sư phụ thủ công chế tạo nồi sắt so việc đợi bên trên bán thân thiết dùng rất nhiều. Ngươi xem, đây có phải hay không là, dù sao cơ hội khó được, phụ tử nào có cách đem thủ. Liên lạc một chút thôi. Trương Vệ Vũ. Chương 552, hứa thật là thơm. Đối với người bình thường mà nói, ngày làm việc là đau đớn, nhất là ngày lễ sau ngày làm việc. Cùng người nhà bằng hữu ngon lành là ăn một bữa lớn bữa ăn, sau khi cơm nước xong không chừng sẽ còn đi dạo phố nhìn xem điện ảnh, lại không tốt cũng là trạch trong nhà cùng đám dân mạng đánh hai thanh trò chơi. Toàn bộ ngày lễ trong lúc đó trôi qua phong phú lại vui sướng, liền ngay cả ngủ thời gian cũng so bình thường muốn ban đêm một chút. Loại này vui vẻ ngày lễ, dù là không nghỉ, cũng sẽ tôn lên ngày lễ sau ngày làm việc đau đớn vạn phần. Nhưng Hàn Quý Sơn không giống. Hắn chờ mong ngày này đã rất lâu. Vì nên đón một ngày này đến, hắn sớm hoạch định xong công tác, căn dặn trợ lý đem 4 giờ chiều chuyện sau đó toàn bộ chuyển đến thời gian khác không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy hắn. Hắn còn nhiều lần nhắc nhở Vương Tĩnh không muốn hôm nay đi thẩm mỹ viện, Hàn Du Tín sau khi tan học không muốn sẽ dậy trong phòng lề mề sớm chút ra trường học. Đây hết thể chuẩn bị. Đều là bởi vì Thái Phong lâu một lần nữa kinh doanh. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, hơn 10 ngày thời gian, hắn đều nhanh quên Giang Vệ Quốc dầu chiên song thúy, Nô Mẫn Kỳ đầu hũ ma bà, Giang Phong khoai lang kén, Trương Quang Hàng sườn cừu, luôn luôn không giành được Giang Vệ Minh sở hữu đồ ăn, cùng với khác hắn không nhớ rõ danh tự đầu bếp món ăn là cái gì mùi vị. Liền ngay cả bánh bao rau dưa, hắn cũng có mấy ngày không ăn được. Hàn Quý Sơn là Thái Phong lâu khách quen, ngày bình thường trên căn bản là coi Thái Phong lâu là nhà ăn ăn. Ăn vào cổng tiếp khách phục vụ viên tất cả đều biết hắn đồng thời có thể chuẩn xác kêu lên tính danh. Hàn Quý Sơn ngồi ở trong phòng làm việc, cảm thấy văn kiện trên bàn có chút chướng mắt căn bản nhìn không được, dứt khoát buông xuống trong tay bên trên công tác bắt đầu nghiên cứu buổi tối hôm nay ăn chút gì. Khoai lang kén cùng bánh bao rau dưa nhất định là muốn ăn, lúc sau Tết hắn mang theo Hàn Du Tín bồi Vương Tĩnh trở về một chuyến đất thuộc đoạn thời gian gần nhất cũng không giống ăn cay, ngược lại đối Trương Quang Hàng bơ canh đậm đặc 10 phần tưởng niệm. Hàn Quý Sơn ở trong lòng nhóm mấy đạo đêm nay tất ăn đồ ăn, lại thêm mấy đạo có thể ăn một lần đồ ăn, phát hiện món ăn số lượng nhiều lắm bọn hắn một nhà ba miệng căn bản ăn không hết. Hàn Quý Sơn suy tư một hồi, lấy điện thoại di động ra gọi Hứa Thành điện thoại. Hứa Thành lúc này đang ở nhà bên trong nghiên cứu năm nay đầu bếp nổi danh ghi chép ban giám khảo danh sách. Cùng mọi thứ đều phải tự thân đi làm mỗi ngày trước bàn làm việc phân chiến đến rơi phát Hàn Quý Sơn khác biệt, Hứa Thành bình thường cơ bản không làm việc, cần công tác thời điểm cũng là có thể bổ câu liền bổ câu dù sao hắn là lao bản nếu như hắn nhất định phải bổ câu dưới đáy nhân viên cũng không có biện pháp. Hắn có nhi tử còn không chỉ một cái, hắn không giống Hàn Quý Sơn già mới có con chính mình cũng hơn 50 tuổi nhi tử mới lên tiểu học, phí sức công tác hắn sớm liền ném cho các con, tự mình chỉ coi một cái người quyết định. Hứa Thành lúc còn trẻ cũng không yêu công tác suốt ngày ăn ăn uống uống du sơn ngoạn thủy chu du thế giới, bây giờ lớn tuổi càng là như vậy. Hứa Thành đau đầu nhìn thoáng qua danh sách, yên lặng đem nó vò thành một cục giấy lộn ném đến trước mặt giấy lộn trong thùng. Hắn nghĩ bổ câu, nhưng là không thể bổ câu. Nếu như nói biết vị là của hắn tâm huyết, như vậy đầu bếp nổi danh ghi chép chính là của hắn kiêu ngạo. Chỉ là có lúc kiêu ngạo cũng sẽ nhường cho người đau đầu, Hứa Thành thậm chí đều hối hận tại sao mình lúc trước muốn định 4 năm một lần nữa bình chọn một lần. Sớm biết liền định 10 năm bình chọn một lần. Ai? Hứa Thành nói chuyện một hơi. Điện thoại vang lên. Hứa Thành cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Hàn Quý Sơn đánh tới, ấn xuống nút trả lời. Uy, lao Hứa, bận bịu cái gì đâu? Buổi tối có không không? Ta mời ngươi ăn cơm a. Hàn Quý Sơn hào hứng nói. Nghe tới ăn cơm Hứa Thành nhấc lên điểm hứng thú, đi chỗ nào a? Đương nhiên là Thái Phong lâu à, nhà bọn hắn hôm nay một lần nữa khai trường. Giữa trưa không kinh doanh buổi chiều mới kinh doanh. Hôm nay là ngày làm việc, chúng ta sớm chút đi 4 giờ 30 phút liền đi, nhất định có thể cướp được khoai lang kén. Hàn Quý Sơn trong lòng bản tính đánh được rung động đùng đùng. Thái Phong lâu hôm nay khai trương. Hứa Thành không thế nào quan tâm chuyện này, hắn chỉ nhớ rõ Thái Phong lâu ăn Tết trong lúc đó không kinh doanh cho các công nhân viên thả toàn Bắc Bình trong tiểu lâu dài nhất có lương, lương cơ bản, nghỉ đông. Hắn đương thời nghe nói chuyện này thời điểm còn cảm thán người Giang gia tùy hứng. Muốn không chúng ta hay là đi Vĩnh Hòa cư đi, kỳ thật Bát Bảo Trai cũng được, Bát Bảo Trai gần nhất đẩy ra điểm tâm cũng không tệ, bọn hắn năm ngoái mới tới cái kia nấu món chính sư phụ tay nghề vững chắc, năm nay đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên đoán chừng sẽ thêm vào tên của hắn. Hứa Thành đề nghị, Thái Phong lâu hôm nay vừa kinh doanh đoán chừng rất nhiều đồ ăn đều không hoàn toàn, ta kiến nghị ngươi ngày mai lại đi. Hàn Quý Sơn là đi phòng ăn ăn cơm làm sao cân nhắc đồ ăn toàn không hoàn toàn, chỉ cần có đồ ăn là được. Đi cái gì Bát Bảo Trai a, cách công ty của ta thật xa, liền đi Thái Phong lâu quyết định như vậy ta đi định bao sương, ta đây còn có không ít văn kiện đâu, cúp trước đến lúc đó thấy. Hứa Thành. Hứa Thành cho trợ lý phát tin tức để hắn an bài xuống buổi trưa 4 điểm đi Thái Phong lâu xe, tiếp tục buồn rầu xoắn suýt ban giám khảo danh sách sự tình. Buổi chiều 4 giờ 37 điểm, Hàn Quý Sơn một nhà cơ hồ cùng Hứa Thành đồng thời đến Thái Phong lâu. Hứa bá bá. Hàn Du Tín tiểu mập mạp đàng hoàng sông Hứa Thành chào hỏi. Hắn lúc đầu năm trước còn gầy một điểm, ăn Tết trong lúc đó đều gấp bội mập trở về. Du Tín lại cao lớn. Hứa Thành trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Trải qua đơn giản vài câu cơ bản khoản khách sáo, Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn một nhà xe nhẹ đường quen theo sát phục vụ viên đi đến lầu 2 bao xương. Hơn nửa tháng không đến, Hàn Quý Sơn ngồi ở trong bao xương đều cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết. Hiện tại có thể chọn món sao? Hàn Quý Sơn hỏi. Có thể. Phục vụ viên gật đầu. Hàn Quý Sơn cầm lấy máy tính bảng, tìm được chiếc khoai lang kén hỏa tốc hạ đơn, sau đó lại bắt đầu nhìn cái khác món ăn. Ai, các ngươi cái này bên trên món ăn mới nha, cái này vang dầu cháo lươn còn có cá sở cờ dẻo đều là tô giúp đồ ăn đi, các ngươi tới mới đầu bếp rồi. Đồng sĩ, đồng lễ, lao Hứa ngươi biết hai vị này sao? Hàn Quý Sơn phát hiện trên thực đơn mới rất là kinh hỉ. Nghe hắn nói như vậy Hứa Thành cùng Vương Tĩnh nhao nhao hướng nhìn hướng Bình Tấm. Liền ngay cả Hàn Du Tín cũng dướn cổ lên hướng Hàn Quý Sơn trên tay máy tính bảng đến xem. Ba ba, ta muốn ăn cá quế. Hàn Du Tín lớn tiếng nói. Ăn. Hàn Quý Sơn sảng khoái đáp ứng. Vang dầu cháo lươn cũng tới một phần. Hứa Thành nói, giống như có chút ấn tượng, hẳn là Hoàng Ký quán rượu Hoàng Sư phó hai cái tiểu đồ đệ. Trước đó nghe người ta nhắc qua, không phải song bảo thai chính là thân huynh đệ, ta nhớ được tựa như là thân huynh đệ. Hoàng Ký quán rượu năm ngoái treo bảng tên bán ra. Hẳn là Hoàng Sư phó đồ đệ, thế mà đều chạy đến Bắc Bình đến tìm công tác, chạy đủ xa. Hàn Quý Sơn cảm thán nói, lần này được rồi, An Tô giúp đồ ăn cũng có thể đến Thái Phong lâu ăn. Ta đã nói buổi tối hôm nay đến Thái Phong lâu đoan chắc không sai, ngươi xem, đều lên món ăn mới. Lại không phải Hoàng Sư phó đến rồi ngươi mù kích động cái gì a? Hứa Thành nhìn mấy lần menu phát hiện không có Bát Bảo Lật Hương bổ câu sau sẽ không hứng thú, ngươi xem điểm đi, ta để cho ta trợ lý đi Bát Bảo Trai mua chút điểm tâm đưa tới. nhà bọn hắn hôm nay giống như lại ra một cái mới điểm tâm, chờ một lúc ngươi cũng nếm thử. Điểm tâm có cái gì tốt ăn lại không phải bữa sáng. Hàn Quý Sơn đối điểm tâm không có gì hứng thú, tiếp lấy lật menu. Một giây sau, Hàn Quý Sơn kêu lên sợ hãi. Ai nha, Lao Hứa, may ta không nghe ngươi lời nói đi bát bảo trai, hôm nay Giang Vệ mình sư phụ có đồ ăn bên trên menu. Hàn Quý Sơn kích động đến kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn chỉ có thấy được Giang Vệ mình tên là Sáng, đại biểu có đồ ăn, còn không có điểm mở. Món gì? Hứa Thành thò đầu ra. Hàn Quý Sơn điểm mở Giang Vệ Minh danh tự, Giang Vệ Minh danh tự bên dưới chỉ có một món ăn, hạn lượng 4 phần, không có mua hạn chế. Gà tao phớ, tháng 6 năm 88 một phần. Nhanh hạ đơn, toàn mua, hạ đơn. Hứa Thành kích động đến tựa như mấy năm trước 11-11 dạng sáng canh dự ở trước bàn máy vi tính đoạt miễn phí sinh viên. Hàn Quý Sơn vừa điểm kích tăng thêm, còn không có điểm xuống đơn, gà tao phớ cũng chỉ thừa 2 phần. Hứa Thành, ta tới sớm như vậy còn có người dành với ta đồ ăn. Lại có thể có người nhẫn tâm cùng ta dạng này một cái nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương, mấy chục năm cũng không có cơ hội ăn vào giang sư phó làm gà tảo phớ người đoạt đồ ăn. Chỉ có 2 phần còn cần không? Hàn Quý Sơn có chút không rõ Hứa Thành vì cái gì kích động như thế. Nhờ lao bà là đất thuộc người phúc Hàn Quý Sơn là biết do gà tảo phớ, cũng nếm qua không ít, mấy chục khối đến mấy trăm khối đều nếm qua, cảm thấy cũng liền như thế liền ăn một mới mẻ, thật bàn về đến chả không có thịt kho tàu ăn ngon. Thái Phong lâu cái giá này xem như hắn gặp qua quý nhất, liền xem như Giang Vệ Minh làm hắn cảm thấy Hứa Thành cũng không còn tất yếu kích động như thế. Lại không phải chưa ăn qua lợn sữa nướng, ăn lợn sữa nướng thời điểm đều không thấy Hứa Thành kích động như thế. Đương nhiên muốn, nhanh hạ đơn, ai nha, ngươi làm sao tay chậm như vậy, ta tới. Hứa Thành từ Hàn Quý Sơn trong tay đoạt lấy máy tính bảng, hỏa tốc hạ đơn, lại đem máy tính bảng đưa trả lại cho Hàn Quý Sơn. Tốc độ tay nhanh đến phảng phất độc thân 60 năm. Hàn Quý Sơn sửng sốt một chút, tiếp tục gặp không sợ hãi địa điểm đồ ăn. Lao Hứa nha, ngươi vừa mới nói bát bảo trai điểm tâm có ăn ngon như vậy sao? Muốn không chúng ta chưa mai hẹn đi bát bảo trai ăn một bữa? Hàn Quý Sơn hỏi. Cái gì bát bảo trai? À, điểm tâm à, kỳ thật cũng chính là như thế, để trợ lý đi mua là được rồi, chuyên môn đi ăn cũng không cần phải. Chưa mai chúng ta tiếp tục đến Thái Phong lâu, sớm chút đến, 11 điểm liền đến. Chương 553. Tôn ra tình hình gần đây. Hứa Thành không biết là, từ trong tay hắn cướp đi kia 2 phần gà tảo phớ khách nhân hắn cũng nhận biết, Âu Dương Dương cùng Tuần Sướng, ngay tại hắn sắt vách bao xương. Âu Dương Dương cùng Tuần Sướng cũng coi là Thái Phong lâu khách quen, mỗi tháng cũng nên đến như vậy mấy lần. Trên cơ bản mỗi lần Âu Dương Dương đến Bắc Bình Tuần Sướng đều muốn mời hắn đến Thái Phong lâu ăn một bữa, không vì cái gì khác, liền vì Âu Dương Dương thích nhất bát bảo lật hương bổ câu. Được rồi Âu Dương. Không phải liền là hôm nay không có bát bảo lật hương bổ câu sao, xem ngươi trương này mặt thối không biết còn tưởng rằng ngươi hôm nay nói chuyện làm ăn thiệt thòi một thức đâu. Đã điểm xong món ăn Tuần Sướng bất đắc dĩ nói, ta thừa nhận là ta chuẩn bị không chu toàn không có nghe ngóng tin tức tốt, không biết Thái Phong lâu hôm nay mới vừa vặn khôi phục kinh doanh rất nhiều đồ ăn cũng không kịp chuẩn bị trên thực đơn không có. Nhưng là cũng có chuyện tốt ta, ngươi xem hôm nay Giang Vệ Minh Giang sư phó có đồ ăn bên trên menu nhà, ăn vào chính là kiếm được. Không phải liền là bát bảo lật hương bù câu nha, thức ăn này so ngói đàn hoa điều gà tốt hẹn trước nhiều, có lúc không hẹn trước tới đều sớm có, quá mức lần sau ta hẹn trước lên ngói đàn hoa điều gà phân ngươi 1-4 con nha. Tuần Sướng nhịn đau cắt thịt, cho Âu Dương Dương hỏa hư vô phiêu miệu bánh nướng. Âu Dương Dương vốn chỉ là thất lạc, bị Tuần Sướng tiểu nói này tức giận nhìn hắn một cái, thôi đi, ngươi hẹn trước, ngươi chừng nào thì hẹn trước đến. Ngươi lần nào không phải cọ ta sao? Lời này có thể nói không tốt. Ta người này tại Bắc Bình nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, không chừng lần nào vận khí ta tốt liền để ta hẹn trước lên. Tuần Sướng nói, có thể ăn được Giang sư phó tự mình làm đồ ăn ngươi liền vụng trộm vui đi ngươi, Giang sư phó một tháng này có thể tự mình làm mấy món ăn. Ta mỗi ngày canh giữ ở Bắc Bình đều thủ không đến 1-2 đạo, ngươi vừa đến đã đụng phải. Được rồi, nói không lại ngươi. Một thiên này tính bỏ qua. Đúng, ta gần nhất nghe được một ít đạo tin tức, giống như Tôn gia bên kia muốn. Tuần Sướng lời còn chưa nói hết, liền bị Âu Dương Dương nhất thủ thế ngăn lại. Âu Dương Dương nhìn thoáng qua đứng tại cửa bao xương phục vụ viên lập tức đã hiểu, cười nói một câu có việc tùy thời gọi ta liền đẩy cửa đi ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại. Làm khẩn trương như vậy làm cái gì, lại không phải nói cái gì thương nghiệp cơ mật. Tuần Sướng có chút không hiểu thấu. Cẩn thận một chút tổng không sai, Thái Phong lâu cũng là quán rượu, mặc dù cách xa nhưng cũng là đồng hành. Âu Dương Dương nói, ngươi nói, Tôn gia muốn làm gì? Tôn gia giống như muốn đem tụ bảo lâu treo bảng tên bán ra, là thật sao? Đánh giám, ai truyền ra loại này tin tức giả, tung tin đồn nhảm là phạm pháp hắn biết sao? Âu Dương Dương tức giận đến suýt nữa vô bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phảng phất chỉ cần một giây sau Tuần Sướng nói ra kẻ tạo lời đồn danh tự hắn liền muốn xông lên môn đi. Cho hắn biết cái gì gọi là chủ nghĩa xã hội thiết quyền cùng nhân dân quần chúng đánh đập. Âu Dương ngươi đừng kích động a, ta đây không phải cũng là nghe tới điểm phong thanh sao? Cũng là bởi vì không tin mới hỏi ngươi nha. Tuần Sướng vội vàng trấn an. Loại này lời đồn cũng ngươi cũng tin, Tuần Sướng ngươi có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề? Ngươi ăn tết ăn thịt ăn nhiều mỡ đem đầu góc chặn lại đi. Âu Dương Dương lửa cháy đến ngay cả Tuần Sướng cũng mắng. Tuần Sướng bị mắng cũng không sinh khí, hắn biết do Âu Dương Dương tính tình. Bình thường đại gia tụ hội thì ai trong lúc vô tình nói một câu tụ bảo lâu món ăn không được như xưa, tụ bảo lâu không xong rồi loại hình lời nói, Âu Dương Dương đều có thể tức giận đến vô bản cùng người kia tranh đến mặt đỏ tới mang thai, càng đừng rút tiền tại loại này nói tụ bảo lâu muốn treo bảng tên bán ra tin tức. Đừng kích động a, ngươi trước xuống tới, ta đây cũng không tin a nhưng này trên đời không rảnh huyệt đến gió sự tình, đã có người sẽ chuyển tụ bảo lâu muốn treo bảng tên bán ra, liền nhất định là có cái gì mánh khỏe nhường cho người nghĩ tới phương diện này. Sở dĩ ta đây mới đến hỏi một chút người tôn gia có phải là xảy ra chuyện gì? Tuần Sướng ôn tồn địa đạo. Âu Dương Dương lúc này mới xuống tới, ngay cả rót tự mình mấy chén nước, bất đắc dĩ nói, là đã ra chút chuyện. Chuyện gì? Mắt xích tài chính đoạn mất, đầu tư thất bại, vẫn là nhà bọn hắn lão đại và lão nhị cuối cùng đánh nhau. Đều không phải, tôn lão giống như không nhanh được. Tuần Sướng thở dài, tôn gia bên kia hẳn là muốn gạt, nhưng việc này căn bản là không gạt được. Tôn lão năm nay ăn tết trong lúc đó một mực ở tại trong bệnh viện, tôn gia đêm 30 đều là tại trong bệnh viện qua, ta nghe người khác nói kém chút liền vào ý cờ u. Âu Dương Dương lấy làm kinh hãi, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này, tôn lão đây là cái gì bệnh? Không rõ ràng. Âu Dương Dương lắc đầu, lão chu ngươi nói cho ta biết, tụ bảo lâu muốn treo bảng tiền bán ra tin tức là ai nói cho ngươi biết, loại tin tức này cũng dám ra bên ngoài chuyển còn hướng chúng ta loại này vòng tròn bên trong chuyển. Không sai. An tiết khoảng thời gian này bởi vì tôn lão nằm viện duyên cơ tụ bảo lâu là đã ra chút vấn đề, nhưng này cũng là bình thường vấn đề. Nhà ai lão gia tử nằm viện thời điểm trong nhà cùng công ty là một mảnh thái bình. Tại tôn lão nằm viện thời điểm truyền loại tin tức này, làm thất đức như vậy sự tình cũng không sợ gặp báo ứng. Tuần Sướng có chút lúng túng khục hai tiếng, ta đây cũng là nghe người khác nói với ta, cụ thể là ai truyền tới tin tức ta cũng không tin tưởng. Bất quá Âu Dương. Ngươi biết tôn lão là năm trước bắt đầu nằm viện vẫn là năm sau bắt đầu nằm viện sao? Tình huống cụ thể ta cũng không còn nghe ngóng, hẳn là năm trước đi, thế nào? Âu Dương Dương không rõ ràng cho lắm. Ngươi nếu là cùng nhà bọn hắn lao đại có liên lạc nói liền huyện chuyển nhắc nhở hắn một cái đi, sắp tết đoạn thời gian kia nhà bọn hắn lao nhị giống như một mực tại phái người đào nhà của chúng ta quản lý cấp cao, mở ra tiền lương đãi ngộ còn không thấp, đoán chừng là chuẩn bị làm một vô lớn. Tuần Sướng nói, đào nhà các ngươi quản lý cấp cao làm gì? Nhà các ngươi lại không phải làm ăn uống, nhà các ngươi không phải làm phòng. Tôn Thường thà muốn làm bất động sản. Ta cũng không tin tưởng, đoán, không phải hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm đào ta nhà góc tường làm gì. Trừ phi hắn Tôn Thường thà ưa thích làm hại người không lợi mình sự tình. Tuần Sướng nói, ngươi biết, hắn bộ kia diễn xuất ta luôn luôn thấy ngứa mắt, nếu như hắn muốn làm bất động sản chưa chừng về sau là của ta đối thủ cạnh tranh. Cho nên vẫn là làm phiền ngươi giúp ta cùng hắn ra lão đại nói một tiếng để tỉnh một câu đi. Tôn lão hiện tại bệnh nặng nằm viện nhà bọn hắn chính là loạn thời điểm, đừng bị Tôn Thường thả tiểu tử kia chui chỗ trống. Được, ta tìm một cơ hội nhắc nhở một chút Tôn Thường Bình. Âu Dương Dương đáp ứng, bất quá muốn ta nói, Tôn Thường Bình. Tính toán một chút, không nói cái này, nói nhiều rồi lộ ra ta ở sau lưng nhai nhà người ta cái lưới. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mặt ngoài gió êm sóng lặng sau lưng ghi chép còn không thấy được thế nào. Tuần Sướng một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Cùng lúc đó Thái Phong lâu trong phòng bếp. Giang Vệ Minh đang dạy bảo Giang Phong như thế nào cho gà tàu phớ chế nhung. Giang sư phó, 4 phần gà tàu phớ. Tới gần máy tính bảng một vị nhân viên hô to. Lúc này mới vừa mới bắt đầu kinh doanh đi, thế mà lập tức đều bán đi, hiện tại trong tiệm hẳn là không mấy bàn khách nhân đi. Giang Vệ Minh có chút giật mình. Tam gia gia ngài tự mình làm đồ ăn lần nào không phải lập tức liền đoạt xong, không có mấy bàn khách nhân cũng là có khách nhân, có khách chỉ bán được ra ngoài. Giang Phong tận dụng mọi thứ bắt đầu đập cầu vồng ra. Cũng chính là hôm nay vừa mới bắt đầu kinh doanh thật nhiều khách nhân không biết hiện tại không có người nào, nếu là đặt thường ngày, vậy khẳng định là 2-3 giây liền đoạt xong, không chừng hiện tại đại sảnh đều gọi lên. Không có cướp được đồ ăn hoặc phẫn nộ hoặc thất vọng chu lên. Giang Vệ Minh cùng cháu trai chung sống lâu như vậy cũng quen rồi Giang ra bọn tiểu bối cầu vồng cái rắm, không có gì quá nhiều phản ứng, chỉ là gật gật đầu tiếp tục chỉ điểm Giang Phong truy nhung. Chế tác gà tàu phớ gà nhung nhất định phải tinh tế, gân muốn toàn bộ trừ sạch dù là có lưu một tia đều tính thất bại, nhất định sẽ ảnh hưởng gà tàu phớ chỉnh thể cảm giác. Ngươi cái góc độ này có chút vấn đề, cường độ to lớn hơn nữa một điểm, đúng, chính là như vậy, nhớ được ta hôm qua làm gà tàu phớ dáng vẻ sao. Muốn làm được hoàn mỹ, liền muốn tỉ mỉ, góc trái trên cùng thịt có chút tàn đi. Nô Mẫn Kỳ tại bên cạnh mắt lom lom nhìn, trong mắt viết đầy ao ước. Coi như Giang Phong là bạn trai nàng, nên hâm mộ thời điểm cũng được ao ước. Nàng mặc dù có thể nhìn, nhưng chỉ xem cái nào so ra mà vượt Giang Phong dạng này có thể lên tay làm, không chỉ có thể vào tay làm, còn có danh sư ở bên cạnh dốc lòng chỉ đạo, một đối một dạy học, tay nắm tay dạy bảo. Nô Mẫn Kỳ ao ước thở dài một hơi, liền xem như ra ra của nàng, cũng không có như thế kiên nhẫn tỉ mỉ dạy bảo qua nàng. Nhà nàng Phong Phong cũng thật là tốt số, liên ra ra đều có hai cái. Nô nha đầu, có muốn tới hay không vào tay thử một chút? Giang Vệ Minh cười híp mắt hỏi. Nô Mẫn Kỳ sững sờ ở nguyên địa, nói chuyện đều có điểm cà lăm, nhưng có thể chứ? Đương nhiên có thể, Tiểu Phong đây là hai phần lượng, hắn lần thứ nhất học ta không có để hắn làm nhiều, bên kia còn có một chút gà thịt khô, ngươi trước cầm đi đi gân. Giang Vệ Minh chỉ hướng chủ nghệ trên đài chén nhỏ. Cám ơn Giang ra ra. Nô Mẫn Kỳ chạy chậm đến chủ nghệ bên bàn cầm chén bên trong gà thịt khô lấy ra bắt đầu đi gân, tập trung tinh thần. Giang Vệ Minh nhìn Nô Mẫn Kỳ dáng vẻ bất đắc dĩ cười cười, nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương tay. Vừa quay đầu, Giang Vệ Minh đã nhìn thấy tự mình đồ đệ duy nhất Khương Vệ Sinh con mắt ba ba mà nhìn mình, trên tay còn đang nắm một viên rau cải trắng. Vệ Sinh, cắt ngươi đồ ăn đi, gà tàu phớ ngươi lại không phải không có học qua, ngươi học không được. Khương Vệ Sinh, ủy khuất. Chương 554, nhỏ yếu đáng thương bất lực nhưng là muốn ăn. Chế nhung chỉ là làm gà tàu phớ bước đầu tiên, cũng là Giang Vệ Minh duy nhất chịu để Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ động thủ một bước. Tiếp xuống trình tự Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ liền vô duyên tự thân lên tay, chỉ có thể ở đứng bên cạnh nhìn. Kỳ thật làm loại này quý giá đồ ăn vẫn là ngươi nhóm người trẻ tuổi tương đối thích hợp. Giang Vệ Minh một bên quấy trong chén trứng gà thanh vừa cười, các ngươi khí lực lớn tốc độ nhanh, làm lên gà nhung đến lại nhanh lại tốt. Không giống ta, quang chọn gân liền phải híp mắt chọn tới hơn nửa giờ. Tam gia gia, muốn không ta giúp ngươi quấy lòng trắng trứng đi. Giang Phong cảm thấy quấy lòng trắng trứng chuyện này hắn vẫn có thể làm. Giang Vệ Minh lắc đầu, động tác trên tay không có ngừng, cái này lòng trắng trứng nhất định phải làm người tự mình quấy, không thể từ người khác thay thế. Chờ quấy đến trong chén tất cả đều là bọt biển mật độ đến lượng nhất định thời điểm lại đem nó cùng gà nhung hỗn hợp. Làm như vậy ra gà nhung mới có xóa tung cảm giác, ăn vào trong mồm mới có tảo phớ cảm giác. Cảm giác loại vật này các ngươi đều là biết đến, miệng nói không rõ, chỉ có thể dựa vào tự mình để phán đoán, làm nhiều rồi liền biết đại khái là cái gì đó. Những người khác ở bên cạnh nhìn là tuyệt đối không nhìn ra. Giang Vệ Minh cứ như vậy một mực san sẻ nhanh quay trong chen trứng gà thành, thẳng đến trứng gà xong mặt ngoài toàn bộ bị tinh mịn cùng loại với bia bọt biển một dạng bọt biển nơi bao bọc, nhìn không thấy phía dưới trứng gà thành mới dừng lại, lấy đại lượng bọt biển hỗn hợp đến gà nhung bên trong. Đến một bước này, gà tàu phớ bộ phận trên cơ bản xem như hoàn thành. Gà tàu phớ là một loại rất tỉnh nước dùng đồ ăn, cùng bình thường dùng nước dùng đun như đồ ăn so sánh quả thực chính là tỉnh canh tiểu năng thủ. Cũng chính là bởi vậy, Giang Vệ Minh hôm qua làm xong nhiều như vậy phần gà tàu phớ về sau còn có thể còn lại một chút nước dùng lưu cho tới hôm nay tới làm. Đương nhiên, có thể còn lại những này nước dùng, hắn từ ma đô mang tới kia hai cái cự vô phách hình dự âm chén không thể bỏ qua công lao. Vậy thật chính là Giang Phong đời này thấy qua lớn nhất dư âm cụm. Gà nhung xử lý xong về sau còn dư lại chính là nấu, thái phong lâu khác không nhiều chính là các loại hình hào nồi bát bầu bồn nhiều, lớn phi thường lớn, tiểu nhân đặc biệt nhỏ, các loại ngươi muốn tời dở thái phong lâu bên trong tất cả đều có. Giang Vệ Minh đem nước dùng chia 5 phần, 4 phần làm nóng 1 phần nấu đến hơi sôi, đem khối nhỏ gà nhung từng khối thả đến nấu đến hơi sôi kia phần trong nồi đun nước. Chỉ cần mấy phút, mang hắn ngưng kết sau liền có thể vớt ra. Đơn độc chứa đựng đến trong chén lại dội lên làm nóng sau nước dùng, gà tàu phớ coi như hoàn thành. Trắng nón nhỏ bát sứ, thanh như nước nước dùng, trắng nón xoa tung mặt ngoài nhìn không ra một tia lô thoát khí cùng vết lõm, bóng loáng như tươi non tàu phớ bình thường gà nhung, cùng Giang Phong hôm qua ăn vào gà tàu phớ giống nhau như lúc. Các ngươi không nên xem thường cuối cùng này nấu một bước. Nước dùng làm nóng đến hơi sôi, nhưng là sôi tới trình độ nào, khối nhỏ gà nhung trượt vào đi về sau khi nào ngưng kết khi nào vỡ ra. Đều dùng không được nửa điểm qua loa, hơi chia một ít thần liền làm không ra hiệu quả như vậy. Giang Vệ Minh đạo, nghĩ nghĩ lại cảm thấy tự mình lần giải thích này không có cái gì sức thuyết phục, liền lấy chính mình đồ đệ duy nhất nêu ví dụ. Liền lấy Vệ Sinh trước kia làm gà tàu phớ tới nói đi, lúc trước trình tự đều là do ta hoàn thành, hắn chỉ phụ trách cuối cùng nấu một bước, nhưng là hắn chính là nấu không ra hiệu quả như vậy. Ngưng kết ra tới gà nhung nhìn qua mặc dù có tàu phớ bộ dáng nhưng cho người cảm giác cũng không phải là tàu phớ, mắt thường liền có thể phân biệt ra được. Thịt gà hoa là một phần sắc cùng vị đều vô cùng trọng yếu đồ ăn, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng nó sắc lớn xa hơn vị. Nó cùng nước sôi cải trắng khác biệt, nước sôi cải trắng ý tứ là nước dùng nấu đi ra đến tươi. Nhưng gà tàu phớ chân chính hấp dẫn người địa phương ở chỗ nó có thể lấy giả loạn thật, tại trên thị giác lừa gạt thực khách. Luận tươi ngon trình độ gà tàu phớ kém xa nước sôi cải trắng, nhưng là chính là phần này lấy làm nhớ ăn mặn, đem thịt gà tới làm thành tàu phớ dáng vẻ, thông qua thị giác cùng vị giác bên trên tương phản lấy được kinh hỉ cảm giác, mới là gà tàu phớ linh hồn chỗ. Giang Vệ Minh nói, được rồi, trước tiên đem đồ ăn bưng cho khách nhân đi, đợi lâu như vậy khách nhân khả năng cũng trở gấp. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ một người hai bát, cẩn thận từng ly từng tí đem bốn bát gà tàu phớ bưng đến chuyển đồ ăn cửa sổ. Giang Phong vẫn không quên nhắc nhở canh giữ ở truyền đồ ăn cửa sổ bên trên đồng sự, nhớ được nhắc nhở bưng thức ăn nhân viên phục vụ quả nhiên thời điểm cẩn thận một chút đừng vẩy ra đến rồi, thức ăn này chỉ có 4 phần có thêm làm không được, nguyên liệu nấu ăn không còn. Được rồi tiểu lão bản. Cùng lúc đó, Hàn Quý Sơn tại trong bao xương chờ có chút gấp. Chủ yếu là bởi vì hắn đói bụng. Bởi vì một mực chờ mong Thái Phong lâu khai trương, Hàn Quý Sơn tận lực thích hợp đã khống chế một lần buổi sáng cùng ăn cơm buổi trưa lượng, so ngày xưa muốn ăn ít một điểm. Giữa trưa chỉ ăn một bát cơm trắng. Cảm giác đói bụng bao quanh hắn, để hắn suy nghĩ nhiều gặm mấy cái bánh bao rau dưa. Phục vụ viên ngươi thúc giục lần nữa đồ ăn, chúng ta cái này cũng chờ nhanh 20 phút làm sao một món ăn còn chưa lên tới. Hàn Quý Sơn phàn nàn nói. Hàn tiên sinh, vừa mới là Hứa tiên sinh nói lên trước gà tàu phớ, nếu như ngươi trước phải bên trên cái khác món ăn nói ta hiện tại đi phòng bếp thúc, rất nhanh liền có thể cho ngài tốt nhất tới. Phục vụ viên một mặt tay náy. Ngươi và hắn nói lên trước gà tàu phớ. Hàn Quý Sơn cảm giác chính mình có phải hay không đói bụng đến mất trí nhớ, làm sao hoàn toàn không nhớ rõ có một đoạn này. Người đi nhà vệ sinh thời điểm ta nói với hắn. Hứa Thành nhàn nhã uống trà. Phục vụ viên kia ngươi hãy cùng phòng bếp nói một chút trước tiên đem cái khác đồ ăn tốt nhất tới. Hàn Quý Sơn nói. Phục vụ viên không cần phải nói, lên trước gà tàu phớ, ngươi có thể đi hỏi một chút gà tàu phớ còn bao lâu. Không dùng thúc, đem thời gian nói cho ta biết là được. Hứa Thành nói. Hàn Quý Sơn. Thấy Hàn Quý Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, Vương Tĩnh cùng dành thời gian dành giật từng giây chơi điện thoại di động trò chơi Hàn Du Tín cũng nâng lên đầu nhìn mình, Hứa Thành giải thích nói, lên khác đồ ăn, nếu như ngươi trước ăn khác đồ ăn trong mồm hương vị liền thay đổi, đến lúc đó ăn gà tàu phớ cũng không phải là hoàn mỹ nhất hình thái gà tàu phớ. Huống hồ loại này thức ăn ngon, ăn trước tương đối tốt. Hàn Quý Sơn, chúng ta chính là ăn một bữa cơm ngươi cho là mỹ thực phê bình đâu. Không đến mức đi. Lao Hứa không phải liền là một phần gà tàu phớ sao? Ngươi làm gì làm cho cùng? Cùng. Hàn Quý Sơn lập tức không nghĩ ra hình dung từ, năm ngoái ngươi làm ban giám khảo thời điểm đều không chú trọng cái này. Tình huống khác nhau chỗ khác biệt lý phương thức nha. Hứa Thành lại cầm khăn nóng xoa xoa tay. Lão bà, Giang sư phó gà tàu phớ làm có ăn ngon như vậy sao? Hàn Quý Sơn quay đầu hỏi Vương Tĩnh, đương thời Vương Tĩnh cùng Giang Vệ Minh là cùng một nhà quốc doanh tiệm cơm. Hàn Quý Sơn cảm thấy Vương Tĩnh hẳn là nếm qua Giang Vệ Minh làm gà tàu phớ. Không biết, ta chưa ăn qua Giang sư phó làm gà tàu phớ. Lại nói, ta tại quốc doanh tiệm cơm cũng không còn làm bao lâu, một năm cũng không làm đến liền bị ngươi lắc lư được từ trước đi đổ đẳng đồ vật bán hàng. Ta khi đó là đỉnh mẹ ta cương vị, khi đó Giang sư phó nổi danh là chặt tiêu đầu cá, phía trên dưới sự lãnh đạo tới kiểm tra Giang sư phó làm trên cơ bản đều là chặt tiêu đầu cá, ta chỉ biết rõ Giang sư phó chặt tiêu đầu cá bị ngoại tân khen qua. Vương Tĩnh nói, kỳ thật Giang sư phó sẽ làm đồ ăn thật nhiều, ta cảm thấy có mấy đạo đồ ăn so chặt tiêu đầu cá ăn ngon nhiều. Khả năng bởi vì chặt tiêu đầu cá nổi danh đi, khi đó nhà đầu tư hoặc là lãnh đạo đến trên cơ bản đều là dùng chặt tiêu đầu cá chiêu đãi. Vương Tĩnh nói xong có một ít nhỏ tiếc nuối, khi đó Giang sư phó cùng Ngô sư phụ tại chúng ta chỗ ấy có nhiều tên A, nói lên đầu bếp ai không xách hai người bọn họ. Hiện tại nổi danh cũng chỉ thừa Ngô sư phụ, Giang sư phó đoán chừng đều không mấy cái nhớ được. Không có việc gì, hiện tại nổi danh là được, Lao Hứa không phải tại bình kia cái gì đầu bếp nổi danh ghi chép nha, bình lên thì có tên. Hàn Quý Sơn ăn ủi. Thời gian ăn cơm đừng đề cập cái này, nói lên cái này ta liền nhức đầu. Hứa Thành mặt mũi tràn đầy đối công tác kháng cự cùng tuyệt vọng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hàn Quý Sơn tò mò hỏi. Còn không chính là giám khảo. Ngài tốt, gà tàu phớ, còn dư lại đồ ăn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tốt nhất đến. Xin hỏi khoai lang kén cần cuối cùng bên trên sao? Nhân viên phục vụ bưng lấy hai phần gà tàu phớ tiến đến. Cuối cùng bên trên, Hứa Thành qua loa địa đạo, con mắt nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ bưng lấy hai phần gà tàu phớ. Lấy giả luận thật. Cái này bốn cái chữ là đủ. Phục vụ viên đem gà tàu phớ để lên bàn, Hàn Du Tín ngẩng đầu nhìn liếc mắt đi lên đồ ăn, phát hiện là hai bát tàu phớ còn không có thêm đường, lập tức liền mất đi hứng thú, tiếp lấy túi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không biết mình bỏ lỡ cái gì. Nha, cái này làm được còn rất giống, nhìn xem cùng thật sự tàu phớ đồng dạng. Hàn Quý Sơn một mặt kỳ lạ, nghĩ móc điện thoại chụp ảnh phát hiện mình điện thoại trong tay Hàn Du Tín, liền từ Hàn Du Tín cầm trên tay quá điện thoại di động đối gà tàu phớ răng rắc liên tục đập mấy chương. Du Tín, muốn hay không ăn thật ngon gà tàu phớ? Hàn Quý Sơn hỏi trước nhi tử. Không ăn, cha, ta có thể hay không chơi nữa sẽ điện thoại. Hàn Du Tín lắc đầu. Hàn Quý Sơn phát xong vòng bạn bè liền đem điện thoại đưa cho Hàn Du Tín, chơi nữa một hồi, nhưng các cái khác đồ ăn lên liền không thể chơi ăn cơm thật ngon. Trở về đem bài tập viết xong tài năng từ mẹ ngươi kia cầm điện thoại, mẹ ngươi nếu là đi làm Mỹ Dung liền gọi Hồ A Di gọi điện thoại cho mẹ ngươi đồng ý tài năng cầm điện thoại đi chơi, không cho phép chơi xấu biết sao. Ồ, Lao Hứa, chén này cho ngươi đi, ta và Lao bà ta điểm một bát là được. Hàn Quý Sơn đem cách hắn tương đối gần một bát gà tàu phớ bưng tới, múc mấy khối bỏ vào tự mình trong chén liền đem mang theo nước dùng chén kia đưa cho Vương Tĩnh. Hứa Thành đã ăn được. Như si như say. Phảng phất một giây sau liền có thể theo gió quay về, vũ hóa thành tiên. Vương Tĩnh tiếp nhận bát uống trước một cái canh, sau khi uống xong liền ngây ngẩn cả người, lại uống một ngụm canh, ngay sau đó lại uống một ngụm canh, cứ như vậy ngụm nhỏ uống vào, mấy chục giây trong chén chỉ có một điểm nước dùng liền bị Vương Tĩnh uống xong, thậm chí đã quên cho nhi tử chừa chút. Du Tín, có muốn ăn một chút hay không gà tàu phớ? Uống xong canh về sau Vương Tĩnh cuối cùng nhớ ra mình còn có con trai, nhưng là đã hoàn toàn quên đi mình còn có cái lao công. Hàn Du Tín có chút không tình nguyện. Nếm một ngụm đi, ăn ngon lắm. Vương Tĩnh quyên nhủ, dù sao cũng là tự mình thân sinh, đồ tốt luôn nghĩ lưu cho nhi tử ăn. Hàn Du Tín lúc này mới gật gật đầu, Hàn Quý Sơn còn không có nếm có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn ăn sẽ không ăn, làm gì cưỡng chế lấy hắn ăn. Hàn Du Tín đã duỗi ra tay nhỏ nắm lấy cái thìa, từ Vương Tĩnh trong chén múc non nửa môi gà tàu phớ, mở ra miệng rộng đưa vào trong miệng. Cơ hồ không có cái gì nhấm nuốt động tác. Hàn Du Tín chỉ là sửng sốt một chút liền trực tiếp nuốt vào bụng. Mẹ, ta còn muốn lại ăn một ngụm. Vương Tĩnh cầm chén rời quá khứ. Hàn Du Tín lại ăn một ngụm, phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Tuổi tròn 10 tuổi hắn lần thứ nhất ý thức được, mặc dù Thái Phong lâu có hắn ghét nhất cỏ viên, nhưng là có loại này hắn chưa hề hưởng qua so sô cô la bổng, khoai tây chiên, uy hóa bánh bích quy cùng format bánh gà tổ càng tốt ăn tàu phớ. Tàu phớ, mặc dù không có thêm đường. Nhưng là so sở hữu tàu phớ đều muốn ăn ngon, không, là so sở hữu có thể ăn đồ vật đều muốn ăn ngon. Mẹ, ta còn muốn lại ăn một ngụm. Cứ như vậy, Hàn Du Tín cùng Vương Tĩnh ngươi một ngụm ta một ngụm, rất nhanh nửa bát gà tàu phớ liền gặp ngọn nguồn. Mắt thấy đây hết thể Hàn Quý Sơn. Hàn Quý Sơn không khỏi coi trọng trong chén không có nước canh gà tàu phớ, ý thức được tự mình khả năng đánh giá thấp Giang Vệ Minh tay nghề. Hắn chưa từng thấy qua chỉ thích ăn đồ ăn vặt không thích ăn cơm nhà mình thân nhi tử vui sướng như vậy bức thiết chủ động ăn cơm bộ dáng. Hàn Quý Sơn nếm thử một miếng gà tàu phớ. Hàn Quý Sơn bị chấn động, quả thực có chút không thể tin được đầu lưỡi của mình, túi đầu nhìn thoáng qua trong chén gà tàu phớ. Là gà tàu phớ, mà lại là không có nước canh gà tàu phớ. Thế nhưng là, sao có thể ăn ngon như vậy? Trên thế giới này lại có so bánh bao rau dưa càng ăn ngon hơn đồ ăn. Ngay tại Hàn Quý Sơn chuẩn bị ăn chiếc thứ hai. Tinh tế phẩm vị trong chén gà tàu phớ tươi đẹp thời điểm, đã nhìn thấy nhà mình nhi tử mắt lom lom nhìn chính mình. Đáng thương nhỏ yếu bất lực nhưng là muốn ăn. Ba ba, ta nghĩ lại ăn một ngụm tàu phớ. Hàn Du Tín tội nghiệp địa đạo. Hàn Quý Sơn. Hắn rất muốn trang tự mình lớn tuổi nên ngãng, đáng tiếc, tự mình niên kỷ còn không có lớn đến tình trạng này. Hàn Quý Sơn phát hiện Vương Tĩnh cũng nhìn mình. Hàn Quý Sơn thở dài một hơi. Tự mình duy nhất thân nhi tử muốn ăn còn có thể làm sao? Hết thảy đều là vì hài tử nha. Hàn Du Tín, có một số việc là muốn sớm đã nói xong. Muốn ăn gà tàu phớ có thể, nhưng là muốn nhìn biểu hiện của ngươi, hôm nay về nhà. Ta nhất định tại 8 điểm trước đó viết xong bài tập. Hàn Du Tín đều học xong đột đáp. Cuối tuần này, piano khóa ta nhất định sẽ đi, lần này tuyệt đối không chơi xấu. Hàn Quý Sơn nhường ra bản thân nửa phần gà tàu phớ, cùng Vương Tĩnh một dạng, Hàn Du Tín một ngụm hắn một ngụm, hai người phân ra ăn. Sau khi ăn xong, Hàn Du Tín còn chút vẫn chưa thỏa mãn, ba ba, chúng ta lần sau có thể hay không còn điểm cái này tàu phớ nha. Cái này phải xem tiệm này bên trong có hay không, Du Tín ngươi cũng biết, nhà bọn hắn cửa hàng rất nhiều đồ ăn cũng không phải là mỗi ngày đều có. Hàn Quý Sơn thử cùng Hàn Du Tín giải thích. Vậy chúng ta liền mỗi ngày đều đến ăn đi, chỉ cần mỗi ngày đều đến nhất định sẽ có một ngày có. Hàn Du Tín cảm thấy mình nói ra một cái chủ ý tuyệt diệu, đây cũng là hắn từ xuất sinh đến nay đề cập qua nhất cơ trí chủ ý. Hàn Quý Sơn, không hổ là nhi tử ta, thế mà cùng tự mình nghĩ đến cùng nhau đi. Không có vấn đề, về sau ba ba mỗi ngày đều mang ngươi tới đây ăn cơm, giữa trưa cũng tới cái này ăn. Khu khu. Vương Tĩnh nặng nề mà ho hai tiếng. Nhưng là mỗi ngày đều đến cùng một nhà ăn cơm nhất định là không quá hợp lý, chúng ta có thể ăn ít một điểm, tỉ như nói một tuần đến 5 ngày, 2 ngày nghỉ đi địa phương khác ăn. Hàn Quý Sơn coi là Vương Tĩnh không đồng ý đề nghị của mình vội vàng đổi giọng. Đã nói liền muốn làm được, sao có thể lật lọng đâu. Uổng cho ngươi vẫn là làm cha, thế mà ngay trước nhi tử mặt cứ làm như vậy. Vương Tĩnh một mặt nghiêm mặt, về sau lúc ăn cơm nhớ được gọi ta, thật nhiều năm không ăn giang sư phó làm thức ăn còn có chút hoài niệm. Ngay tại Hàn Quý Sơn một nhà đối với đem Thái Phong lâu định là nhà ăn cái này một chuyện thích hợp triển khai kịch liệt thảo luận thời điểm, Hứa Thành cuối cùng ăn xong rồi bản thân kia phần gà tàu phớ, vung xuống môi. Về sau trước khi ăn cơm nhớ được cho ta biết, chúng ta tại một bàn ăn tránh khỏi đặt trước hai cái bao xương. Hứa Thành nói, Hàn Quý Sơn, còn có về sau gọi món ăn thời điểm nhường ngươi trợ lý đến điểm, ngươi tay kia nhanh quá chậm. Hứa Thành một mặt ghét bỏ. Hàn Quý Sơn, chương 555, Trịnh Tư Nguyên. Sát vách trong bao xương Chu Sướng cùng Âu Dương Dương trên cơ bản cũng là cái phản ứng này, hai người bọn họ mặc dù cũng là có tiền thích ăn sẽ ăn chủ nhưng bởi vì địa vực vấn đề cơ bản không thế nào nếm qua gà tàu phớ, ăn thời điểm vị giác cùng trên thị giác tương phản xung kích so Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn một nhà phải lớn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Âu Dương Dương thật lâu không nói nên lời. Tiểu muội muội, chúng ta thẻ hội viên dự định một lần, chưa mai bao xương. Âu Dương Dương buông xuống cái thìa về sau quay đầu đối phục vụ viên nói. Được rồi, Âu Dương Dương tiên sinh đúng không? Thẻ hội viên số đuôi 17, xin hỏi liền cái này bao xương có thể chứ? Phục vụ viên móc ra sổ nhỏ. Âu Dương Dương gật đầu. Âu Dương, ta nhớ được ngài là đặt trước ngày mai trở về vé máy bay A. Chu Sướng hỏi. Không đổi, trở về cũng không còn chuyện gì, đổi ký là được rồi. Dù sao lão bà ta không ở nhà, nàng hôm trước đi Canada nhìn ta nhi tử đi. Âu Dương Dương nói. Tụ bảo lâu đầu bếp khoảng thời gian này tâm tư đều không dùng ở nấu ăn, làm được đồ ăn. Quên đi không nói, trưa mai ta mời khách, đem ngươi lão bà còn có ngươi nhi tử đều gọi. Chu Sướng cười khoát khoát tay, quên đi thôi, nhi tử ta khoảng thời gian này chơi phản nghịch đã vài ngày không có về nhà, gọi hắn chính là để cho cái sống tổ tông tới. Ta đi về hỏi hỏi ta lão bà, nàng là người Giang Nam ăn không quen phương Bắc đồ ăn, ta bình thường gọi nàng đến Thái Phong lâu nàng đều không nguyện ý đến. Mỗi ngày để trong nhà A Di thay nàng chơi đùa cái gì dưỡng sinh bữa ăn, tận gặm chút lá rau. Đều như vậy, lão bà ta hai năm này cũng dạng này, mỗi ngày ăn cái gì rau quả salad hoa quả salad, lưu hành nha. Ta hôm nay nhìn cái này trên thực đơn không phải có tô giúp đồ ăn nha, tô giúp đồ ăn lão bà ngươi khẳng định ăn đến quen. Tiểu muội muội, các ngươi trong tiệm có phải là mới tới đầu bếp? Âu Dương Dương hỏi. Tiệm chúng ta bên trong là có hai vị từ cô tô tới đầu bếp, trước kia tại Hoàng Ký quán rượu công tác. Phục vụ viên nói, xem đi, Hoàng Ký quán rượu, không có vấn đề. Thôi đi, lại không phải Hoàng Sư Phó đến rồi. Năm trước Hoàng Ký quán rượu còn không có bán thời điểm ta đi kiên nếm qua một lần, thật sự không được như xưa, khó trách nhanh như vậy liền treo bảng tên bán ra. Chu Sướng có chút cảm thán, ngươi nói đặt hai ta khi còn bé, Hoàng Ký quán rượu bao nhiêu thanh danh, ngươi ở đây Quảng Đông ta tại Bắc Bình, cách thật xa như vậy hai ta khi còn bé đều nghe nói qua, biết vị tạp chí kỳ thứ nhất bên trên thì có nó. Kết quả nói ngã liền ngã. Ai nói không phải đâu. Âu Dương Dương cũng là tràn đầy cảm xúc, liền giống như bát bảo trai, ta mới quen ngươi thời điểm lần nào mở tiệc chiêu đãi, thương vụ hợp tác ngươi không phải mời người đi bát bảo trai, hiện tại bát bảo trai không phải cũng cứ như vậy, ta xem ngay cả ngươi đều không thế nào đi. Bất quá bát bảo trai so Hoàng Ký quán rượu mạnh. Tuy nói đầu bếp tay nghề không xong rồi nhưng Lăng Quảng Triều thương nghiệp năng lực còn có thể, tiền không ít kiếm. Âu Dương Dương cảm thán nói, nghe nói bát bảo trai khoảng thời gian này điểm tầm bán không sai, đoán chừng là muốn truyền hình. Chu Sướng cười khổ, không nói nữa, yên tĩnh ăn đồ ăn. Lăng Quảng Chiêu không biết ngoại nhân đối với hắn là thế nào nhìn, hắn gần nhất ngay tại suy nghĩ đảo nhà ai góp tưởng. Khoảng thời gian này bát bảo trai bằng vào Trịnh Tư Nguyên nấu món chính điểm tâm, như Phượng Hoàng Dục Hỏa trùng sinh đồng dạng tại Bắc Bình một lần nữa vang dội danh tiếng, nương tựa theo trước đó góp nhặt nhiều năm lại suýt nữa bị hủy diệt danh tiếng cùng tốt đẹp khách hàng cơ sở. Bát bảo trai rất nhanh liền khách đến như mây. Lăng Quảng Chiêu đang nhìn năm ngoái một năm tròn tài vụ bảng báo cáo. Đây là một phần để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ vui vẻ ra mặt tài vụ bảng báo cáo. Lăng Quảng Chiêu làm phần này tài vụ bảng báo cáo người sở hữu tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Lăng Quảng Chiêu đem tài vụ bảng báo cáo lại nhìn một lần. Xong nhìn một lần. Ngay tại Lăng Quảng Chiêu chuẩn bị nhìn lần thứ ba thời điểm, phòng làm việc của hắn cửa bị người gõ. Tiến đến. Lăng Quảng Chiêu đạo, đem tài vụ bảng báo cáo đặt ở văn kiện phía dưới cùng nhất, lật ra tầng cao nhất văn kiện làm bộ nhìn lại. Trịnh Tư Nguyên đi vào Lăng Quảng Chiêu văn phòng. Cùng đem phòng quan sát biến thành văn phòng. Trong văn phòng trừ máy giám thị chính là lá trà nhìn qua cùng nhà kho một dạng tạp nhạp lưu thịnh khác biệt. Lăng Quảng Chiêu văn phòng nhìn qua càng giống phim truyền hình bên trong xuất hiện truyền thống bá đạo tổng giám đốc có văn phòng. Diện tích mặc dù không có phim truyền hình bên trong lớn, nhưng là trang trí sửa chữa tinh lương giản lược phong khoáng, có được biểu tượng bá tổng thân phận cửa sổ sát đất. Không có ai biết Lăng Quảng Chiêu tại sao phải tại tầng 2 diện tích không đủ 20 bình văn phòng gắn cửa sổ sát đất, có thể là hắn thích đi. Lăng lão bản. Trịnh Tư Nguyên đi tới Lăng Quảng Chiêu trước mặt, ta muốn mời một ngày nghỉ. Có phải là khoảng thời gian này công tác quá cực khổ, muốn hay không nhiều đừng 2 ngày nghỉ? Lăng Quảng Chiêu lo lắng mà hỏi thăm, Trịnh Tư Nguyên thế nhưng là hắn tụ bà buồn, tính tính tốt, công tác hiệu suất cao. Là một vị hợp cách thương nhân hắn làm sao nhịn tâm để cho mình tụ bảo buồn có nửa phần sơ suất. Không phải, là ta sư bá đến rồi. Cha ta vừa rồi gọi điện thoại cho ta để cho ta ngày mai đi bái phỏng một lần sư bá. Hắn giống như có chút say máy bay thân thể không quá dễ chịu. Trịnh Tư Nguyên nói. Hoàng sư phó đến Bắc Bình, nhưng có người cùng đi. Lăng Quảng Chiêu một mặt kinh hỉ, đã hoàng sư phó đến rồi ngươi liền hảo hảo đi xem hắn một chút, ta cho ngươi thả 2 ngày nghỉ. Ngươi khoảng thời gian này cũng không còn làm sao nghỉ ngơi mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt xuống. Nếu là hoàng sư phó thân thể còn chưa phải dễ chịu tùy thời liên hệ ta, ta tại trong bệnh viện có người quen. Trịnh Tư Nguyên sớm thành thói quen Lăng Quảng Chiêu loại này nhiệt tình thái độ, trên thực tế từ hắn thấy Lăng Quảng Chiêu lần đầu tiên lên Lăng Quảng Chiêu cũng rất nhiệt tình phải làm cho người có chút không thích ứng. Trịnh Tư Nguyên cảm thấy hắn đời này cũng sẽ không quên nhìn thấy Lăng Quảng Chiêu ngày ấy, bây giờ suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy rất kỳ diệu. Hắn vốn chỉ là giống như ngày thường tại nhà mình tiểu điếm, cũng chính là cô tô cái nào đó bình thường không có gì lạ cửa tiểu khu bán bánh ngọt. Nhà bọn hắn cửa hàng danh tiếng luôn luôn rất tốt, nhưng bởi vì khu vực cùng cửa hàng vấn đề danh khí cũng không lớn, biết đến đồng dạng đều là cô tô người địa phương. Khi đó là 3 giờ chiều, bánh trung thu vừa mới ra lò, hắn ngồi ở cửa sổ một bên chơi điện thoại một bên chờ khách hàng tới cửa, trên người tạp dề cũng còn không có hái, tay áo mặc lên cũng có trước làm bánh ngọt thì dính lên bột mì cùng nhân bánh liệu cho cạn. Ở nơi này loại tình huống bên dưới, hắn gặp được Lăng Quảng Chiêu. Lăng Quảng Chiêu người mặc vừa vặn Âu phục, trên mặt biểu lộ không tốt lắm đoán chừng là vừa mới gặp khó, vào cửa hàng sau không nhìn giới mục biểu, trực tiếp hỏi hắn có cái gì để cử điểm tâm. Trịnh Tư Nguyên hướng Lăng Quảng Chiêu để cử mới ra lô thịt tươi bánh trung thu cùng mai hoa cao, Lăng Quảng Chiêu cắt mua nửa cân. Trịnh Tư Nguyên đem điểm tâm đóng gói tốt, nhắc nhở Lăng Quảng Chiêu thịt tươi bánh trung thu là vừa vặn ra lò tốt nhất nhân lúc còn nóng ăn mới mẻ. Lăng Quảng Chiêu liền thuận tay cầm một cái dùng giấy túi gói kỹ thịt tươi bánh trung thu cắn một cái. Sau đó Lăng Quảng Chiêu liền nói ra câu kia cải biến hắn người tương lai sinh quỹ tích lời nói. Vị sư phụ này, xin hỏi ngài nghe nói qua Bắc Bình bát bảo trai sao? Vô cùng nhiệt tình. Trịnh Tư Nguyên từ nhỏ đã thích làm điểm tâm, điểm này hắn và cha hắn hoàn toàn khác biệt. Trịnh Tư Nguyên cha hắn mặc dù là hoàng sư phó sư đệ, đồng thời cũng là một vị tay nghề cực cao nấu món chính sư phụ. Tại quốc doanh tiệm cơm đóng cửa về sau. Trịnh Tư Nguyên cha hắn phát hiện kỳ thật hắn yêu tiền hơn xa tại yêu chủ nghệ, liền xuống biển làm ăn đi. Trịnh Tư Nguyên thích làm điểm tâm, không thiếu tiền, lại không thích bị người trói buộc, lại thêm bản thân mình không có cái gì buôn bán thiên phú. Sở dĩ những năm gần đây mới một mực ốn tại cửa tiểu khu mở quán điểm tâm, không có đem nhà mình điển hình trải làm lớn làm mạnh dự định. Tại sư ba hoàng ký quán rượu kinh doanh bất thiện chuẩn bị treo bảng tên bán ra về sau, Trịnh Tư Nguyên càng thêm kiên định ốn tại cửa tiểu khu mở điểm tâm cửa hàng ý nghĩ. Hắn không cầu tài cũng không cầu tên, chỉ muốn vui vui sướng sướng làm điểm tâm. Về phần hắn là thế nào đột nhiên thay đổi tâm ý của mình, chính Trịnh Tư Nguyên cũng nói không rõ. Có thể là bởi vì ngày đó Lăng Quảng Chiêu thật sự là quá nhiệt tình, mà lại rất có thể tán gẫu. Một cái miệng được đi đem hắn nói động lòng, mơ mơ hồ hồ liền theo Lăng Quảng Chiêu đến rồi Bắc Bình. Đúng, Lăng lão bản, kỳ thật có một chuyện ta vẫn nghĩ hỏi ngài. Trịnh Tư Nguyên nói. Ngươi nói. Năm ngoái ngài làm sao lại nghĩ đến đi Cô Tô tìm ta? Trịnh Tư Nguyên hỏi, ý tứ của ta đó là, ngài trước đó hẳn không có nghe nói qua. Lăng Quảng Chiêu sửng sốt một chút, nói, là chưa nghe nói qua, nhưng là nghe bằng hữu nhắc qua ngươi mở bánh ngọt cửa hàng vẫn nghĩ đi bái phỏng, ngày đó vừa vặn có việc đi ngang qua phụ cận liền đi. Sao rồi? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ muốn hỏi một chút, ta đi công tác. Trịnh Tư Nguyên cười nói. Đi thôi, nếu là ngày mai có rảnh ta và ngươi cùng nhau đi bái phỏng một lần Hoàng Sư Phó. Lăng Quảng Chiêu mỉm cười. Đợi Trịnh Tư Nguyên sau khi đi, Lăng Quảng Chiêu đem đặt ở thấp nhất tài vụ bảng báo cáo rút ra, lại hài lòng nhìn một lần. Hắn lại không phải thần cơ diệu toán thần tiên, làm sao lại sớm biết rõ Trịnh Tư Nguyên tại Cô Tô mở một nhà bánh ngọt cửa hàng đâu. Lại nói nếu là hắn lúc trước liền biết có Trịnh Tư Nguyên dạng này một vị nấu món chính sư phụ, lấy tính tình của hắn lại thế nào có thể sẽ kéo lâu như vậy mới đi Cô Tô. Lăng Quảng Chiêu lần kia đi Cô Tô đúng là vì đào người, nhưng không phải là vì Trịnh Tư Nguyên, là vì Hoàng Sư Phó Đại Đồ Đệ. Đào người bị cự về sau Lăng Quảng Chiêu đúng lúc đi ngang qua Trịnh Tư Nguyên bánh ngọt cửa tiệm, cảm thấy bụng có chút đói bụng liền vào đi mua một ít ăn. Nhưng là, cái này lại như thế nào đâu? Lăng Quảng Chiêu thỏa mãn buông xuống tài vụ bảng báo cáo, thoải mái mà ngâm nga tiểu khúc. Minh Châu Long Đong, Tuệ Nhãn Biết Châu. Hắn thật đúng là một thiên tài. Chương 556, Minh Tinh Món Ăn. Lần nữa khôi phục kinh doanh ngày đầu tiên cũng không bận rộn, có thể là bởi vì rất nhiều thực khách không biết Thái Phong Lâu đã khôi phục kinh doanh nguyên nhân, tỷ lệ đặt chỗ kém xa lúc trước. Vương Tú Liên đồng chí vì thế còn nhỏ tiểu nhân lo âu một lần, thẳng đến phòng Mai đứng tại góc độ chuyên nghiệp cùng với nàng phân tích một chút nguyên do sau mới yên lòng vui vẻ tính lên buôn bán ngạch. Quán rượu một lần nữa khai trương, đại đường hành chính nhân viên nhất định là so bếp sau công chức còn bận rộn hơn. Lại thêm sát vách có một vị nhìn chằm chằm không lâu liền muốn khởi xướng mãnh liệt thế công hàng xóm mới, phòng Mai tại khai trương ngày thứ nhất công tác lộ ra phá lệ nặng nghề. Thậm chí Giang Phong bọn người đem bếp sau quét dọn xong chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, phòng Mai vẫn ngồi ở trong đại đường đối một đống văn kiện cùng bảng báo cáo nghiên cứu. Mờ nhạt ánh đèn nổi bật lên phòng Mai sắc mặt càng phát ra tiểu tụy. Phong quản lý, đã trễ thế này còn không đi. Giang Phong lo lắng địa đạo. Nhìn lại khách nhân đánh giá, xem xong rồi liền đi. Phòng Mai xông Giang Phong cười cười, đúng, tiểu lão bản ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Giang sư phó gà tàu phớ có thể đại lượng cung ứng sao? Ý của ta là, trừ hắn ra các ngươi có thể làm sao? A, Giang Phong sửng sốt một chút. Ta vừa mới nhìn một chút điểm gà tàu phớ những khách nhân đối món ăn này đánh giá, đều phi thường cao. Hứa Thành tiên sinh cũng làm phê bình, ta nhớ không lầm hắn hẳn là nghiệp nội một vị phi thường quyền uy còn có danh khí mỹ thực nhà bình luận. Sở dĩ ta tại nghĩ nếu như gà tàu phớ có thể rất lớn lượng cung ứng lời nói, mời hắn hơi làm xuống tuyên truyền, hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành tiệm chúng ta bên trong một đạo minh tinh món ăn. Phong Mai nói. Phong quản lý, cái này chỉ sợ không có khả năng. Giang Phong cười khổ, gà tàu phớ đối đầu bếp chủ nghệ yêu cầu quá cao, có thể làm đến đoán chừng cũng chỉ có ta Tam Gia Gia. Tam Gia Gia tình trạng cơ thể ngươi là rõ ràng, cách một đoạn thời gian có thể làm mấy phần cũng đã là cực hạn. Phòng Mai như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái kia cũng có thể làm hạn lượng cung ứng minh tinh sản phẩm. Tiểu lão bản, tiệm chúng ta gần nhất muốn gặp phải tình huống ta hôm nay buổi sáng cũng nghe nói, ta ý nghĩ là chúng ta cửa hàng cần chế tạo ra một hai đạo có thể hấp dẫn thực khách minh tinh món ăn, để thực khách có thể vì cái này mấy món ăn đến tiệm chúng ta bên trong dùng cơm. Phòng Mai nói, minh tinh món ăn, khoai lang kén cùng mì hoành thánh không tính sao. Giang Phong cơ hồ là thốt ra. Còn có bát bảo lật hương bổ câu cùng ngói đàn hoa điêu gà, cái này hai món ăn cũng rất được hoan nghênh lẽ ra có thể đủ coi là minh tinh món ăn. Đứng tại Giang Phong bên người Ngô Mẫn Kỳ xen vào nói. Phong Mai cùng hai người giải thích, những thức ăn này đương nhiên tính minh tinh món ăn, nhưng là khoai lang kén cùng mì hoành thánh đều là hạn lượng, rất nhiều thực khách không thích tranh mua hạn lượng món ăn. Đối đại đa số thực khách mà nói lực hấp dẫn cũng không có lớn như vậy, không đủ để trở thành để bọn hắn nhất định phải đến trong tiệm đi ăn cơm lý do. Bát bảo lật hương bổ câu cùng ngói đàn hoa điêu gà đều là mặt hướng VIP người sử dụng, đối điều kiện kinh tế trung thượng thực khách mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Ta tại đi Ma Đô công tác trước đó, ở nước ngoài quán rượu cao cấp bên trong cũng làm việc qua một đoạn thời gian, đối với kiểu Tây cấp cao phòng ăn vẫn có nhất định hiểu rõ. Nếu như nhà kia mới mở phòng ăn kiểu Pháp có thể làm ra phù hợp người trong nước khẩu vị bữa ăn kiểu Pháp, dù là nó giá cao chót vót, bằng vào nó khu vực cùng trang trí sửa chữa khẳng định cũng có thể hấp dẫn đến rất lớn một bộ phận thực khách. Chúng ta quán rượu đi trên thực tế cũng là cấp cao lộ tuyến, giá cả so phổ thông quán rượu muốn quý rất nhiều, từ hướng này tới nói hai nhà chúng ta cửa hàng thực khách quần thể trên thực tế là trọng hợp. Tại hương vị không nhất định có thể nghiền ép đối phương lấy được tính áp đảo thắng lợi tình huống dưới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm kiếm mới hấp dẫn thời khắc phương pháp, tỉ như nói chế tạo ra một đạo hai đạo có thể mặt hướng toàn bộ thực khách quần thể minh tinh món ăn. Đầu tiên những thức ăn này hương vị nhất định phải tốt, giá cả có thể cao nhưng không thể cao đến không hợp thói thường. Tốt nhất vẻ ngoài có thể tinh xảo một chút, có thể cho thời khắc chia sẻ cùng khoe khoang con đường, dạng này tài năng đại quy mô truyền bá đồng thời hấp dẫn mới khách nhân vào cửa hàng đi ăn cơm. Phòng Mai nói. Nghe Phòng Mai nói như vậy, có một đạo món ăn danh tự lập tức xuất hiện ở Giang Phong trong đầu. Phong quản lý, ngươi cảm thấy Lý Hồng Trương rau trộn thế nào? Đồ ăn muốn bình thường, không thể để cho người ăn sẽ khóc cái chủng loại kia. Phòng Mai cơ hồ là thốt ra. Giang Phong, không phải nhường cho người ăn sẽ khóc cái chủng loại kia. Ý của ta là làm thấp xứng bản Lý Hồng Trương rau trộn, món ăn này ngài là thấy qua, đẹp mắt số lượng nhiều trang món ăn buồn cũng lớn. Chúng ta có thể dùng nhỏ một chút khí cụ đến chứa đựng nhưng bộ dáng không thay đổi, đã đem lượng làm tiểu giá cả liền có thể thích hợp giảm xuống. Ta có thể cam đoan với ngươi hương vị cơ bản không có cái gì khác nhau, tuyệt đối sẽ không nhường cho người ăn sẽ khóc. Mấu chốt nhất là, món ăn này có thể dây chuyền sản xuất làm được, không cần lo lắng mang thức ăn lên tốc độ chậm vấn đề. Phong Mai động lòng, Lý Hồng Trương rau trộn nàng là thấy qua, ăn Lý Hồng Trương rau trộn khách nhân khóc đến có bao nhiêu thảm nàng cũng là thấy qua. Trước khi ăn ai có thể nghĩ đến, dạng này một đạo nhìn qua đẹp mắt lại tốt ăn đồ ăn, vậy mà lại nhường cho người ăn liền không nhịn được phải vì thế mà rơi lệ đâu. Cái này, ta ngày mai lại cùng những người khác thương lượng một chút đi, cũng hỏi một chút Giang sư phó ý kiến của bọn hắn. Phòng Mai có chút do dự, nhịn không được lại hỏi một câu, thật sự có thể cam đoan khách nhân ăn không khóc sao? Giang Phong, nói trắng ra là ngươi vẫn là chưa tin ta. Tuyệt đối có thể cam đoan. Giang Phong một mặt nghiêm mặt, chỉ thiếu chút nữa là nói ra ta nguyện ý dùng ta nhân cách đến đảm bảo loại chuyện hoang đường này. Vậy tại sao trước ngươi làm được khách nhân ăn sẽ khóc? Phòng Mai một mặt hoài nghi. Giang Phong, khu khu, cái này, cái kia, nó kỳ thật, phòng quản lý ngươi không cảm thấy ăn sẽ khóc đồ ăn đối khách nhân mới có lực hấp dẫn sao? Ta nhớ không lầm tiệm chúng ta bên trong phải có rất nhiều khách nhân đều là cố ý đến ăn Lý Hồng Trương rau trộn A. Phòng Mai lắc đầu. Giang Phong, chúng ta đi về trước, phòng quản lý ngài cũng về nhà sớm đi. Giang Phong tích tụ ra một nụ cười sán lạ, lôi kéo Ngô Mẫn Kỳ lưu. Trên đường trở về, Ngô Mẫn Kỳ một mực đang nghĩ Phòng Mai cuối cùng hỏi vấn đề. Phong Phong, ta cảm thấy phòng quản lý hỏi được không sai, ngươi đã có thể làm ra bình thường, vì cái gì trước ngươi một mực không làm? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong nhất thời im lặng ngưng nghẹn, trầm mặc thật lâu, nắm Ngô Mẫn Kỳ tay đường đều đi rồi nửa cái đường phố mới nói, chính là vì, đặc sắc nha. Kỳ kỳ ngươi không cảm thấy, loại thức ăn này kỳ thật mới có đặc sắc sao? Nói xong lời cuối cùng chính Giang Phong đều trột dạ. Ngô Mẫn Kỳ gật gật đầu, ta cũng cảm thấy rất có đặc sắc. Gia gia của ta thường nói làm đầu bếp liền muốn làm ra có tự mình phong cách cá nhân đặc sắc đồ ăn, Phong Phong như ngươi vậy nghĩ kỳ thật cũng thật đúng. Đúng Phong Phong, ngày mai Hoàng sư phó hẳn là liền muốn đến cùng các ngươi xác định có liên quan đến ngươi nhóm nhị gia gia sự tình đi, ngươi có nghĩ kỹ loại chuyện này làm như thế nào xác định sao? Ta hôm nay hỏi đồng sĩ, hắn nói ngươi nhị gia gia qua đời quá sớm cũng không còn lưu lại ảnh chụp, mà lại Hoàng sư phó sư phụ hắn giống như không họ Giang, các ngươi đây cũng không có ngươi nhị gia gia ảnh chụp. Hiện tại người đều không tại cũng đổi tên đổi được rồi, loại chuyện này làm như thế nào xác định. Cũng không biết có hay không lưu lại cái gì có thể nhận thân đồ vật. Ngô Mẫn Kỳ nói, sẽ có biện pháp. Giang Phong lại cảm thấy đây không phải vấn đề nan giải gì, thực tế không được để Hoàng sư phó làm hai món ăn, Gia Gia cùng Tam Gia Gia làm hai món ăn, nếm thử có phải là sư xuất đồng môn chẳng phải sẽ biết sao, cái này dễ dàng. Cũng thế. Chương 557, tỉnh Ly Hương. Buổi sáng 8 giờ 5 phút. Thái Phong lâu toàn thể nhân viên bắt đầu rồi một ngày mới khẩn trương mà bận rộn công tác. Phòng Mai bởi vì một ngày trước ban đêm thức đêm công tác ngủ không được ngon giấc, hôm nay lại cần sáng sớm trang điểm chạy đến đi làm, dẫn đến trang không có hóa tốt, Kinh Quý Nguyệt nhắc nhở khỏe mắt nhãn tuyến giống như có chút choáng nhiễm về sau vội vàng tiến về nhà vệ sinh nữ bổ trang. Đại Đường trừ quản lý tại nhà vệ sinh bổ trang bên ngoài ngay ngắn trật tự, bếp sau thì xuất hiện một chút nho nhỏ bạo động. Chủ yếu là bếp sau đến rồi một vị đặc thù khách đến thăm. Đồng sĩ cùng đồng lễ sư phụ đã treo bảng tên bán ra còn chưa thay tên Hoàng Ký quán rượu tiền nhiệm đầu bếp, chứ danh tô giúp đồ ăn đại sư, Hoàng Thắng Lợi tiên sinh. Bởi vì Hoàng Thắng Lợi tiên sinh cũng không phải là rất thích bao quát đồ đệ ở bên trong tất cả mọi người xưng hô hắn tên đầy đủ, đoàn người liền xưng hô hắn là Hoàng sư phó. Hoàng sư phó không riêng người đến, còn mang chút lễ vật, hắn mang canh. Hai đại nồi nước, nồi áp suất nồi, thật sự là làm khó đồng sĩ cùng đồng lễ, đi làm trên đường còn muốn ôm nồi áp suất. Vận khí hơi tốt bị người qua đường chụp mấy bức ảnh chụp phát đến trên mạng, đoán chừng có thể trúng cử hàng năm mê hoặc hành vi đại thưởng. Giang Phong bọn người ở tại ăn canh, vây tụ tại hai cái nồi áp suất bên cạnh bưng lấy bát lẳng lặng mà ăn canh, liền ngay cả bưng nồi áp suất đồng sĩ cùng đồng lễ cũng không ngoại lệ. Cái này hai nồi nước, một nồi là canh gà một nồi là xương heo canh. Không dùng uống, chỉ là lấy canh thịnh đến trong chén hình thái Giang Phong liền có thể nhìn ra cái này hai nồi nước nhịn thật lâu. Chế biến thời gian chí ít tại 6 giờ, chế biến quá trình bên trong Hoàng Sư Phó khẳng định cũng canh dự ở nồi đun nước bên cạnh không ngừng bỏ bớt đi phù mạn. Mặc dù cái này hai phần canh đều bỏ thêm chút cái khác tại táo đỏ cây long nhãn củ sen loại hình nguyên liệu nấu ăn gia vị sách tươi, nhưng là Giang Phong uống thời điểm luôn cảm giác mình không phải là đang uống nấu canh, là ở uống say canh. Vẫn là làm đồ ăn dùng canh loãng. Hoàng Sư Phó không nói gì, lặng lặng nhìn đại gia ăn canh, đang nhìn đại gia đồng thời thỉnh thoảng còn trông thấy Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh, càng nhiều thời điểm là nhìn chằm chằm Giang Phong cùng Khương Vệ Sinh. Giang Phong cũng nhìn chằm chằm Hoàng Sư Phó. Hắn phát hiện, dưới tình huống bình thường Hoàng Sư Phó nhìn xem còn rất tinh thần. Hoàng Sư Phó tuổi tác không nhỏ, đầu hắn hoa mắt trắng, bộ mặt da rẻ lỏng lẻo nếp gấp tương đối nhiều, trên tay thậm chí còn xuất hiện không ít da đốm mồi. Lại thêm lúc trước đồng sĩ cùng đồng lễ thường xuyên cùng Giang Phong đám người nhắc lên Hoàng Sư Phó mấy năm này thân thể cũng không khá lắm, một chút so sánh thường gặp lão niên bệnh hòa phong ẩm ướt bệnh loại hình chứng bệnh một mực dày vò lấy hắn. Hôm qua Hoàng Sư Phó kia vừa xuống máy bay hư nhược bộ dáng lại sâu sắc khắc ở Giang Phong trong đầu, dẫn đến Hoàng Sư Phó tại Giang Phong trong lòng hình tượng là một tinh khí thần đều không phải rất tốt gầy lao đầu. Nhưng sự thực là Hoàng Sư Phó mặc dù là cái gầy lao đầu, tinh khí thần lại đều không sai, từ hắn nhìn Giang Phong, Khương Vệ Sinh, Giang Vệ Quốc còn có Giang Vệ Minh nóng rực ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra một hai. Hoàng Sư Phó nội tâm hết sức kích động, hắn kích động đã từ hắn một ít biểu hiện bà con cô cậu lộ ra rồi. Từ hắn đi theo hai cái ôm nồi áp suất đồ đệ đằng sau đi vào bếp sau trông thấy Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh một khắc kia trở đi, hắn đã cảm thấy hai vị này lão tiên sinh hẳn là sư phụ hắn huynh đệ. Mặc dù sư phụ hắn không gọi Giang Vệ Kim, thậm chí không họ Giang, sư phụ hắn gọi Tỉnh Ly Hương, nhưng Hoàng Sư Phó chính là cảm thấy trước mặt hai vị này lão nhân là của hắn hai vị sư thúc. Bởi vì hắn biết rõ sư phụ hắn tên thật căn bản không gọi Tỉnh Ly Hương, cái này cổ quái danh tự ngay cả sư phụ hắn chính mình cũng chính miệng thừa nhận là tự mình đổi, bởi vì hắn sư phụ thường xuyên tự rêu tự mình tuổi còn trẻ liền cửa nát nhà tan, lương Tỉnh Ly Hương. Cho dù hắn sư phụ qua đời được sớm, hắn thậm chí chưa từng gặp qua sư phụ hắn lao niên thì bộ dáng, nhưng Hoàng Sư Phó kiên trì cho rằng trước mặt hai vị này chính là của hắn thân sư thúc. Hắn thậm chí nghĩ thân thiết hướng hai vị sư thúc gửi lời thăm hỏi, thuận tiện hướng hai vị sư thúc phơi bày một ít tài hoa của mình, chứng minh mình là một cái tài hoa rào rạt sư điệt. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy rồi. Hai vị sư thúc, các ngươi cảm thấy ta đây cái canh nấu được thế nào? Hoàng Sư Phó mở miệng hỏi, ngữ khí nóng bỏng, thậm chí còn mang theo một tia tiểu bối lấy lòng. Giang Vệ Minh ảm, Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc bối rối. Hắn không thể so Giang Vệ Minh sớm liền từ Giang Phong nơi đó biết chuyện này sở dĩ có tâm lý chuẩn bị. Hắn là hôm qua Giang Vệ Minh nói cho hắn biết thời điểm mới biết được nhị ca khả năng từng tại nhân thế, nhưng là đã qua đời, nhưng lại lưu lại mấy cái đồ tử đồ tôn. Trong đó có hai vị đồ tôn chính tại nhà mình trong tiểu lâu công tác nói đến rất có vài phần ly kỳ khúc chết mùi vị sự tình. Giang Vệ Quốc nguyên bản liền có chút ngậm bức, hiện tại trực tiếp bị Hoàng Sư Phó câu này sư thúc triệt để gọi bối rối, nói không ra lời, chỉ có thể dùng hoang mang. Không hiểu, chấn kinh, còn có một từ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc ánh mắt nhìn về phía Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh cũng có chút ngộng, mặc dù hắn cảm thấy Hoàng Thắng Lợi sư phụ 89 phần 10 chính là mình thân nhị ca, nhưng là Hoàng Thắng Lợi nhận ra dễ dàng như thế đơn giản như vậy thân thiết như vậy, để hắn thậm chí cảm thấy được Hoàng Thắng Lợi có thể là cái lừa gạt. Là một vị đã từng thời gian dài sống một mình ở nông thôn lão nhân, Giang Vệ Minh gặp được muôn hình muôn vẻ lừa đảo, so Giang Vệ Quốc, Triệu Lan Hoa, Tôn Quan Vân ba người cộng lại gặp phải còn nhiều hơn. Hắn hoài nghi mình gặp được kiểu mới lừa gạt thủ đoạn, nhận thân lừa gạt. Hừm, chờ một chút, cái này, Hoàng. Tiểu Hoàng, ta có thể gọi ngươi Tiểu Hoàng sao? Giang Vệ Minh cố gắng tổ chức một lần ngôn ngữ. Hoàng Sư Phó tại đi vào lão niên về sau liền rốt cuộc không có người xưng hô hắn vì Tiểu Hoàng, nhưng người nói lời này là của mình Sư Thúc cũng không có cái gì vấn đề. Hoàng Sư Phó cười gật đầu nói, Tam Sư Thúc, đương nhiên có thể. Hoàng Sư Phó trước khi tới đã hướng đồng sĩ cùng đồng lễ nghe ngóng được rồi Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh bối phận. Giang Vệ Minh. Tiểu Hoàng, ngươi trước tiên có thể không dùng xưng hô ta là Sư Thúc. Dù sao chuyện này, chúng ta hôm nay chỉ là đến thương thảo xác định một lần, không phải nói nhất định là, cũng có thể là chỉ là một trùng hợp, dù sao ta nhị ca đã đi rất nhiều năm. Giang Vệ Minh nói, liền. Chúng ta trước trao đổi một chút tình huống đi bên ngoài đàm. Tiểu Phong. Kiến Khang. Giang Vệ Minh ra hiệu Giang Phong cùng Giang Kiến Khang cùng bọn hắn cùng đi ra. Năm người sau khi rời đi nơi đi tới phòng thay quần áo, lúc này trong phòng thay quần áo không có người trong còn có ghế đầu, dùng để nói chuyện lại thích hợp cực kỳ. Hoàng sư phó, phiền phức ngài trước tiên nói một lần ngài sư phụ tình huống đi, dạng này gia gia của ta cùng ta Tam gia gia cũng tốt xác định không phải sao. Giang gia bộ ngoại giao phát ngôn viên Giang Phong dẫn đầu phát biểu. Được, đúng lúc ta cũng nghĩ cùng hai vị sư thúc nói một câu sư phụ lúc trước tình huống. Hoàng sư phó sảng khoái nói, hướng trên băng ghế nhỏ một tòa, nói đến lúc trước. Sư phụ trước kia tên gọi là gì chúng ta không biết, nhưng ta và sư đệ ta đều biết sư phụ là sửa lại tên, chỉ là chúng ta không biết sư phụ ngay cả họ đều sửa lại. Sư phụ thu chúng ta thời điểm hắn gọi tỉnh Ly Hương, khi đó hắn tại chúng ta Cô Tô bên kia một nhà rất nổi danh trong tiểu lâu công tác, ta và sư đệ ta đều là tại trong tiểu lâu làm việc vặt thời điểm bị sư phụ thu làm đồ đệ. Sư phụ quẹ rồi một cái chân, đi bộ thời điểm được trụ ngặt, hành động rất không tiện, trên mặt có hai đạo sẹo khó coi. Cũng là bởi vì này sư phụ vẫn luôn không có cưới lão bà, thẳng đến hắn tạ thế thời điểm đều là ta và sư đệ đang chiếu cố hắn. Hoàng sư phó cũng không biết Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc muốn nghe cái gì, liền nhặt hắn cảm thấy chuyện quan trọng nói. Kêu nhị ca, không, sư phụ ngươi, hắn chân là thế nào què, trên mặt xẻo lại là làm sao tới? Giang Vệ Minh hỏi. Hoàng sư phó lắc đầu, cái này ta cũng không tin tưởng, sư phụ cho tới bây giờ đều không nói. Kỳ thật sư phụ đi quá sớm. Hắn vẫn luôn là một người sống một mình, cũng không còn bằng hữu gì. Ta và sư đệ ta học thành tiến vào quốc doanh tiệm cơm về sau sư phụ liền xin nghỉ hưu sớm, ngày bình thường đều là ta và sư đệ ta chiếu cố hắn. Có một lần sư phụ ở nhà một mình nấu đồ thời điểm không cẩn thận đem trang than tổ ong lò chơi đổ, than đá toàn ngã xuống sư phụ đầu kia tốt trên đùi, chờ ta cùng ta sư đệ đem sư phụ đưa đến bệnh viện thời điểm chân đã phế bỏ. Từ đó về sau sư phụ cũng chỉ có thể làm xe lăn, cũng không có biện pháp làm tiếp đồ ăn. Không có 2 năm liền đi. Ta và sư đệ ta chọn cái phong thủy địa phương tốt đem hàn táng, hàng năm đều sẽ đi tế bái. Sư phụ đi đến sớm cũng không còn lưu lại thứ gì, ảnh chụp cũng không có, chân dung cũng không có. Nguyên bản chỗ của ta còn có một số sư phụ viết đồ vật, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta lần này tìm cũng không còn tìm tới. Ngay từ đầu ta nghe nhỏ sĩ cùng nhỏ lễ nói chuyện này thời điểm đã cảm thấy có thể là, bởi vì ta sư phụ mặc dù không thế nào xách chuyện lúc trước, nhưng là khi hắn chỉ có thể làm xe lăn kia mấy năm hắn thường xuyên lẩm bẩm muốn đi Bắc Bình nhìn xem, khi đó ta và sư đệ ta liền đoán sư phụ là Bắc Bình người. Chuyện này ta và sư đệ ta cũng nói, hắn những năm này mình làm chút kinh doanh gần nhất tương đối bận rộn muốn qua mấy ngày mới có thể đến, nhưng là con của hắn giống như tại Bắc Bình, năm ngoái mới tới. Ta vừa rồi tiến phòng bếp trông thấy hai vị sư thúc đã cảm thấy nhất định là, mặc dù ta chưa thấy qua sư phụ già rồi về sau là dạng gì, nhưng đã cảm thấy là... Hoàng sư phó một mặt khẳng định, hai vị sư thúc nếu là không tin tưởng không yên lòng có thể kiểm tra một chút thủ nghệ của ta, kia hai nồi nước là ta chiều hôm qua nấu ban đêm một mực cấm lấy. Canh nhìn không ra có cái gì đồ ăn lẽ ra có thể nhìn ra, muốn không ta hiện tại liền cho ngài hai vị làm hai món ăn. Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc đều trầm mặc không nói, Hoàng sư phó vừa mới nói quá nhiều để bọn hắn kinh ngạc chuyện thương tâm, mặc dù chỉ có dăm ba câu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nhân vật chính là bọn hắn nhị ca đã cảm thấy lo lắng. Thậm chí còn có chút cảm cùng cảnh ngộ. Những chuyện này đều là Hoàng sư phó tự mình trải qua, mà lại qua nhiều năm như vậy, bây giờ nói ra đến đối với hắn mà nói về thực cũng không còn cái gì. Nhưng đối với lần đầu tiên nghe được Giang Vệ Kim tình trạng Khương Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh mà nói, Giang Vệ Kim những năm này trải nghiệm để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hoàng sư phó nhìn xem Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc. Mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh tỉnh Ly Hương chính là Giang Vệ Kim, nhưng là tất cả mọi người ở đây ở trong lòng đều đã xác định. Vậy liền làm hai đạo đi, cũng cho chúng ta nhìn xem nhị ca dạy dô đồ đệ tay nghề như thế nào. Giang Vệ Quốc nói, tiểu sư thúc ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Hoàng sư phó biết rõ, hiện tại chính là hắn hướng hai vị sư thúc hiện ra chính mình mới hoa thời điểm. Chỉ đợi qua mấy thiên sư đệ vừa đến Bắc Bình, hai vị sư thúc thì sẽ biết ai mới là sư phụ ưu tú nhất đồ đệ. Chương 558, mặt mũi tràn đầy mộng bức Trịnh Tư Nguyên. Thời gian qua đi nhiều ngày, Giang gia chỗ kinh doanh tiệm cơm lần nữa ngẫu nhiên rơi mất một vị SG đến SSG ở giữa đầu bếp, lần này rơi xuống, là Tô Bang đồ ăn đầu bếp. Su bằng rẻ sổ dạn. Bởi vì bệnh phong thấp không thể không buông xuống đao làm bếp cùng cái nồi, nhìn xem hoàng ký quán rượu ngày càng lụn bại, cuối cùng đồng ý nhi tử đem mình đã từng vất vả kinh doanh quán rượu bán đi hoàng sư phó. Tại Thái Phong lâu bên trong lần nữa nhặt lên đao làm bếp cùng cái nồi. Chỉ vì hướng hai vị mới vừa biết sư thúc hiện ra tài hoa của mình cùng chứng minh mình mới là tỉnh Ly Hương, không, bây giờ là Giang Vệ Kim, ưu tú nhất đồ đệ. Ngày bình thường trong nhà đều không thế nào làm đồ ăn hoàng sư phó, tại Thái Phong lâu bếp sau một hơi cho Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Kim làm ba đạo đồ ăn, vang dầu cháo lương, cá sở cờ cùng cá bạc trứng trắng. Nếu như không phải thời gian cùng nguyên liệu nấu ăn không cho phép, Hoàng sư phó thậm chí muốn làm bích xoắn ốc tôm bắp vỏ, hạt khiếm thảo canh, dưa hấu gà, canh phổi cá chép bạt bỉ ổ, mai cua tuyết, thịt heo ướp muối hầm, anh đào thịt chờ một chút một hệ liệt có thể đầy đủ hiện ra hắn tại chủ nghệ bên trên tài hoa món ăn. Hắn muốn đem Hoàng ký quán rượu trên thực đơn món ăn toàn bộ cho Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc làm đến một lần. Dứt bỏ bối phận vấn đề không nói, Hoàng sư phó tay nghề cùng Giang Vệ Quốc hẳn là tại sàn sàn với nhau, khả năng hơi kém một chút, nhưng kém đến không nhiều. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh đem ba đạo đồ ăn lần lượt nếm một lần về sau, liền để bếp sau những người khác cũng cùng một chỗ đến nếm thử học tập một lần, thuận tiện lại đập vỗ Hoàng sư phó cầu vồng cái giấm để hắn cảm thụ một chút Thái Phong lâu nhân văn quan tâm. Vang dầu cháo lươn cùng cá sở cơ giữa cái này hai món ăn Thái Phong lâu bếp sau tất cả mọi người đều không xa lạ gì, đồng sĩ cùng đồng lễ không làm thiếu, cá bạc trứng tráng tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp. Bởi vì Thái Phong lâu trên thực đơn chưa từng có xuất hiện qua trứng tráng loại này nhìn qua tương đối đơn giản đồ ăn. Đại sư làm đồ ăn, không dùng nếm liền có thể nhìn ra phi phàm chỗ. Liền lấy vang dầu cháo lươn tới nói, Hoàng sư phó bảy bản cùng đồng sĩ chênh lệch không thể nghi ngờ, đều là du ông ông thiện tia trải tại trong mâm, trung tâm nhất địa phương có một túm rót dầu tỏi cùng hành hoa, mùi thơm bốn phía, đôm đốp rung động. Hoàng sư phó làm vang dầu cháo lươn có đồng sĩ làm không có hào khí. Đây là một phần ngay cả đôm đốp rung động dầu nóng âm thanh nghe cũng giống như ồn ào náo động nổi lên bốn phía, tiếng người huyên náo giang hồ khách sạn vang dầu cháo lương. Ngay tiếp theo ngay cả món ăn này phát ra dầu nóng cùng bột hồ tiêu tiếp xúc sau bắn ra mùi thơm đều trở nên phong khoáng. Cá sở cơ dịp thì càng không cần nói, đao công tinh xảo, nhìn xem liền ngon miệng mê người. Có thể là bởi vì này hai món ăn quá mức chói mắt, liên đối lấy xem ra bình thường không có gì lạ, chẳng qua là bỏ thêm chút cá bạc vung chút hành thái cá bạc trứng tráng. Đều trở nên thần bí. Giang Phong bọn hắn vừa ăn, Hoàng sư phó còn một bên làm giải thích. Kỳ thực hiện tại không phải ăn vang dầu cháo lươn cùng cá bạc trứng tráng tốt nhất thời điểm. Vang dầu cháo lươn muốn tại đoan ngọ trước sau ăn, khi đó lươn nhất màu mỡ, chất thịt cũng mềm mại nhất, bây giờ lươn không đủ mập cũng không đủ non, cắt kia thời điểm ta đã cảm thấy không tin lắm. Cá bạc trứng tráng thì càng không cần nói, bây giờ căn bản cũng không phải là ăn cá bạc thời điểm. Dùng căn bản cũng không phải là mới mẻ cá bạc làm không được cá bạc trứng tráng vốn có hương vị cùng cảm giác, ta đây là thời gian không đủ mà lại cũng không có cái gì thích hợp vật liệu mới làm món ăn này. Cái này cá bạc trứng tráng nhưng thật ra là mùa đồ ăn, chúng ta bên kia có một câu nói gọi tháng 5 bị hỏa hoàng, thái hồ cá bạc đẹp, sở dĩ cái này cá bạc trứng tráng được 5, 6 tháng thời điểm ăn mới tươi ngon, lúc khác ghen ghét đều không đúng. Giang Phong ăn cá bạc trứng tráng thời điểm không có cảm thấy có cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trứng rất non thêm điểm cá bạc vung điểm hành thái cũng không tệ lắm, có một phong vị khác, nghe Hoàng sư phó kiểu nói này nhai lấy đã cảm thấy trong miệng cá bạc trứng tráng mỹ vị lên. Hoàng sư phó ngài quá khiêm nhường, ngài làm cái này mấy món ăn đã ăn rất ngon, ta liền không có nếm qua ăn ngon như vậy vang dầu cháo lươn cùng cá bạc trứng tráng. Ngài thật không hổ là ta nhị ra ra đồ đệ, không tầm thường, từ trên thân ngài ta là được rồi. Giang Phong ăn xong rồi liền bắt đầu thổi cầu vồng cái giấm. Chỉ bất quá bởi vì ở đây nhân viên tương đối nhiều sở dĩ so ngày xưa muốn thu liễm không ít. Ăn xong đồ ăn về sau đại gia liền muốn bắt đầu bình thường trở lại công tác, Hoàng sư phó đến cũng không có ảnh hưởng những người khác công việc bình thường, nếu như nói cứng có ảnh hưởng chính là hơi ảnh hưởng một điểm đồng sĩ cùng đồng lễ công tác. Tại hai vị sư thúc trước mặt biểu hiện ra tại phá lệ mãnh liệt Hoàng sư phó luôn nghĩ từ hai vị đồ đệ trong tay đoạt lấy dao phay tự mình tự thân lên trận, điều này sẽ đưa đến đồng sĩ cùng đồng lễ một bên phải làm việc. Còn vừa muốn ngăn lấy Hoàng sư phó không cho hắn tự mình động thủ, công tác hiệu suất giảm mạnh. Một bên khác, Trịnh Tư Nguyên tại đồng sĩ cùng đồng lễ nhà vừa hụt. Hắn từ khi đi bát bảo trai công tác về sau liền rất ít nghỉ ngơi, hôm nay nghỉ ngơi, đã quên định đồng hồ báo thức ngủ lấy lại sức dậy trễ, lúc tỉnh đã là 9 giờ hơn, khi đó Hoàng sư phó đều đã cơ lấy cái nồi tại Thái Phong lâu bếp sau bên trong đại triển thân thủ. Đang đánh điện thoại cho đồng sĩ, đồng lễ cùng Hoàng sư phó đều không người sau khi nhận nghe. Trịnh Tư Nguyên dẫn theo hôm qua đi cửa hàng mua thuốc bổ trực tiếp tới cửa đi đến đồng sĩ đồng lễ chỗ thuê phòng ở nơi, tới cửa tìm người. Kết quả tự nhiên là không người trả lời. Càng nghĩ, Trịnh Tư Nguyên quyết định đi Thái Phong lâu tìm người. Hắn mặc dù cùng đồng sĩ đồng lễ không quá quen, nhưng là làm Hoàng sư phó sư điệt, Trịnh Tư Nguyên cùng Hoàng sư phó quan hệ hay là vô cùng tốt. Trịnh Tư Nguyên cứ như vậy dẫn theo thuốc bổ đến Thái Phong lâu, không biết còn tưởng rằng là bát bảo trai nấu món chính sư phụ chuẩn bị đi ăn mang khác. Mang ít đồ đến Thái Phong lâu tặng lễ đâu. Ngài tốt, xin hỏi mấy vị có hẹn trước không? Trịnh Tư Nguyên đến tương đối sớm, giờ ngọ kinh doanh vừa mới bắt đầu, nhìn thấy có khách nhân đến Tề Nhu liền nên đón tiếp lấy. Ta là tới tìm người, xin hỏi Hoàng Thắng Lợi Hoàng sư phó ở đây sao? Trịnh Tư Nguyên hỏi. Hoàng sư phó. Tế Nhu bởi vì ở bên ngoài tiếp khách, sở dĩ không rõ lắm bếp sau mới rơi mất một cái đầu bếp sự tình, không có ý tứ, xin hỏi ngài hỏi là chúng ta cửa hàng nhân viên vẫn là khách nhân. Ta có thể đi giúp ngài tra một chút. Không phải nhân viên cũng không phải khách nhân, là... Được rồi, xin hỏi đồng sĩ cùng đồng lễ bây giờ tại trong tiệm sao? Trịnh Tư Nguyên quyết định đổi một loại hỏi pháp. Ờ, xin hỏi ngài là bằng hữu của bọn hắn sao? Ta có thể giúp ngài đi bếp sau gọi một lần người. Tế Nhu nói, ngài trước tiên có thể cùng ta đi vào chung, ta có thể đem ngài lĩnh được bếp sau cổng. Phiền thoái. Trịnh Tư Nguyên xông Tế Nhu khẽ gật đầu. Tế Nhu đứng tại truyền đồ ăn cửa sổ đối tới gần cửa sổ bếp sau nhân viên nói chuyện này, vị kia nhân viên liền chạy đi tìm Giang Phong. Giang Phong liền gọi đồng sĩ ra ngoài nói cho hắn biết bên ngoài có người tìm hắn. Đồng sĩ để đồng lễ không chế lại hoàng sư phó, tự mình đi ra ngoài. Thấy người tới là Trịnh Tư Nguyên, đồng sĩ còn có chút tiểu kinh quái lạ. Ta nghe nói sư bá đến rồi hôm qua còn giống như có chút say máy bay không quá dễ chịu, liền nói ra vài thứ đến xem hắn. Nhưng sư bá giống như không ở đây ngươi nhóm trong nhà, sở dĩ ta liền tới tìm ngươi, ngươi biết sư bá bây giờ ở đâu nhỉ sao? Trịnh Tư Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ đều ở đây bên trong ta dẫn ngươi đi. Được rồi, ta đem sư phụ kêu đi ra đi, chúng ta bếp sau giống như bình thường không cho ngoại nhân vào. Đồng sĩ nói. Hửm, phiền thoái. Trịnh Tư Nguyên mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì hoàng sư phó sẽ ở Thái Phong lâu bếp sau, nhưng vẫn là gật đầu. Đồng sĩ đi vào giúp hắn gọi người. Một lát sau, đồng sĩ một người đi ra, mặt lộ vẻ khó xử, nhìn qua còn có chút xấu hổ. Sư phụ ở bên trong có chút việc hiện tại không tiện ra tới. Ta vừa mới cùng chúng ta tiểu lão bản nói, hắn nói ngươi có thể trực tiếp tiến đến, muốn không ngươi đổ vật trước đặt ở bên ngoài đi. Đồng sĩ trên mặt mang xấu hổ mà không thất lễ mạo cười, chờ chút mặc kệ sư phụ nói cái gì ngươi đều không cần biểu hiện quá kinh ngạc, gật đầu là được rồi. Trịnh Tư Nguyên. Trịnh Tư Nguyên đi theo đồng sĩ tiến vào, cơ hồ liếc mắt liền nhìn thấy hoàng sư phó. Nhìn thấy hắn vị này bởi vì bệnh phong thấp nghiêm trọng không thể xuống bếp sư bá chính cầm cái nồi, mặt mày hớn hở đứng tại lò trước. Trong miệng còn nói lấy một chút để hắn mười phần mê hoặc không thể hiểu lời nói. Nhỏ lễ, nhìn thấy đi, cá sở cờ dẻo được như thế đốt, ngươi vừa rồi đốt đó là cái gì? Đây là ngươi hai vị sư thúc tổ quán rượu, làm rất tốt, đừng cho ngươi sư thúc tổ mất mặt. Đồng lễ một mặt bất đắc dĩ, là hắn ca ra ngoài thấy Trịnh Tư Nguyên kia mấy chục giây, hắn sẽ không khống chế lại sư phụ bị đoạt cái nổi, hắn cũng rất tuyệt vọng. Sư phụ, ngươi bệnh phong thấp nghiêm trọng như vậy không thể dạng này vẫn đứng tại lò trước nấu đồ ăn. Ngươi hôm nay đốt đã nghiền ngày mai sẽ được nằm ở trên giường kêu lên đau đớn. Đồng lễ không chút lưu tình phá hoàng sư phó đài. Thật sự, ngài liền nghe nói đem cái nồi cho ta đi, Thái Phong lâu cùng chúng ta chỗ ấy không giống là theo đầu bếp định giá. Ta đồ ăn liền đáng giá như vậy tiền, các thực khách đều biết không tính mất mặt. Nói nhăng gì đấy? Cái gì phong thấp bệnh? Đừng ở ngươi sư thúc tổ trước mặt nói xấu sư phụ ngươi thân thể ta rất tốt. Hoàng sư phó giả vờ như không nghe thấy đồng lễ đằng sau câu nói kia. Trịnh sư huynh đến rồi. Đồng lễ nhìn thấy Trịnh Tư Nguyên. Hoàng sư phó quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Tư Nguyên, chỉ nhìn liếc mắt, dù sao vang dầu cháo lươn còn tại trong nồi cần hắn thời khắc chú ý. Tư Nguyên đến rồi nha, mau cùng hai ngươi vị sư thúc tổ chào hỏi. Hoàng sư phó dùng cái hót đối Trịnh Tư Nguyên cười nói. Trịnh Tư Nguyên. Sư thúc tổ. Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Có nhiều món ăn mình chịu ca dịch sang tiếng Việt đỡ cờ. Chương 559, nghe nói ngươi bị đào chân tường. Tại Trịnh Tư Nguyên mê mang, đồng sĩ sự bất đắc dĩ, đồng lễ cấp bách bên trong, hoàng sư phó thành công làm xong vang dầu cháo lương. Đồng lễ nhắm ngay thời cơ, chuẩn bị từ hoàng sư phó trong tay đoạt lấy cái nồi, kết quả bị hoàng sư phó linh xảo tránh ra. Hoàng sư phó động tác linh mẫn đến để đồng lễ thậm chí hoài nghi hắn mấy năm trước bệnh phong thấp lúc phát tác đợi dáng vẻ là trang. Sư phụ, ta bên này không có đơn, liền cái này một phần vang dầu cháo lương, ngài cầm cái này cái nồi cũng không còn đồ ăn làm. Đồng lễ quyết định cho sư phụ bày sự thật giảng sự thật, lấy tình động hiểu lấy lý. Nói vậy, ta nhớ được nhỏ sĩ còn có hai phần cá sở cơ dẻo. Hoàng sư phó tại chỗ phơi bày đồng lễ nói dối, trên mặt viết đầy ta còn có thể làm, để cho ta tiếp lấy làm. Đồng lễ, đồng sĩ, sư phụ, ta cá sở cơ dẻo làm tốt lắm, món ăn này có thể để ta tự mình tới làm. Không dùng ngài tự mình động thủ. Đồng sĩ không nghĩ tới sư phụ không riêng theo dõi đệ đệ ngay cả mình bên này cũng theo dõi. Người kia làm được cũng không cảm thấy ngại nói mình làm không tệ, có ta làm được không? Đừng cho hai người vị sư thúc tổ mất mặt, đều cho ta ở bên cạnh nhìn xem học tập lấy một chút. Hoàng sư phó sụ mặt, một bộ nghiêm sư bộ dáng, nhìn về phía Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh thời điểm lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười, hai vị sư thúc, thật không có ý tốt, là ta giáo đổ vô phương cho các ngươi thêm phiền toái. Ở một bên nghe xong nửa ngày Trịnh Tư Nguyên một câu cũng không có nghe hiểu, một mặt ngộng bức cũng không có ai cùng hắn giải thích, lộ ra nhỏ yếu đáng thương lại bất lực thậm chí còn nghĩ báo cảnh. Sư bá, cái gì sư thúc tổ, ai là sư thúc tổ, ở đâu ra sư thúc tổ? Trịnh Tư Nguyên hỏi. Ai nha, vừa rồi vội vàng nấu đồ ăn đều quên cùng ngươi nói. Đến, Tư Nguyên mau tới đây, cùng hai ngươi vị sư thúc tổ chào hỏi. Hoàng sư phó buông xuống cái nồi, đi đến Trịnh Tư Nguyên bên cạnh dẫn hắn đi đến Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh trước mặt. Đồng lễ thừa cơ đoạt lại cái nồi, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu anh ruột nhanh lên đem cá sở cờ dẻo cho làm. Nhanh cho ngươi hai vị sư thúc tổ hỏi thăm tốt. Hoàng sư phó giọng nói chuyện, cùng ngày lễ ngày Tết thời điểm cha mẹ chăm sóc tiểu hài hướng các vị các trưởng bối vấn an thì ngự khí giống nhau như lúc. Trịnh Tư Nguyên vẫn như cũ duy trì cái này một mặt ngộng bức trạng thái bị hoàng sư phó lãnh được hai vị lao ra từ trước mặt, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là vấn an là được rồi. Sư thúc tổ tốt. Trịnh Tư Nguyên một mặt nhu thuận. Hào hai tử. Giang Vệ Minh cười tủm tỉm híp mắt địa đạo, Giang Vệ Quốc cũng ở đây một bên gật gật đầu. Tam sư thúc, tiểu sư thúc, đây là ta sư đệ nhi tử gọi Trịnh Tư Nguyên, học nấu món chính, tay nghề còn có thể, đoán chừng lại có cái mấy chục năm liền so với ta sư đệ mạnh rồi. Hoàng sư phó nói, nhanh, Tư Nguyên, cho ngươi hai vị sư thúc tổ làm mấy đạo điểm tâm nếm thử, phơi bày một ít tay nghề của ngươi. Trịnh Tư Nguyên. Một giờ sau, cũng chính là 12 giờ trưa 37 điểm, Trịnh Tư Nguyên nhìn xem mới vừa ra lò thịt tươi bánh trung thu rơi vào trầm tư. Hắn giống như có chút nhớ minh bạch, cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn tại làm bánh trung thu thời điểm cuối cùng hiểu rõ ràng ra cùng bọn hắn sư môn ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi Thái Phong lâu hai vị đầu bếp trưởng là của mình sư thúc tổ, tự mình nhiều hơn một món lớn sư thúc sư bá sư huynh sư đệ sự thật. Trịnh Tư Nguyên duy nhất không hiểu rõ, chính là mình thân là bát bảo trai nấu món chính đầu bếp vì sao lại dẫn theo thuốc bổ xuất hiện ở Thái Phong lâu trong phòng bếp, thậm chí còn tự mình động thủ cho Tư Địch làm một lò thịt tươi bánh trung thu. Hiện tại những cái kia thuốc bổ còn tại Thái Phong lâu cửa phòng bếp đặt vào. Ngày mai trở về đi làm hắn nên như thế nào hướng Lăng lão bản giải thích chuyện này. Sự tình rốt cuộc là làm sao phát triển đến bây giờ tình trạng này. Trịnh Tư Nguyên nhìn xem ngồi ở trên băng ghế nhỏ cùng hai vị sư thúc tổ nói chuyện trời đất sư bá. Hoàng sư phó phát giác được Trịnh Tư Nguyên ánh mắt về lấy hắn một cái thân thiết mỉm cười, chú ý tới thịt tươi bánh trung thu đã ra nồi liền vội vàng đứng lên. Hoàng sư phó mặc dù gặp được hai vị sư thúc mười phần phấn khởi, nhưng trên tinh thần phấn khởi cũng không thể triệt tiêu trên thân thể mệt nhọc, làm một phần vang dầu cháo lươn cùng hai phần cá sở cờ dẻo về sau liền chịu không nổi, chỉ có thể ngồi cùng Giang Vệ Minh còn có Giang Vệ Quốc tán gẫu. Tam sư thúc, tiểu sư thúc, Tư Nguyên bánh trung thu đã làm tốt, ta cho ngài hai vị cầm hai cái tới nếm thử. Hoàng sư phó mặc dù không có gì tinh lực làm đồ ăn, cầm hai cái bánh trung thu vẫn là có thể. Trịnh Tư Nguyên làm thịt tươi bánh trung thu lô chính là Giang Vệ Minh ngày bình thường làm lợn sữa nướng lô, đặc điểm chính là lớn. Trịnh Tư Nguyên nghiên cứu lô thời điểm còn kỳ quái, Thái Phong lâu lại không bán thịt vịt nướng làm như thế đại nhất lô làm cái gì. Cũng là bởi vì lô lớn, Trịnh Tư Nguyên cái này một lò thịt tươi bánh trung thu làm được đặc biệt nhiều. Giang Vệ Minh tiếp nhận bánh trung thu cắn một cái bên dưới. Thêm chút nhấm nuốt nước thịt liền tràn ra tới cùng thơm giòn vỏ ngoài hỗn hợp lại cùng nhau, cảm giác tốt vô cùng, chỉ là chẳng biết tại sao cảm thấy có chút quen thuộc. Giang Vệ Minh nếm không quá ra hương vị Giang Vệ Quốc có thể nếm ra tới, hắn chỉ ăn một cái liền biết rõ cái này thịt tươi bánh trung thu cùng trung thu trước sau Giang Phong mỗi ngày gọi thức ăn ngoài bánh trung thu giống nhau như lúc. Là bát bảo trai bánh trung thu. Không sai, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, da giòn mà phấn, nước thịt thấm mà không thấu, rất hiếm có rồi. Giang Vệ Minh cười khen. Tư Nguyên đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích nấu món chính, trước đó tại Cô Tô bên kia mở một nhà nhỏ tiệm bánh ngọt. Năm ngoái bị Bắc Bình một vị nhà hàng lão bản cho coi trọng, từ nhỏ đã ưu tú, so với ta hai cái này tiểu đồ đệ mạnh hơn nhiều. Hoàng sư phó bắt đầu khen Trịnh Tư Nguyên, Tư Nguyên, ngươi bây giờ ở đâu cửa tiệm đi làm tới? Bát Bảo Trai. Trịnh Tư Nguyên nói, đúng, chính là Bát Bảo Trai, ta và Bắc Bình bên này đầu bếp không có gì gặp nhau, tương đối quen đúng là biết vị ở mấy vị kia. Ta ngay từ đầu là muốn cho đồng sĩ cùng đồng lễ đi biết vị ở, kết quả cái này hai hài tử xem hết biết vị liền chạy tới hai vị sư thúc các ngươi trong tiệm đến thêm phiền, thật sự là làm phiền các ngươi. Sư phụ, Trịnh sư huynh làm bánh trung thu còn dư không ít, người xem là để Trịnh sư huynh đóng gói mang về vẫn là chúng ta đóng gói mang về. Đồng sĩ cắt đứt hoàng sư phó tán gẫu. Hoàng sư phó nhìn thoáng qua, phát hiện xác thực thừa lại không ít, nhìn ra tối thiểu có hơn 30 cái. Thái Phong lâu bếp sau nhân viên từ đi làm liền bắt đầu ăn cái gì, đầu tiên là ăn canh, sau đó ăn đồ ăn, hiện tại lại trực tiếp bên trên món chính. Buổi trưa hôm nay nhân viên bữa ăn là do Trương Quang Hàng phụ trách, đại gia cũng không nghĩ bỏ lỡ cơm trưa lại không muốn bỏ qua thịt tươi bánh trung thu, thế là rất nhiều người không có ăn một cái mà là cùng người khác phân ra ăn, dẫn đến thừa lại không ít. Tư Nguyên, ngươi xem đó mà làm thôi, đây là ngươi làm, ngươi tới quyết định. Hoàng sư phó đem quyền quyết định giao cho Trịnh Tư Nguyên. Trịnh Tư Nguyên nhìn xem nhiều như vậy bánh trung thu cũng đau đầu, hắn nhiều năm như vậy làm bánh trung thu đều là lấy ra bán, thậm chí rất ít gặp phải bán không hết tình huống. Loại này đại quy mô hàng lễ còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Muốn không, chia rồi. Trịnh Tư Nguyên yếu ớt đề nghị. Trịnh sư huynh, ngươi nếu là không ngại lời nói, những này bánh trung thu liền phân cho trong điếm khách nhân đi. Giang Phong đề nghị, hiện tại tỷ lệ đặt chỗ không tính đặc biệt cao, những này bánh trung thu hẳn là đủ điểm. Một bàn một cái là được, liền nói là tạo. Được. Trịnh Tư Nguyên gật đầu. Giang Phong liền đem bánh trung thu mang sang đi, để Quý Nguyệt an bài phục vụ một bàn đưa một cái đi. Thái Phong lâu các thực khách mặc dù không hiểu vì cái gì trung thu đã qua lâu như vậy, Thái Phong lâu đột nhiên đưa nổi lên bánh trung thu, nhưng tặng bánh trung thu ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, liền nhao nhao thu nhận. Sau đó đại gia liền ăn ra tới, Thái Phong lâu tặng cái này bánh trung thu tựa như là bát bảo trai tay nghề. Dù sao toàn Bắc Bình cũng tìm không ra cái thứ hai có thể làm ra Trịnh Tư Nguyên loại trình độ này thịt tươi bánh trung thu nấu món chính sư phụ. Trong lúc nhất thời, thực khách nghị luận ầm ĩ. Giữa trưa 2 điểm, Lăng Quảng Chiêu ngồi ở trong phòng làm việc, có chút đau đầu mà nhìn xem buổi trưa hôm nay khách hàng cùng phản hồi. Đại bộ phận khách hàng phản hồi tổng kết lại liền một câu, Trịnh sư phụ không ở, không có điểm tâm, không cao hứng, đi lại. Lăng Quảng Chiêu thậm chí muốn đánh điện thoại cùng Trịnh Tư Nguyên thương lượng một chút, hắn ban đêm có thể hay không sớm trở về bên trên cái ban. Sau đó Lăng Quảng Chiêu liền nhận được Bùi Thịnh Hoa điện thoại. Ngày bình thường Lăng Quảng Chiêu không thế nào cùng Bùi Thịnh Hoa liên hệ. Thấy Bùi Thịnh Hoa thế mà chủ động gọi điện thoại cho mình, Lăng Quảng Chiêu còn có chút kỳ quái. "Uy, Bùi sư phụ, có chuyện gì sao?" "Tiểu Lăng A, ta vừa mới nghe nói ngươi bị người khác đào chân tường, đây là có chuyện gì A?" Bùi Thịnh Hoa trêu đùa. Đầu bếp giới dưa vương Bùi Thịnh Hoa luôn luôn lấy đầu sắt lấy sưng. "Lăng Quảng Chiêu, đào chân tường." Lăng Quảng Chiêu cảm thấy Bùi Thịnh Hoa đang vũ nhục hắn, luôn luôn chỉ có hắn Lăng Quảng Chiêu đào người khác góc tường, lúc nào đến phiên người khác đào hắn Lăng Quảng Chiêu góc tường. "Bùi sư phụ ngài nghe lầm đi, ta đây khỏe mạnh không ai đi ăn máng khác, ai đào ta góc tường, ngài nghe ai nói?" Lăng Quảng Chiêu hỏi. "Hả, khả năng này chính là hiểu lầm đi. Ta hôm nay vừa tới Bắc Bình, vốn là đi cửa hàng mua chút đồ, đúng lúc đụng phải Chu Sướng cùng lão bà hắn liền hàn huyên vài câu. Chu Sướng cùng ta nói hắn buổi trưa hôm nay tại Thái Phong lâu ăn cơm, Thái Phong lâu đưa một cái thịt tươi bánh trung thu. Kia bánh trung thu hương vị bắt đầu ăn cùng các người bát bảo trai trước đó bán giống nhau như lúc. Hắn còn tưởng rằng các ngươi bắt bảo trai vị kia làm bánh trung thu Trịnh sư phụ đi ăn máng khác đi Thái Phong lâu nữa nha." Lăng Quảng Chiêu. "Ta đây cũng là cảm thấy kỳ quái mới gọi điện thoại tới hỏi ngươi, cái này nào có trực tiếp đi ăn máng khác trước đó một điểm gió thổi cỏ lay cũng không có. Nhất định là Chu Sướng khoa trương, hắn vẫn cùng ta nói bọn hắn hôm nay tại Thái Phong lâu điểm cá sở cờ dẻo bắt đầu ăn cùng Hoàng sư phó tự mình làm giống nhau như lúc. Đây không phải nói đùa nha, Hoàng sư phó cũng nhiều ít năm không có xuống bếp. Hoàng sư phó nếu có thể xuống bếp cái này Hoàng ký quán rượu cũng sẽ không treo bảng tên bán ra." Lăng Quảng Chiêu chỉ cảm thấy tay có chút lạnh, Bùi Thịnh Hoa về sau nói lời một câu đều không nghe vào. "Bùi sư phụ, ta bên này còn có việc cúc trước, có rảnh lại nói." Chương 560, Thiếu Dung Ô Vàng. Là một vị có phong phú đào chân tường kinh nghiệm cao cấp quán rượu lão bản, Lăng Quảng Chiêu tại ngắn ngủi mấy phút bên trong nghĩ tới rất nhiều khả năng. Mỗi một loại khả năng kết cục đều là Thái Phong lâu đem Trịnh Tư Nguyên cho đào đi. Lăng Quảng Chiêu thậm chí trong đầu thả nổi lên ký ức màn ảnh nhỏ, cố gắng nghĩ lại Trịnh Tư Nguyên mấy ngày nay có cái gì dị thường cử động. Hôm qua cùng hắn xin nghỉ phép thời điểm ngôn ngữ phải chăng thỏa đáng, biểu lộ phải chăng tự nhiên, phải chăng lộ ra qua một tia chột dạ, phải chăng có nói láo hiểm nghi. Kết quả đương nhiên là không có, nhưng Lăng Quảng Chiêu vẫn như cũ không yên lòng. Hắn cầm điện thoại di động lên, lại buông xuống. Cầm điện thoại di động lên điểm khai thông tin tức ghi chép, lại buông xuống. Cầm điện thoại di động lên điểm khai thông tin tức ghi chép, tìm tới Trịnh Tư Nguyên số điện thoại, lại một lần nữa buông xuống. Cứ như vậy nhiều lần do dự thật lâu, Lăng Quảng Chiêu cuối cùng bấm Trịnh Tư Nguyên điện thoại. Trịnh Tư Nguyên dây tiếp. "Uy, Lăng lão bản có chuyện gì sao?" Trịnh Tư Nguyên hỏi. "Không có chuyện gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi nhìn thấy Hoàng sư phó hay chưa? Hoàng sư phó thân thể thế nào, muốn hay không đi bệnh viện? Nếu có cái gì cần tùy thời mở miệng, chỉ cần ta có thể giúp nhất định đều giúp." Lăng Quảng Chiêu lựa chọn giả ngu. "Gặp được, sư ba trạng thái không sai, tinh thần cũng rất tốt, hẳn là không cần đi bệnh viện, tạ ơn Lăng lão bản quan tâm. Trịnh Tư Nguyên không nghĩ tới Lăng Quảng Chiêu lại còn chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi thăm Hoàng sư phó thân thể, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Kia Hoàng sư phó hiện tại có được hay không? Nếu như có thể mà nói ta cũng muốn đi tới cửa bái phòng một lần, những năm này ta một mực nghe qua Hoàng sư phó đại danh không có duyên gặp một lần, nếu như hôm nay có cơ hội đã muốn gặp một lần. Lăng Quảng Chiêu hỏi. Trịnh Tư Nguyên sững sờ, kia Lăng lão bà ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút sư bá. Một lát sau, Trịnh Tư Nguyên một lần nữa cầm điện thoại lên, sư bá nói không có vấn đề, chúng ta bây giờ tại Thụy Tường phòng trà, cụ thể địa chỉ ta hẹn chặt định vị phát cho ngươi. Được rồi, ta bây giờ đi qua, làm phiền ngươi để Hoàng sư phó chờ một chút. Lăng Quảng Chiêu lúc này mới yên lòng lại, cúp điện thoại. Hắn liền nói đi, làm sao lại có người đào chân tường đào đến trên đầu của hắn, hắn nhưng là Lăng Quảng Chiêu a. Lăng Quảng Chiêu đem văn kiện trên bàn tất cả đều thu vào trong ngăn kéo, cầm lấy chìa khóa xe, cùng bát bảo trai quản lý đại sảnh nói một tiếng, liền đi bãi đỗ xe lái xe tiến về Trịnh Tư Nguyên cho hắn phát định vị phòng trà. Đi phòng trà trên đường. Lăng Quảng Chiêu còn tiện đường ngoặt đi hắn kinh thường quang chú ý trong cửa hàng quà tặng cho Hoàng sư phó mua mấy bình tinh bao trang cấp cao lá trà. Hoàng sư phó tất nhiên sẽ cùng Trịnh Tư Nguyên tại trong trà lâu uống trà chuyện phiếm, đưa lá trà liền chuẩn không sai. Chỉ là Lăng Quảng Chiêu không có nghĩ tới là, cùng Hoàng sư phó cùng một chỗ chuyện phiếm không chỉ có Trịnh Tư Nguyên, còn có Giang Vệ Quốc, Giang Vệ Minh, Giang Kiến Khang cùng Giang Phong. Trịnh Tư Nguyên nhưng thật ra là một rất phật người. Trịnh Tư Nguyên buổi sáng vừa tới Thái Phong lâu thời điểm, Giang Phong còn động điểm ý đồ xấu nghĩ đến muốn hay không đào một đào Lăng Quảng Chiêu góc tường, đem Trịnh Tư Nguyên đào đến Thái Phong lâu đến, trở thành đào Lăng Quảng Chiêu chân tường đệ nhất nhân. Từ đây danh chấn Bắc Bình, bị Lăng Quảng Chiêu xếp vào báo thù danh sách, Thái Phong lâu cùng bát bảo trai từ đây từ đó không chết không thôi, thẳng đến một phương đóng cửa, viết lên một đoạn xúc động lòng người, trầm đồng chập trùng, bách chuyển thiên hồi chiến tranh thương mại cố sự. Ý nghĩ này tại Trịnh Tư Nguyên cùng Giang Phong nghiên cứu thảo luận trong trà lâu Long Tỉnh xốp giòn làm được nơi nào có vấn đề thời điểm bị Giang Phong bỏ đi. Nhiều năm mới nhận nhau đồng môn gặp nhau phòng trà, Trịnh Tư Nguyên không nghe Hoàng sư phó giảng thuật chuyện đã qua, cũng không bổ sung Hoàng sư phó nói chuyện đã qua, thậm chí không tốt đẹp gì kỳ Giang gia những năm này yêu hận tình cừu, mà là lôi kéo cùng hắn đồng dạng ngồi ở bên trên Giang Phong nghiên cứu thảo luận Thụy Tường quán rượu chỗ mua bán Long Tỉnh xốp giòn 10 cái nhỏ khuyết điểm. Cái này Long Tỉnh xốp giòn đã không thể xưng là Long Tỉnh xốp giòn, không riêng làm được không chính tông còn không ăn ngon. Ngươi xem cái này xốp giòn ra hơi dùng sức bóp liền hướng rơi xuống, mà lại nó hương trà quá nặng đi, bắt đầu ăn hãy cùng nhai lá trà tựa như. Trịnh Tư Nguyên nghiêm trang cùng Giang Phong thảo luận. Mấu chốt nhất là nó còn bán đắt như vậy, cái này Long Tỉnh xốp giòn căn bản cũng không giá trị cái này giá. Tại chúng ta loại trình độ này Long Tỉnh xốp giòn, 10 khối tiền một khay đều không người mua. Trịnh Tư Nguyên một mặt ghét bỏ, thậm chí còn có chút đau lòng nhức óc. Giang Phong, kỳ thật quán trà này chủ yếu vẫn là bán nước trà, những này bánh ngọt đều là nguyên bộ lấy bán, bình thường không có người nào ăn cũng không còn cái gì mua, không thể ăn là bình thường. Giang Phong nhỏ giọng giải thích, bình thường hai cái lão gia tử đến căn bản liền sẽ không điểm trà bánh, hôm nay là bởi vì có Trịnh Tư Nguyên cùng Hoàng sư phó vì trên bàn đẹp mắt mới điểm. Cái kia cũng không nên. Vừa rồi phục vụ viên hướng chúng ta đề cử Long Tỉnh xốp giòn đã nói lên Long Tỉnh xốp giòn hẳn là bọn hắn cửa hàng đặc sắc làm thành dạng này càng không nên. Trịnh Tư Nguyên còn tại xoắn suýt Long Tỉnh xốp giòn vấn đề, không được, ta phải lại đi điểm một phần bánh đậu xanh, vừa rồi phục vụ viên cũng đề cử nhà bọn hắn bánh đậu xanh, ta phải nếm thử bánh đậu xanh làm thế nào. Nói, Trịnh Tư Nguyên liền đứng dậy đi tìm phục vụ viên. Giang Phong, Tư Nguyên đây là muốn đi đâu? Hoàng sư phó chính giảng đến Giang Vệ Kim là như thế nào đồng ý thu hắn làm đồ, giảng được chính hăng say, liền phát hiện Trịnh Tư Nguyên thế mà vội vàng đi. Trịnh sư huynh nói hắn nghĩ lại điểm một phần bánh đậu xanh. Giang Phong nói, Hoàng sư phó cười cười, đứa nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy, đi chỗ nào đều muốn điểm trong điếm đặc sắc bánh ngọt, không toàn bộ nếm xong phê bình một lần không bỏ qua, liền tật xấu này. Hoàng sư phó tiếp tục giảng Giang Vệ Kim là như thế nào tuệ nhãn biết anh. Tại một đám làm việc vặt tuổi trẻ tiểu hỏa tử bên trong chọn chúng hắn. Trịnh Tư Nguyên tìm một vòng không nhìn thấy phục vụ viên, đang nghĩ đi xuống lầu tiếp tân trực tiếp điểm đơn, ngay tại đầu bậc thang bắt gặp mang theo quà tặng Lăng Quảng Chiêu. Tư Nguyên, Hoàng sư phó ở đâu? Lăng Quảng Chiêu ở trên mặt treo chiêu bài của hắn tiếu dung. Ở bên trong bàn kia, Lăng lão bà ngươi chờ một chút, ta đi tìm phục vụ viên điểm hai đạo điểm tâm, chờ sau đó ta dẫn ngươi quá khứ. Trịnh Tư Nguyên ánh mắt rơi trên tay Lăng Quảng Chiêu xách theo hộp quà tặng bên trên. Lăng Quảng Chiêu chú ý tới Trịnh Tư Nguyên ánh mắt, giải thích nói, ta cũng không biết Hoàng sư phó thích gì, liền mang mấy hộp lá trà. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ừm. Trịnh Tư Nguyên gật đầu, nhanh chóng xuống lầu, đi tiếp tân bên dưới song đơn về sau trở lại đầu bậc thang, dẫn Lăng Quảng Chiêu hướng Hoàng sư phó kia một bàn đi đến. Chính là kia một bàn. Trịnh Tư Nguyên chỉ hướng bên trong góc bàn trà. Lăng Quảng Chiêu có chút cận thị lại không kính yêu kính mắt, hơi xa một chút đồ vật liền thấy không rõ nhất là mặt người. Lấy hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy Trịnh Tư Nguyên chỉ cái hướng kia có mấy người, căn bản thấy không rõ mặt, ngay cả vị nào là Hoàng sư phó cũng nhìn không ra. Nhiều người như vậy, xem ra Hoàng sư phó tại Bắc Bình cũng không ít hảo hữu a, trước kia đều không nghe nói qua. Lăng Quảng Chiêu cười nói, không phải bằng hữu, là của ta hai vị sư thúc tổ cùng sư thúc tổ nhi tử cùng tôn tử, sư bá ta lần này tới Bắc Bình chính là vì chuyện này, trước đó một mực không có gì liên hệ. Trịnh Tư Nguyên giải thích nói, chuyện tốt ta, xem ra ta lần này đến đúng rồi. Lăng Quảng Chiêu kỳ thật căn bản không thế nào nghe rõ, cũng không biết Trịnh Tư Nguyên là từ đâu nhô ra sư thúc tổ. Dù sao chỉ cần khen là được rồi, nghe xong chính là chuyện tốt. Theo hai người càng đi càng gần, giãn cách khoảng cách thấp hơn 5 mét về sau, Lăng Quảng Chiêu cuối cùng thấy rõ Hoàng sư phó kia một bàn ngồi những người khác. Giang Phong, Giang Kiến Khang, Giang Vệ Quốc, Giang Vệ Minh. Hắn tất cả đều nhận biết, không riêng nhận biết, trong đó còn có một vị hắn tại không có dò nghe tình huống dưới liền tùy tiện huy động quốc, trở thành hắn nhân sinh bên trong thất bại nhất một lần đào chân tường. Cái này, Lăng Quảng Chiêu bối rối. Sư bá. Sư thúc tổ, Giang sư thúc, Giang sư đệ, vị này chính là lão bản của ta gọi Lăng Quảng Chiêu, nghe nói các ngươi ở nơi này cho nên muốn tới bái phòng xuống. Trịnh Tư Nguyên không có phát hiện Lăng Quảng Chiêu dị dạng, cười hướng đại gia giới thiệu Lăng Quảng Chiêu. Lăng lão bản, thật là khéo nha, chúng ta thật đúng là có duyên. Các ngươi cửa hàng Trịnh sư phụ thế mà là sư huynh của ta, trước đó ta đều không biết chuyện này đâu. Giang Phong cười nói, trên mặt viết đầy người trưởng thành dối trá, Lâm lão bản muốn uống cái gì trà, hồng trà. Trà xanh vẫn là trà ô long. Lăng Quảng Chiêu hiện tại chỉ muốn uống khổ trà cùng trà lạnh, bởi vì hắn hiện tại trong miệng hiện khổ, lòng bàn chân phát lạnh. Thực sự là... Sao a? Lăng Quảng Chiêu gạt ra một cái tiếu dung. Chính là chẳng biết tại sao cái nụ cười này có chút âu vàng, khô héo hoàng. Chương 561, bá nhạc. Tư Nguyên lão bản đúng không? Tư Nguyên thường xuyên cùng ta nói lên ngươi, nói ngươi tuệ nhãn biết anh. Mới nếm thử một miếng bánh trung thu liền hạ quyết định chủ ý muốn Tư Nguyên đến các ngươi trong tiệm đi làm việc, thật sự là cảm ơn ngươi. Tư Nguyên lấy hải tử tính tình trục bình thường nhất định cho ngươi thêm không ít phiền phức, vốn phải là để Tư Nguyên mang theo ta đi đến nhà bái phòng ngươi. Hoàng sư phó cười nói. Lăng Quảng Chiêu vừa vặn mượn dốc xuống lửa, thu hồi trên mặt ố vàng tiếu dung thuận thế ngồi xuống. Nào có, là Trịnh sư phụ giúp ta, nếu như không có Trịnh sư phụ chúng ta bắt bảo trai sinh ý làm sao như hôm nay như vậy hưng thịnh. Là ta nên thật tốt tạ ơn Trịnh sư phụ, nào có cái gì phiền phức không phiền toái. Lăng Quảng Chiêu thân là bát bảo trai lão bản, nói lên lời khách sáo đến vậy là một bộ một bộ. Ngay tại Lăng Quảng Chiêu cùng Hoàng sư phó ngươi một câu ta một câu lẫn nhau thổi phồng thời điểm, Trịnh Tư Nguyên mang theo đối Long Tỉnh xốp giòn đoán nghiệm thay Lăng Quảng Chiêu điểm một chén trà Long Tỉnh. Lăng Quảng Chiêu cùng Hoàng sư phó lẫn nhau thổi phồng kết thúc tại phục vụ viên đem bánh đậu xanh cùng trà ô long bưng lên bàn, Hoàng sư phó uống một hớp nước trà thấm giọng nói: Tiếp lấy cùng Giang Vệ Quốc còn có Giang Vệ Minh nói khoác tự mình đương thời mới vào quốc doanh tiệm cơm lúc, là như thế nào kỹ kinh tứ tọa thu hoạch được thực khách cùng các lãnh đạo nhất trí khen ngợi cùng tán thưởng. Lăng Quảng Chiêu thì cầm lấy một khối bánh đậu xanh, không có tư không có vị nhai lấy, âm thầm quan sát đang ngồi mọi người thần sắc cùng cử động. Hoàng sư phó tại thần thái sáng láng thổi ngư bức. Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc một mặt nhàn nhã nghe cố sự, thỉnh thoảng còn gật gật đầu biểu thị mình ở nghe. Giang Kiến Khang đập lấy hạt dưa lặng yên làm một cái ăn dưa của chúng. Trịnh Tư Nguyên chỉ vào bánh đậu xanh cùng Giang Phong phân tích phần này bánh đậu xanh 10 cái nhỏ khuyết điểm. Giang Phong một mặt bất đắc dĩ nghe Trịnh Tư Nguyên phân tích, trong mắt viết đầy kháng cự. Lăng Quảng Chiêu hơi yên tâm một điểm, hắn cảm thấy vô luận Giang gia mọi người và hắn yêu dấu Trịnh sư phụ có quan hệ gì, hiện tại chuyện này hình thấy thế nào cũng không giống là Trịnh Tư Nguyên bị Thái Phong lâu đào đi rồi dáng vẻ. Tư Nguyên, ngươi mới vừa nói kỳ thật ta không thế nào hiểu rõ. Ngươi và hai vị này Giang lão sư phó là quan hệ như thế nào có thể lại cùng ta tinh tế nói một câu sao? Lăng Quảng Chiêu nhỏ giọng hỏi. Trịnh Tư Nguyên chỉ được tạm thời bỏ qua đáng thương bánh đậu xanh, cùng Lăng Quảng Chiêu giải thích hắn và Giang gia quan hệ phức tạp. Giang Phong thậm chí còn có chút ít may mắn, bởi vì hắn cảm thấy quán trà này bánh đậu xanh làm được còn rất ăn ngon, vị rất thuần cửa vào còn phân phấn, hắn thích dạng này bánh đậu xanh. Thừa dịp Trịnh Tư Nguyên cùng Lăng Quảng Chiêu giảng giải công phu, Giang Phong nhanh chóng đem trong mâm bánh đậu xanh ăn xong, sau khi ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chạy đi tìm phục vụ viên để phục vụ viên lại lên một khay. Nói chuyện trời đất thời gian luôn luôn rất ngắn, Hoàng sư phó cố sự mới tiến triển đến hắn sư đệ kết hôn, Giang Vệ Kim tự mình xuống bếp làm tiệc cưới tiệc cơ động, Giang Phong cùng Giang Kiến Khang liền phải về Thái Phong lâu chuẩn bị buổi tối buôn bán. Hai vị lao gia tử có thể tối nay trở về, nhưng Giang Phong cùng Giang Kiến Khang nhất định phải rời đi. Hoàng sư phó cũng là kinh doanh qua quán rượu, đối với phương diện này sự tình rất rõ ràng, đứng dậy chuẩn bị đem Giang Phong cùng Giang Kiến Khang đưa đến đầu bậc thang. Hắn câu chuyện còn không có kể xong, lại muốn cùng hai vị lao gia tử làm nhảm một hồi. Lăng Quảng Chiêu thấy thời gian không còn sớm, hắn cũng nên về bát bảo trai, liền đứng dậy hướng Hoàng sư phó cáo biệt. Thật sự là không có ý tư à, Lăng lão bản ngươi thật xa chuyên sang đây xem ta, lúc đầu ta phải cùng ngươi nhiều tâm sự, kết quả cái này nói liền nói đã quên, chỉ lo nói mình sự tình. Hoàng sư phó có chút xấu hổ, hắn giảng càng về sau hoàn toàn đem Lăng Quảng Chiêu quên mất. Không có chuyện gì, ngài cố sự rất đặc sắc, ta đều nghe mê mẩn lúc này mới quên thời gian. Lăng Quảng Chiêu cười nói, kỳ thật hắn là nghe Trịnh Tư Nguyên cùng hắn nói cố sự nghe vào mê đem thời gian đã quên. Tư Nguyên, ngươi vừa vặn cùng Lăng lão bản cùng một chỗ trở về, đừng chậm trễ buổi tối công tác. Trịnh Tư Nguyên trước đó cùng Hoàng sư phó nói chính là hắn mời nửa ngày nghỉ, cố ý đến thăm Hoàng sư phó. Hôm nay Tư Nguyên, Lăng Quảng Chiêu vừa định bảo hôm nay Trịnh Tư Nguyên nghỉ ngơi không dùng cùng hắn cùng một chỗ trở về, liền bị Trịnh Tư Nguyên cắt đứt. Vậy sư bá ta liền đi trước, chờ thêm hai ngày cha ta đến rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Trịnh Tư Nguyên nói, tốt, hai ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Hoàng sư phó cười nói, Trịnh Tư Nguyên mấy người rời đi phòng trà, tại giao lộ mỗi người đi một ngả. Tư Nguyên, có muốn hay không ta đưa ngươi đi về nghỉ? Lăng Quảng Chiêu hỏi, không dùng nghỉ ngơi, Lăng lão bản, chúng ta về tiệm đi. Trịnh Tư Nguyên cười nói, thật sự không dùng nghỉ ngơi. Chỉ cần Trịnh Tư Nguyên không đi ăn máng khác, Lăng Quảng Chiêu không ngại hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Muốn nghỉ ngơi mấy ngày liền nghỉ ngơi mấy ngày, buôn bán ngạch thấp liền thấp điểm, dù sao cũng so không có người tốt. Không dùng nghỉ ngơi, chúng ta mau trở về đi thôi, nếu là chậm liền không đuổi kịp thứ nhất sóng ra lò. Trịnh Tư Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn về đến bát bảo trai phòng bếp vò hắn yêu nhất mì vắt, làm hắn yêu nhất bánh ngọt. Lăng Quảng Chiêu hơi xúc động, để Trịnh Tư Nguyên tại giao lộ chờ một chút hắn đi bãi đỗ xe lái xe. Làm Trịnh Tư Nguyên mấy tháng lão bản, Lăng Quảng Chiêu tự nhận hắn đối Trịnh Tư Nguyên vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Hoàng sư phó nói không có sai, Trịnh Tư Nguyên là cái rất chủ người, một số thời khắc nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng hắn đi địa phương rất đặc biệt. Hắn trục tại yêu quý công tác. Lăng Quảng Chiêu mặc dù là cái nhà tư bản lão bản, nhưng không có nghĩa là hắn là một đầu lúc nào cũng khắc khắc ghé vào nhân viên trên thân hút máu sâu hút máu. Giống như Giang Phong, nên phát tăng ca tiền công hắn xưa nay sẽ không thiếu phát một điểm, chỉ bất quá bát bảo trai tăng ca tiền công so Thái Phong lâu muốn thấp mà thôi. Trịnh Tư Nguyên tại bát bảo trai công tác về sau rất ít nghỉ ngơi, bình quân xuống tới ngay cả nguyệt đường một ngày cũng không có. Đây không phải Lăng Quảng Chiêu không cho hắn nghỉ ngơi, là chính Trịnh Tư Nguyên không muốn nghỉ ngơi. Trịnh Tư Nguyên là một cực kỳ hưởng thụ làm điểm tâm quá trình nấu món chính đầu bếp, hắn xưa nay không đem làm điểm tâm xem như một hạng công tác, hắn đem làm điểm tâm xem như một loại giải trí. Lúc trước Trịnh Tư Nguyên còn tại Cô Tô mở tiệm bánh ngọt thời điểm, Trịnh gia đêm 30 ban đêm muốn ăn bữa cơm đoàn viên, Trịnh Tư Nguyên điểm tâm không có thể mở đến đêm 30 buổi chiều đầu năm mùng 1 tiếp tục kinh doanh. Hắn không riêng hưởng thụ làm hơi quá trình, càng hưởng thụ bán quá trình, hắn nhất định phải nhìn tận mắt hắn làm ra điểm tâm toàn bộ bị khách nhân mua, tài năng hài lòng đi làm đám tiếp theo. Trịnh Tư Nguyên mỗi ngày trừ làm điểm tâm yêu thích nhất chính là nhìn khách nhân đánh giá. Vì thỏa mãn hắn đam mê này, Lăng Quảng Chiêu yêu cầu phục vụ viên nhất định phải cho mỗi một vị điểm một cái tâm khách nhân phát ý kiến tạp, thoải mái thấy tạp sẽ đưa một chén nước trái cây, chính là vì để Trịnh Tư Nguyên mỗi ngày đều có khách hàng đánh giá nhìn. Lăng Quảng Chiêu còn ngoài định mức chiêu hai cái tiểu công chuyên môn cho Trịnh Tư Nguyên làm việc vặt, để hắn miễn đi làm một chút vụn và sống. Lăng Quảng Chiêu đang lái xe thời điểm nghiêm túc nghĩ lại mình một chút tại làm Trịnh Tư Nguyên lao bản đoạn này trong lúc đó sở tác sở vi, cảm thấy mình trừ cơ bản tiền công mở hơi có chút thấp. Tăng ca tiền công cho cũng hơi có chút thấp bên ngoài, địa phương khác làm vẫn rất tốt. Nhất là đang thỏa mãn nhân viên tinh thần nhu cầu bộ phận, tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Tư Nguyên, cha ngươi cụ thể số mấy đến Bắc Kinh A? Ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ chờ đèn đỏ thời điểm, Lăng Quảng Chiêu mở miệng hỏi. Không rõ ràng, hẳn là hai ngày nữa liền sẽ đến, hắn còn không có đặt trước vé máy bay bảo là muốn nhìn thời gian. Trịnh Tư Nguyên nói. Định ra rồi thời gian nói cho ta biết, ta cho ngươi nhiều thả hai ngày nghỉ. Ngươi bồi tiếp cha ngươi đến Bắc Bình thật tốt đi dạo, ta lại tìm người chuẩn bị cho ngươi một phần du lịch công lược, chiếu vào công lược chơi chuẩn không sai. Lăng Quảng Chiêu nói. Trịnh Tư Nguyên lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy Lăng Quảng Chiêu nói có đạo lý, hắn tại Bắc Bình đều công tác lâu như vậy là nên mang theo cha hắn khắp nơi đi dạo. Nếu như có thể mà nói đem sư bá cũng cùng một chỗ mang lên, dạng này hắn liền có thể không cần lên tiếng, dù sao cha hắn cùng sư bá sẽ trò chuyện không ngừng. Đúng Tư Nguyên, ngươi không phải mới vừa nói với ta ngươi hôm nay buổi sáng cùng giữa trưa đều ở tại Thái Phong lâu bếp sao sao? Ngươi cảm thấy cùng Thái Phong lâu so ra chúng ta Bát Bảo trai thế nào? Lăng Quảng Chiêu thăm dò tính mà hỏi thăm. Đều rất tốt, Thái Phong lâu càng náo nhiệt một chút. Lăng Quảng Chiêu trong lòng một lộ bộ. Nhưng là nấu món chính sư phụ không được, không bằng chúng ta. Chính Tư Nguyên trên thực tế là tại khen tự mình, hắn cũng thật là tại khen chính mình. Lăng Quảng Chiêu lại cao hứng. Vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Lăng Quảng Chiêu nghiêng đầu nhìn Trịnh Tư Nguyên liếc mắt, ý tứ của ta đó là, ngươi cảm thấy chúng ta Bát Bảo trai công tác đãi ngộ thế nào? Cái này không một năm mới kết thúc rồi à, gần nhất ta cũng ở đây làm việc tổng kết cùng nghĩ lại. Làm lão bản nha, luôn luôn phải không ngừng nghĩ lại, không ngừng kiểm điểm, không ngừng tăng lên tự mình, dạng này chúng ta Bát Bảo trai tài năng sinh ý thịnh vượng, phát triển không ngừng mà. Trịnh Tư Nguyên lập tức nổi lòng tôn kính, ám đạo Lăng Quảng Chiêu không hổ là đại tiểu lâu lão bản, thế mà lại còn làm hàng năm tổng kết. Khó trách hắn trước kia tại Cô Tô mở tiệm bánh ngọt thời điểm rõ ràng danh tiếng không sai, sinh ý nhưng vẫn không nóng không lạnh, nguyên lai là kém một bước này. Trịnh Tư Nguyên chân thành nói, ta cảm thấy ngài làm rất tốt, rất phụ trách, không có cái gì khuyết điểm. Nghe Trịnh Tư Nguyên dạng này khen tự mình Lăng Quảng Chiêu lập tức yên tâm có thêm, ta sao có thể chịu đựng nổi đánh giá cao như vậy. Tư Nguyên, ngươi khoa trương, thật sự là khoa trương. Không phải khen trương, ta là thực tình nghĩ như vậy. Trịnh Tư Nguyên một mặt nghiêm mặt, ngài là ta bá nhạc. Trong mắt của ta Bát Bảo trai hết thể đều rất tốt. Lăng Quảng Chiêu ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên ý thức được Trịnh Tư Nguyên không phải đang cùng hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hắn thậm chí có chút hổ thẹn, bởi vì hắn một mực không có nói cho Trịnh Tư Nguyên hắn cho Trịnh Tư Nguyên chia là thấp hơn nhiều tiểu lâu khác. Hắn có lẽ là bá nhạc, nhưng hắn cho Thiên Lý Mã Cỏ Khô bên trong trộn lẫn chút hơi nước. Tư Nguyên, ngươi ở đây Bát Bảo trai công tác cũng mau có nửa năm đi. Lăng Quảng Chiêu nói, không sai biệt lắm. Trịnh Tư Nguyên gật đầu. Hai ngày nữa ta nhường cho người một lần nữa mô phỏng một phần hợp đồng, ngươi cái này đều đợi nửa năm cũng có thể coi là lao công nhân, đãi ngộ cũng nên đi lên nâng nâng. Lăng Quảng Chiêu bắt đầu trọng tân định nghĩa lao công nhân. Ồ, Trịnh Tư Nguyên đối cái này không quá cảm thấy hứng thú, hắn chỉ đối với làm điểm tâm cùng coi chừng khách đánh giá cảm thấy hứng thú. Đúng Lăng lão bản, hôm nay ta tại Thái Phong lâu phát hiện bọn họ gọi món ăn hệ thống còn có đánh giá cơ chế đều cùng chúng ta không giống. Bọn họ đánh giá là khách hàng trực tiếp viết tại máy tính bảng bên trên, có văn tự đánh giá còn có giọng nói đánh giá, mà lại bọn họ là đối chỉ định món ăn tiến hành chỉ định đánh giá, không riêng có thể viết lời bình còn có thể chấm điểm. Người xem nhìn chúng ta Bát Bảo trai có phải hay không có thể cũng làm một lần cái này đánh giá hệ thống, ta cảm thấy rất tốt. Được, ta hôm nay ban đêm đi hỏi một chút Giang Phong bọn họ đánh giá hệ thống là tìm ai làm, ta cũng đi làm một bộ tới. Lăng Quảng Chiêu gật đầu đáp ứng. Chương 562, nấu món chính thiên tài. Sau 4 ngày, Trịnh Tư Nguyên cha ruột Trịnh Đạt tới Đạt Bắc Bình. Lần này cuối cùng không dùng phái nhận điện thoại tiểu năng thủ Giang Phong đi đón máy bay, Lăng Quảng Chiêu cho Trịnh Tư Nguyên thả 2 ngày nghỉ, Trịnh Tư Nguyên sẽ đích thân đi đón hắn cha ruột, thuận tiện lại đem Hoàng Sư Phó từ Thái Phong lâu tiếp đi lĩnh hai vị lão nhân tại Bắc Bình thành chơi 2 ngày. Nếu nói Trịnh Tư Nguyên hắn cha ruột Trịnh Đạt cũng thật là một cái diệu nhân, lần thứ nhất xuất hiện ở Thái Phong lâu trước mặt mọi người thời điểm liền tự mang quang hiệu. Tiền tài mùi đập vào mặt. Vã lẹn tí nổ áo khoác, dài ẹ nở ý bên trong dựng, vờ xạ sơ quần, cắt nổ dày, toàn thân cao thấp không có một bộ y phục quần và bít tất là dựng. Đại khái Trịnh Đạt mặc quần áo lý niệm chính là, chỉ mặc đắt tiền không xuyên đúng. Trịnh Đạt sau khi đến cũng không còn nói thêm cái gì lời nói, nửa phần chất vấn cũng không có, trực tiếp đi theo Hoàng Sư Phó đi nhận sư thuốc sư đệ cùng sư điệt, không đến 5 phút liền đem hẹ chặt thêm xong. Lưu lại một câu hai ngày nữa có rảnh mời mọi người ăn cơm liền lôi kéo Hoàng Sư Phó đi. Cùng Hoàng Sư Phó hoàn toàn không phải một cái nội tình, hai người nhìn qua căn bản cũng không giống như là đồng môn sư huynh đệ. Hoàng Sư Phó vừa đi đồng sĩ cùng đồng lễ liền buông lòng nhiều, ngay tiếp theo làm đồ ăn thời điểm đều nhẹ nhõm vui sướng không ít. Bọn hắn không dùng lại thời khắc lo lắng Hoàng Sư Phó lúc nào nhất thời hứng khởi, từ trong tay bọn họ đoạt lấy dao phay cái nồi, rốt cuộc không cần lấy làm gián điệp tình báo công tác tâm tính tới làm đồ ăn. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, Thái Phong lâu lưu lượng khách liền khôi phục dĩ vãng trình độ thậm chí còn có một chút tiểu đề thăng, cái này đều phải nhờ vào Hoàng Sư Phó. Hoàng Sư Phó mấy ngày nay tại Bắc Bình nhàn rỗi không chuyện gì làm, đã muốn mỗi ngày đến Thái Phong lâu cùng hai vị sư thúc tiếp xúc nhiều tiếp xúc soát soát mặt tâm sự. Mấu chốt là hắn không riêng nói chuyện thiếm, có thể là bởi vì phòng bếp không khí quá tốt tất cả mọi người tại làm món ăn duyên cớ, trò chuyện chút Hoàng Sư Phó liền nhất thời ngứa nghề muốn bên trên nồi xào hai đạo. Đúng lúc trong phòng bếp lại có hai vị đồ đệ, không đoạt đồ đệ đồ ăn đoạt hai đồ ăn đâu. Thế là Thái Phong lâu các thực khách liền kinh ngạc phát hiện, mới tới hai vị đầu bếp đồ ăn là Skrdin chờ đồ ăn. Tại dưới đại đa số tình huống, hai vị này đầu bếp tô bang món ăn cảm giác cùng hương vị đều rất bình thường, bọn hắn cho mua bán giá cả tương xứng. Nhưng ở một ít tình huống dưới, hai vị này đầu bếp tại làm món ăn thời điểm phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc, làm được món ăn mỹ vị đạo không giống như là cùng là một người làm được, có thể ăn lên lại hình như đúng là cùng là một người ăn ra làm được. Hơi hiểu công việc thực khách, tỉ như Hứa Thành, Chu Sướng đám người, còn có thể ăn ra tới thức ăn này phẩm mỹ vị đẳng cấp thẳng bức đồng sĩ cùng đồng lễ sư phụ Hoàng Thắng Lợi. Bởi vì bọn hắn cũng không biết kỳ thật làm đồ ăn đúng là Hoàng Sư Phó, lại biết rõ đồng sĩ cùng đồng lễ là Hoàng Sư Phó đồ đệ, sở dĩ ngược lại có chút thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sẽ chỉ ở trong lòng cảm thán không nghĩ tới Hoàng Sư Phó chân chính đệ tử đắc ý thế mà là hai cái này tiểu nhân. Quả thực chính là chọn được chân truyền, chính là phát huy không quá ổn định, đáng tiếc. Mặc dù tần suất không cao, nhưng mỗi ngày luôn có như vậy mấy vị trong thực khách thưởng. Liên tục mấy ngày sau, biết do chuyện này thực khách tại gọi món ăn thời điểm khó tránh khỏi biết chút bên trên một đạo đồng sĩ hoặc là đồng lễ làm đồ ăn. Dù sao không lỗ, vạn nhất mở dương máu kiếm đâu. Đây cõi lòng mong đợi các thực khách cũng không biết, bọn hắn không nhất định thua thiệt, nhưng Thái Phong lâu khẳng định máu kiếm. Bởi vì hạng nhất thưởng hôm nay đi ra ngoài chơi. Trịnh Đạt cùng Hoàng Sư Phó sau khi đi, Giang Phong hồi tưởng một lần Trịnh Đạt cử chỉ cùng trang điểm vẫn cảm thấy thú vị. Cũng cảm giác giống như là thấy được mấy chục năm sau Lăng Quảng Chiêu. Giang Phong cảm thấy mấy chục năm sau Lăng Quảng Chiêu đoán chừng chính là Trịnh Đạt cái này phong cách, chỉ bất quá khả năng quần áo sẽ không phối hợp thảm liệt như vậy. Nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút Lăng Quảng Chiêu kia tao bao màu đỏ phong cách xe thể thao, Giang Phong lại có chút không xác định. Nếu như Lăng Quảng Chiêu kiên trì bản thân thẩm mỹ lý niệm không dao động, mười mấy năm sau đám người dùng bọn hắn ngay lúc đó thẩm mỹ đến xem Lăng Quảng Chiêu, khả năng cũng chính là bọn hắn bây giờ nhìn Trịnh Đạt dáng vẻ đi. Đồng lễ, ta cảm giác Trịnh sư bá thật có ý tứ. Giang Phong một bên cho sữa bổ câu chỉnh bổ câu thoát xương một bên đến. Trịnh sư thúc vẫn luôn dạng này, 10 năm trước chính là như vậy. Đồng lễ nói, mặc dù mặc quần áo phong cách còn có hành vi có chút kỳ quái, nhưng Trịnh sư thúc người đặc biệt tốt cũng đặc biệt lớn phương. Ta vừa bái sư cha vi sư một năm kia lúc sau Tết hắn liền cho ta bao một cái siêu cấp lớn hồng bao, dày đến ta đều không dám nhận. Giang Phong, hắn thế nào cảm giác Trịnh Đạt cùng Lăng Quảng Chiêu càng giống hơn? Mỗi lần hắn trong hẹ chặt gờ giúp đoạt Lăng Quảng Chiêu phát hồng bao thời điểm, đều thực tình mong ước bát bảo trai sinh ý thịnh vượng. Kia Trịnh sư bá những năm này vẫn đang làm sinh ý sao? Giang Phong truy vấn. Mấy ngày nay Hoàng sư phó một mực tại giảng chính hắn, Trịnh Đạt cũng chỉ là thuận mồm nói một chút, làm hắn trong chuyện thôi động kịch bản công cụ người. Đúng. Đồng lễ gật đầu, ta nghe nói Trịnh sư thúc mấy năm này sinh ý làm được cũng lớn, cả nước trải hàng. Nói đồng lễ còn hướng Giang Phong trước mặt đụng đụng, hạ giọng. Lặng lẽ nhìn hắn ca liếc mắt, năm ngoái sư phụ quán rượu còn không có bán thời điểm, Hoàng sư huynh vẫn còn muốn tìm Trịnh sư thúc vay tiền, kết quả bị sư phụ mắng lại. Vì cái gì? Giang Phong không hiểu. Sư phụ nói chúng ta chủ nghệ không được, Hoàng sư huynh kinh doanh trình độ cũng không được, toàn bộ hoàng ký quán rượu từ trên xuống dưới đều không được, vay tiền cũng là bồi, đến lúc đó còn phải bán quán rượu trả tiền. Đồng lễ nói. Giang Phong. Không nghĩ tới Hoàng sư phó còn rất thú vị. Một mực tại bên cạnh yên tĩnh ngăn dưa Ngô Mẫn Kỳ nhịn không được nói. Sư phụ ta vẫn luôn dạng này, nói chuyện đặc biệt hung ác, trước kia ta và anh ta còn tại học trù thời điểm, anh ta đều bị sư phụ ta mắng khóc qua. Đồng lễ không chút lưu tình phá anh ruột đài. Sư phụ, nước của ta ra giấy làm xong. Quý hạ bưng lấy một chậu mì chạy đến Giang Phong trước mặt, cắt đứt mấy người nói chuyện. Bởi vì thịt cua ủ cam đã bên dưới thành phố nguyên nhân. Quý hạ mì trộn tương chiên nếu như không thể phối hợp Giang Phong thịt cua ủ cam hình thành bờ UFF gói phục vụ, hắn trình độ cùng hương vị kém xa tít tắp lúc trước, Thái Phong lâu lâm thời miễn phí diện điểm sư quý hạ tiểu bằng hữu liền thất nghiệp. Quý hạ muốn học nấu món chính tại nấu món chính bên trên cũng quả thật có thiên phú, Giang Phong lại không kia trình độ dạy nàng nấu món chính. Nguyên bản Giang Phong là dự định để quý hạ mấy ngày nay tại Thái Phong lâu bếp sau hỗ trợ, nơi này lưu manh nơi đó lưu manh thư giãn một tí. Chờ hắn có rảnh rỗi sẽ dạy quý hạ như thế nào nấu cháo. Nhưng ngày đó Trịnh Tư Nguyên làm thịt tươi bánh trung thu cho hắn linh cảm. Thịt tươi bánh trung thu, hắn là có giáo trình nha. Mặc dù cái kia dạy học video là cụ lì ghi chép, nhưng lời thuyết minh người chỉ đạo thế nhưng là Đàm Đại Sư. Hắn là làm không được, nhưng là cầm dạy học video chỉ đạo quý hạ vẫn là dư sức có thừa. Sở dĩ Giang Phong mấy ngày nay liền phát cho quý hạ một đống mỡ heo, keo mạch nha, nước ấm nhào bột mì phấn. Làm một lần không phải rất thành công làm mẫu nói cho nàng bột nhào dùng để bọc nên làm như thế nào, cho hắn tìm miếng đất để chính nàng đi chơi. Giang Phong vốn là chuẩn bị để chính Quý Hạ Mù chơi đùa 2 ngày, chờ hắn ngày nào có rảnh rỗi ban đêm trong nhà lại tay nắm tay dạy Quý Hạ. Chủ yếu là chính hắn cũng được học bù mấy ngày, hắn bột nhào dùng để bọc làm được cũng không sao thế. Để Giang Phong không nghĩ tới chính là, Quý Hạ thế mà chơi đùa ra đồ vật. Mặc dù thành phẩm không được tốt lắm, chủ yếu vẫn là từng cái nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ không đúng. Dùng Quý Hạ hiện tại làm ra bột nhào dùng để bọc tới làm thịt tươi bánh trung thu chắc chắn sẽ không ăn ngon đi nơi nào, nhưng nàng thật sự làm được. Không có bất kỳ người nào chỉ đạo, nhiều lắm là chính là Giang Phong cùng nàng nói 2 câu, mỗi ngày chính là mình cầm mì vắt cùng nguyên liệu nấu ăn ngủ chơi đùa, một ngày không thể vò hỏng tầm 10 cân mì vắt. Có thể nàng cứ làm như vậy ra thành phẩm. Vẫn là một phần đối với người mới học mà nói coi như không tệ thành phẩm. Giang Phong chưa từng như này khắc sâu ý thức được. Hắn cái này từ trên lầu nhặt được đồ đệ thật là một cái nấu món chính thiên tài. Các loại trên ý nghĩa thiên tài, bất kể là cảm giác, trực giác vẫn là sức sáng tạo, đều là làm không thẹn thiên tài. Hạ Hạ thật tuyệt, lại đi làm mấy phần. Giang Phong cười tán dương, nếu là tiếp theo phần làm được so cái này một phần tốt, sư phụ ban đêm dẫn ngươi đi bên ngoài mua gà chiên muối. Được rồi sư phụ, ta nhất định làm được, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Quý Hạ vốn là nghĩ đến cùng Giang Phong cầu khen ngợi lấy nghỉ ngơi. Tốt nhất còn có thể lại lấy một chén cắt bò na xít đồ uống. Hiện tại đồ uống cái gì cũng không muốn, đầy trong đầu đều là gà chiên muối. Phong Phong, ngươi chừng nào thì nộp Hạ Hạ làm bột nhào dùng để bọc. Nô Mẫn Kỳ tò mò hỏi. Nàng mặc dù không tinh thông nấu món chính, nhưng bao nhiêu cũng có chút tiếp xúc. Ta không có dao. Giang Phong cười khổ, ta liền trước mấy ngày cho nàng làm một lần, còn giống như không bằng cái này đâu. Đều là chính nàng chơi đùa ra tới, thật sự. Chương 563, đấu võ mồm. Một bên khác Trịnh Tư Nguyên chính dựa theo Lăng Quảng Chiêu cho hắn du lịch công lược, mang theo cha ruột cùng sư bá tại Bắc Bình thành khắp nơi du ngoạn. Trịnh Tư Nguyên coi là Lăng Quảng Chiêu phần này du lịch công lược là hắn tìm bằng hữu mớn, trên thực tế Lăng Quảng Chiêu phần này du lịch công lược là hắn từ cơ quan du lịch mua. Trước mấy ngày cơ quan du lịch tiếp vào đơn đặt hàng thời điểm còn cảm thấy kỳ quái, giá cao đặt làm tư nhân lữ hành đơn đặt hàng bọn hắn nhận không ít, cái này giá cao tư nhân đặt làm lữ hành công lược đơn đặt hàng bọn hắn vẫn là thứ nhất lần tiếp. Chỉ có thể nói có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Xuất hành trong 3 người, là thuộc Trịnh Tư Nguyên chơi tốt nhất cao hứng. Cha, nhanh lên, đừng lằng nhằng. Phần này công lược đã nói nhà kia cung đình tiệm bánh ngọt nhóm thứ 4 điểm tâm là 3 giờ chiều đúng giờ ra lò, chậm liền không giữ được, nhanh lên. Trịnh Tư Nguyên thúc giục toàn thân cao thấp tản ra tiền tài khí tức, như toan rừng ở ven đường mua 1 cây 5 đồng tiền băng đường hồ lô cha ruột. Gấp cái gì, ta đây quét mà đâu. Trịnh Đạt bị Trịnh Tư Nguyên thúc giục mức quả cũng không chọn, tiện tay bắt được 1 cây liền quét mã trả tiền. Giống ruột quả mận bắc bên ngoài quấn lấy một tầng thật mỏng đường phèn, Trịnh Đạt một đường đi một đường gặm, mảy may không có chú ý mình năm nay mới mua vạ lẹn tì nổ áo khoác bên trên đã dính mấy giọt đường. Tư Nguyên A, ngươi cái này đến Bắc Bình đều nhanh nửa năm tìm người yêu không? Trịnh Đạt quan tâm nhất chính là Trịnh Tư Nguyên vấn đề tình cảm. Trịnh Đạt chỉ có 2 cái tiểu hài, một trai một gái. Trịnh Tư Nguyên tỷ tỷ sớm liền bước vào hôn nhân điện đường, bây giờ nữ nhi đều lên sơ trung, Trịnh Tư Nguyên đều hơn 30 vẫn là một cái vui vẻ lão quan côn, đem Trịnh Đạt sầu được kiếm tiền đều không có chút hứng thú nào. Sở dĩ Trịnh Tư Nguyên đem cô Tô tiệm bánh ngọt nhốt chạy đến Bắc Bình làm việc Trịnh Đạt là giơ 2 tay ủng hộ, hắn suy nghĩ con của hắn tại cô Tô ở lại mấy chục năm đều không đụng cái đối tượng, đoán chừng tại cô Tô là không đụng tới. Đến rồi địa phương mới, không chừng thì có mắt bị mù nữ đồng bào có thể coi trọng con của hắn. Không có đâu, cha ngươi đừng nhọc lòng cái này, ta hiện tại bận bịu công tác đâu làm sao có thời giờ yêu đương. Trịnh Tư Nguyên đạo, con mắt nhìn chằm chằm trên điện thoại di động hướng dẫn, qua cái này giao lộ lại xoay trái. Ta có thể không nhọc lòng sao? Ngươi đều bao lớn còn bận bịu công tác, bây giờ là bận bịu công tác thời điểm sao? Cha ngươi ta đây ai nhiều năm tân tân khổ khổ kiếm tiền là vì ai? Cái này bát bảo trai rất lớn một quán rượu sẽ không cái thích hợp ngươi độc thân nữ đồng sự. Coi như bếp sau không có nữ đầu bếp sư cái này đại đường phải có không ít thích hợp cô nương đi, ta nghe nói hiện tại Bắc Bình cao cấp quán rượu chiêu phục vụ viên yêu cầu có thể nghiêm, không riêng muốn giải được xinh đẹp còn muốn trình độ cao, tốt bao nhiêu à, ngươi thử đảm một cái nha. Trịnh Đạt ý đồ thuyết phục Trịnh Tư Nguyên buông xuống công tác chuyên tâm yêu đương. Trịnh Tư Nguyên lựa chọn chuyên tâm nhìn địa đồ không để ý tới cha ruột. Được rồi. Đừng quên, Tư Nguyên muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ đảm. Ngươi làm vẫn là chúng ta khi đó đâu. Giới thiệu một cô nương nhận biết mấy ngày ăn 2 bữa cơm cảm thấy có thể liền kết hôn, hiện tại người trẻ tuổi chú ý lớn đâu. Hoàng sư phó tại bên cạnh 2 tay cho vào túi xem náo nhiệt, lại nói, ngươi cái dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, cái gì tật xấu chúng ta còn không rõ ràng lắm, ngươi chính là yêu kiếm tiền. Ta xem chừng ngươi mỗi cái nguyệt nguyệt ngọn nguồn nhìn tài vụ bảng báo cáo thời điểm con mắt đều là phát sáng, đừng cái gì nổi đều hướng tư nhân trên đầu trụ. Tư Nguyên, đừng nghe cha ngươi, suy nghĩ gì thời điểm đàm nên cái gì thời điểm đàm, sư bá bảo bọc ngươi. Đúng, chúng ta khi nào đi trường thành A? Ta còn muốn đi cái kia trường thành đỉnh đập hai tấm ảnh trụ, phát vòng bạn bè khoe khoang một chút đâu. Hoàng sư phó biểu thị hắn muốn cho Trịnh Tư Nguyên chỗ dựa. Ngày mai đi. Trịnh Tư Nguyên nói, chúng ta hôm nay ngay tại trong thành đi dạo, xa địa phương ngày mai đi. Chính ngươi cái này tay chân lẩm cẩm còn muốn bỏ trường thành đâu, chỉ sợ ngươi còn không có bỏ mấy cấp bậc thang toàn thân cao thấp liền muốn tan vỡ rồi. Ta nghe nói ngươi xuống máy bay thời điểm là bị nhỏ lễ trộn lẫn lấy xuống, mấy ngày nay còn tại hai cái sư thúc trước mặt mù khoe khoang mỗi ngày muốn đoạt lấy làm đồ ăn, tuổi tác lớn hơn nên nhận mệnh được nhận mệnh. Ngươi kia hoàng ký quán rượu đã sớm nên bán, ngươi nếu là hai năm trước thư thư phục phục nằm ở trong nhà nghỉ ngơi, thân thể khẳng định so hiện tại tốt. Trịnh Đạt đối hoàng sư phó phát động trào phúng kỹ năng. Ai nói ta muốn bỏ trường thành, đây không phải có xe cắp sao? Hoàng sư phó nhìn Trịnh Đạt liếc mắt, ta đây hoàng ký quán rượu bán cũng không còn kiếm ít tiền, kiếm khẳng định so ngươi mấy năm này nhiều, ngươi tân tân khổ khổ đông đi tây bận điệu, trời nam biển bắt chạy khắp nơi không phải cũng liền kiếm mấy cái như vậy tiền nha. Còn không bằng ta mỗi ngày thư thư phục phục ở lại nhà tan ca về nhà còn có thể mang tôn tử đâu. Ta muốn là có tôn tử ta cũng tan ca về nhà mang tôn tử, ta đây không phải không tôn tử về nhà cũng không được mang nha. Lại nói, ta ngoại tôn nữ khi còn bé ta cũng mang qua nàng nhà, ngày lễ ngày Tết đồ chơi đồ ăn vặt ta kia cũng là một dương mua, ta ngoại tôn nữ rất là ưa thích ta. Nói Trịnh Đạt còn nhìn Trịnh Tư Nguyên liếc mắt, Trịnh Tư Nguyên bất vi sở động tiếp tục nghiên cứu địa đồ. Ta kiếm tiền là yêu thích. Ngươi hiểu cái gì? Ta mở tiểu lâu đó cũng là yêu thích, ngươi hiểu cái gì? Hai lão đầu một đường đấu võ mồm cãi nhau nhau nhau đến công lược bên trên viết cung đỉnh tiệm bánh ngoặc cổng, Trịnh Tư Nguyên nhìn xuống thời gian cách 3 điểm còn kém mấy phút. Cha, sư bá, các ngươi muốn ăn chút gì không? Trịnh Tư Nguyên hỏi. Chính hắn đã tại trong đầu quy hoạch ra mấy khoản hắn nhất định phải mua bánh ngọt. Không ăn. Trịnh Đạt cùng Hoàng sư phó chăm miệng một lời. Hả, vậy ta đi vào trước. Các ngươi nếu là đi vào liền đi vào nhau nhau, nếu là không muốn đi vào lời nói ngay tại bên ngoài tiếp lấy nhau nhau. Trịnh Tư Nguyên tập mãi thành thói quen, đi vào xếp hàng. Trịnh Tư Nguyên vừa đi hai người ngược lại tức giận, cùng nhau nhìn về phía bóng lưng của hắn lâm vào trầm tư. Sư đệ, ta phát hiện Tư Nguyên tựa như là có chút vấn đề, hắn bộ dạng này đoán chừng rất khó tìm đến bạn gái a. Hoàng sư phó như có điều suy nghĩ, đến rồi Bắc Bình về sau cũng không còn cái gì tiến bộ, hôm qua ta xem hắn biểu hiện còn rất tốt. Còn tưởng rằng đến rồi Bắc Bình về sau thường xuyên cùng người khác liên hệ tại tính cách phương diện tiến bộ một điểm đâu. Hắn tính tình này rốt cuộc là theo ai nha? Ta làm sao biết hắn tính tình này theo ai, đoán chừng là theo điểm tâm. Trịnh Đạt một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc trước ta vừa xuống biển làm ăn kiếm tiền còn lo lắng tiểu tử này sẽ có hay không có tiền liền xấu đi, biến thành cái làm giàu bất nhân phú nhị đại. Hiện tại ngược lại tốt, ta lại thà rằng hắn xấu đi một điểm. Ta xem những cái kia phú nhị đại đều rất tốt tìm bạn gái đều thay phiên đổi. Ta ngay từ đầu nghe nói cái kia bát bảo trai lăng láo bản là một phú nhị đại còn rất cao hứng, coi là Tư Nguyên có thể cùng hắn học một ít tại Bắc Bình nhanh đưa trước cái bạn gái. Hiện tại xem ra, ai, không có trông cậy vào. Trịnh Đạt thở dài. Ra mắt đi. Hoàng sư phó nói. Sớm tướng qua, không dùng. Ngay cả biết vị ở lão bản nữ nhi ta đều sai người giới thiệu qua, cô nương kia cũng là thợ làm bánh ngọt phó. Người dáng dấp còn rất xinh đẹp, ta ngay từ đầu còn nghĩ nhậm chức nghiệp đều như thế cuối cùng có thể thành đi. Kết quả ngươi biết tiểu tử kia làm gì sao? Hắn ngại nhân ra bánh ngọt làm không chính cống, nói người ta cô nương tư duy sơ cứng cứng nhắc, nói người ta kiến thức cơ bản không vững chắc, đem cái cô nương kia khí nhà, làm hại ta kém chút ngay cả biết vị ở đơn đặt hàng đều thổi. Trịnh Đạt tức giận đến đều chẳng muốn mắng Trịnh Tư Nguyên. Ngươi sinh ý làm rất lớn nha. Đó cũng không phải là... Đương thời ta còn tại quốc doanh tiệm cơm thời điểm cũng là có chút điểm nhân mạch được không? Lần này ta tới Bắc Bình thế nhưng là có chính sự, Tư Nguyên không phải tại bát bảo trai công tác, bọn hắn lao bản kia ta hỏi thăm rõ ràng, người trẻ tuổi có ý tưởng còn thích làm sáng tạo cái mới. Bát bảo trai lại là lao điếm, tuy nói hai năm này danh tiếng không quá được nhưng nội tình còn tại đằng kia. Ta suy nghĩ hai ngày nữa tới cửa nói chuyện với hắn một chút hợp tác, nhìn xem có thể hay không đàm thành. Nếu có thể đảm thành Bắc Bình bên này thị trường ta cũng mở ra. Trịnh Đạt đắc ý mà nói, vừa vặn ta cũng hỏi một chút vị kia lăng láo bản có biết hay không cái gì thích hợp cô nương có thể giới thiệu cho Tư Nguyên, nếu là Tư Nguyên tại Bắc Bình. Có thể thành, dù là hắn tại Bắc Bình thành ra lập nghiệp ta cũng không cái gọi là A quá mức ta cũng dọn đến Bắc Bình đến, vừa vặn hai vị thúc thúc tại Bắc Bình, khoảng cách gần ta cũng tốt hiếu thuận. Tính tình, ngươi cái dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, thành tinh. Hoàng sư phó cười mắng. Chương 564, điểm tâm sinh ý. Trịnh Đạt cùng Hoàng sư phó còn liền thật sự không tiến vào, liền đứng tại cửa tiệm nói chuyện phiếm, lấy Trịnh Tư Nguyên trung thân đại sự làm chủ đề hàn huyên tầm 10 phút, một mực cho tới Trịnh Tư Nguyên dẫn theo bao lớn bao nhỏ đóng gói tốt bánh ngọt đi tới mới dừng. Làm sao mua nhiều như vậy? Trịnh Đạt lấy làm kinh hãi, hắn làm cả đời bánh ngọt, cũng không muốn dùng những này ngọt ngọt mặn mặn bánh ngọt đêm đó cơm. Khó được đến một chuyến Bắc Bình không phải, hắn buổi tối hôm nay là muốn ăn thịt vịt nướng. Khó được tới đây liền mỗi dạng đều mua một điểm. Trịnh Tư Nguyên nói, cha, sư bá, các ngươi tiếp xuống muốn đi chỗ nào? Tùy tiện đi cái gần một chút phương nhiên sau liền đi ăn cơm chiều đi. Tư Nguyên, cha cùng ngươi nói trước đi tốt, buổi tối hôm nay ta và ngươi sư bá muốn ăn thịt vịt nướng a. Ngươi mua những vật này đợi chút nữa chính ngươi ăn đừng ép ta cùng ngươi sư bá ăn. Trịnh Đạt cảm thấy có mấy lời nhất định phải sớm nói, ngươi sư bá chân không thật xa địa phương chờ chút đi tới liền mệt mỏi, đi cái gần một chút địa phương tùy tiện đi dạo một vòng đến, ngày mai lại đi cái trường thành là được rồi. Ồ, Trịnh Tư Nguyên bắt đầu lật ra du lịch công lược, tìm một nơi cách nơi này gần đây địa phương bắt đầu tích tích. Trịnh Tư Nguyên lực chú ý toàn trên tay hắn nói bánh ngọt hộp bên trên. Một lòng nghĩ nhanh đi dạo xong cảnh điểm đi tiệm vịt quay ngồi đem bánh ngọt lần lượt nếm thử, nhìn xem nổi danh cung đình tiệm bánh ngọt làm được bánh ngọt cùng hắn làm có cái gì khác biệt. Trịnh Đạt một lòng suy nghĩ nhanh đi dạo xong cảnh điểm, đi tiệm vịt quay vừa ăn thịt vịt nướng một bên khuyên nhủ Trịnh Tư Nguyên tại Bắc Bình tìm bạn gái, hắn cũng tốt một bên mang tôn tử một bên kiếm tiền, đem tiền kiếm được nhẹ nhõm vui sướng một chút. Hoàng sư phó ngược lại là đối cảnh điểm có mấy phần hứng thú, làm sao chân không quá được, nhiều đi mấy bước đường chân liền bắt đầu đau. Không đi hai bước đường liền tìm cái địa phương ngồi, chờ Trịnh Đạt cùng Trịnh Tư Nguyên đi dạo xong đại gia đi tiệm vịt quay ăn thịt vịt nướng. Tại loại này không muốn đi dạo cảnh điểm chỉ muốn đi tiệm vịt quay tín niệm rục rã, ba người đoàn tham quan rất nhanh phu liền qua loa cùng qua quýt đi dạo xong cảnh điểm thẳng đến tiệm vịt quay. Vừa dứt tòa, Trịnh Tư Nguyên liền không kịp chờ đợi mở ra bánh ngọt hộp, lần lượt nếm trải lên. Trịnh Đạt thấy Trịnh Tư Nguyên thịt vịt nướng còn chưa lên liền bắt đầu ăn điểm tâm, nói ra mỗi cái cha mẹ đều yêu đối tiểu hài nói lời, ăn ít một chút. Cơm nước xong xuôi lại ăn, ăn nhiều ngươi nên ăn không ngon. Trịnh Tư Nguyên sẽ nghe hắn lời nói sao? Hắn từ 13 tuổi lên liền bắt đầu không nghe Trịnh Đạt lời nói, càng đừng xách hắn hiện tại đã hơn 30, Trịnh Tư Nguyên tiếp tục ngụm nhỏ ăn đào sốt giòn. Có ăn ngon như vậy? Trịnh Đạt thấy Trịnh Tư Nguyên ăn đến chuyên chú, tò mò hỏi. So ngài bán ăn ngon? Trịnh Tư Nguyên ăn xong đào sốt giòn bắt đầu bú sữa tích nhỏ sốt giòn. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cha ngươi ta bán kia là máy móc làm được. Đây là nhân công làm được, nếu là nhân công làm so ra kém máy móc làm, vậy trên đời này quán điểm tâm tử đều mở ra cái khác, sớm làm đóng cửa quên đi đừng ném người mất mặt. Trịnh Đạt nói, nếu là ta tự mình làm khẳng định so cái này mạnh, cũng không còn thấy ngài làm nha. Trịnh Đạt dù cho xuống biển lập nghiệp làm được kỳ thật vẫn là điểm tâm sinh ý, bán đủ loại có thể công nghiệp sản xuất hàng loạt điểm tâm, giống như là đào xúc giòn, hạnh hoa xúc giòn, hoa hồng xúc giòn, bánh đậu xanh loại hình. Mấy năm này còn theo gió bắt đầu bán lòng đỏ trứng xúc giòn. Nguyên bản Trịnh Đạt điểm tâm sinh ý chỉ giới hạn tại Cô Tô cùng Cô Tô xung quanh thành thị, tại cái khác thành thị cơ bản không có nổi tiếng. Hắn chỗ mua bán điểm tâm mặc dù là dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất ra, nhưng phối phương nhưng thật ra là chính hắn tự mình cải tiến qua, so thị trường đồng loại hình điểm tâm hương vị tốt hơn một chút, sở dĩ danh tiếng cũng không tệ. Mấy năm trước điện thương phát triển cấp tốc, Trịnh Đạt mượn cố này gió đông đem nhà mình điểm tâm sinh ý làm lớn làm mạnh. Còn bắt đầu cùng một chút nổi danh quán rượu hợp tác, tốc độ kiếm tiền một ngày ngàn giảm. Sự nghiệp trên có nhiều thuận lợi, gia đình bên trên thì có nhiều không hài lòng. Trịnh Đạt không phục cầm lên một cái đào xốp giòn nhét vào trong miệng ăn liên tục, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nha, thật đúng là ăn thật ngon, Tư Nguyên đây là đâu cửa tiệm tới có phương thức liên lạc không? Trịnh Tư Nguyên không muốn để ý đến hắn cũng cắn một cái táo bánh ngọt. Tư Nguyên A, ngươi không muốn ngại cha dông dài, cũng đừng ngại cha láo lấy chuyện này đến thúc ngươi. Nhưng ngươi xác thực cũng trưởng thành, ngươi cái này đều nhanh 40, cũng nên kết hôn rồi chứ. Ngươi cái này lại không kết hôn, cha đều lo lắng đợi không được tôn tử lên đại học nha. Trịnh Đạt ngữ trọng tâm trường nói, vừa rồi ta và ngươi sư bá tại nhà kia tiệm bánh ngọt bên ngoài cũng đã nói, ngươi sư bá cũng cảm thấy ngươi nên kết hôn rồi. Trịnh Tư Nguyên nhìn về phía Hoàng sư phó giả vờ như mình bị điện thoại sâu đầm hấp dẫn, khiếp cái con mắt nhìn chằm chằm điện thoại nhìn, cũng không biết hắn đến cùng thấy rõ không có. Cha. Ta mới 35 có cái gì tốt nóng nảy, Phương Sư Huynh không phải cũng là 37 tuổi mới kết hôn sao? Trịnh Tư Nguyên đưa ánh mắt về phía đầu Tây Quấn. Ngươi Phương Sư Huynh tốt xấu là kết hôn, hiện tại tiểu hài cũng sinh. ngươi cái này đàm đều không muốn nói còn nói cái gì 37 tuổi, ngươi nếu là 37 tuổi có thể kết hôn ta tuyệt đối không thúc ngươi. Trịnh Đạt nói. Trịnh Tư Nguyên. Ta phát hiện cái này táo bánh ngọt có chút vấn đề, cửa vào thời điểm hơi có một chút. Đừng nói sang chuyện khác. Trịnh Tư Nguyên. Trịnh Tư Nguyên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút kể bên này có cái gì có thể hấp dẫn Trịnh Đạt ánh mắt để hắn không muốn lão nhìn mình chằm chằm đi nhìn chằm chằm người khác. Sau đó Trịnh Tư Nguyên đã nhìn thấy Lăng Quảng Chiêu. Lão bản. Trịnh Tư Nguyên sửng sốt, táo bánh ngọt ở trong miệng ngậm lấy đều đã quên ướt. Trước kia hắn vẫn luôn là ra bát bảo trai liền gặp không đến Lăng Quảng Chiêu, làm sao gần nhất ra bát bảo trai đến chỗ nào đều là Lăng Quảng Chiêu. Ta liền nói với ngươi chính sự đâu, đừng khắp nơi nhìn lung tung. Trịnh Đạt đánh một cái Trịnh Tư Nguyên tay. Cha, lão bản của chúng ta giống như ở bên cạnh kia một bàn, đeo kính râm một cái kia. Trịnh Tư Nguyên chỉ hướng Lăng Quảng Chiêu. Đừng hỏi Lăng Quảng Chiêu vì cái gì giữa mùa đông tại tiệm vịt quay bên trong còn muốn đeo kính râm, hỏi chính là ánh đèn trướng mắt. Ta quá khứ chào hỏi. Trịnh Tư Nguyên đứng dậy, Trịnh Đạt cũng không còn ngăn đón hắn, điểm này chủ thứ hắn vẫn phân rõ. Trịnh Tư Nguyên đi tới Lăng Quảng Chiêu trước mặt, Lăng Quảng Chiêu đang cúi đầu chơi điện thoại không có chú ý tới Trịnh Tư Nguyên chạy tới hắn trước mặt. Lăng lão bản, thật là đúng dịp a. Trịnh Tư Nguyên nói, ngài làm sao hôm nay đeo cái kính râm? Lăng Quảng Chiêu. Khục, cái này, tiệm chúng ta bên trong phụ trách thịt vịt nướng khối kia Vương sư phó chính là ta mấy năm trước từ nơi này cửa tiệm đào tới được. Lăng Quảng Chiêu cười đến có chút xấu hổ. Trịnh Tư Nguyên cũng không có cảm thấy đào người có cái gì, từ xưa mua bán song phương chính là người trả giá cao người, cha hắn sớm mấy năm làm ăn thời điểm cũng không còn thiếu đào người khác góp tưởng. Không nghĩ tới ngày hôm nay cũng tới cái này ăn thịt vịt nướng. Ngài chọn món ăn sao? Muốn hay không cùng chúng ta ngồi một bàn? Trịnh Tư Nguyên mời nói. Đi a. Lăng Quảng Chiêu chính là đoán được Trịnh Tư Nguyên bọn hắn buổi tối hôm nay đoán chừng sẽ đến cái này ăn thịt vịt nướng mới cố ý tới được, hắn hôm nay tới chính là muốn quen biết Trịnh Đạt. Từ khi đem Trịnh Tư Nguyên đào đến bát bảo trai về sau, Lăng Quảng Chiêu đem Trịnh Tư Nguyên nhà hắn tình huống cũng hơi nghe một chút, biết rõ Trịnh Đạt là làm điểm tâm buôn bán, cũng biết Trịnh Đạt cái này 1-2 năm bắt đầu cùng Giang Nam bên kia tiểu lầu sang trọng hợp tác điểm tâm sinh ý. Mặc dù bát bảo trai điểm tâm biển hiệu chính là Trịnh Tư Nguyên, Trịnh Đạt nếu như muốn cùng bát bảo trai nói chuyện hợp tác kỳ thật chính là cùng hắn thân nhi tử hợp tác. Nhưng Lăng Quảng Chiêu cảm thấy nên nếm thử dù sao cũng phải nếm thử, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Cha, đây là ta lão bản gọi Lăng Quảng Chiêu. Trịnh Tư Nguyên đem Lăng Quảng Chiêu lĩnh được tự mình bàn kia đi. Lăng Quảng Chiêu nhìn chung quanh một lần, thấy quản lý đại sảnh cách mình rất xa liền đem kính râm hái được túi đầu. Lăng lão bản tốt, nghe đại danh đã lâu. Trịnh Đạt cười nói. Trịnh bá phụ tốt, ta cũng là đã sớm nghe nói tên của ngài hôm nay mới cuối cùng được gặp một lần. Lăng Quảng Chiêu khách sáo trở về. Hai người ngồi xuống liền bắt đầu trò chuyện một chút có không có. Hoàng sư phó còn thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, Trịnh Tư Nguyên thấy Trấn Đạt lực chú ý cuối cùng bị Lăng Quảng Chiêu hấp dẫn đi rồi, bắt đầu tiếp tục vui vẻ mà nhấm nháp bánh ngọt. Đồng thời ở trong lòng cho những này bánh ngọt chấm điểm. Trịnh Tư Nguyên hơi nhớ nhung Giang Phong. Những năm này cũng liền Giang Phong nguyện ý ngồi nghe hắn phê bình điểm tâm không chạy đi, hắn hiện tại chỉ có thể đem những cái kia phê bình nuốt đến trong bụng đi căn bản không có cách nào nói với người khác. Trịnh Đạt đang cùng Lăng Quảng Chiêu lớn đàm hắn lập nghiệp sự. Lăng Quảng Chiêu tụ tinh hội thần nghe còn thỉnh thoảng thổi ra một đôi lời cực kỳ ngoạn mục cầu vồng cái rắm. Trịnh Đạt nói đến chính hăng say, liền bị Trịnh Tư Nguyên cắt đứt. Cha, vừa rồi Giang sư đệ phát hỏe chặt cho ta, nói sư công cô nhi tử trời tối ngày mai sẽ đi Thái Phong lâu ăn cơm, hỏi chúng ta có muốn cùng đi hay không sư công cô nhi tử muốn gặp một lần chúng ta. Trịnh Tư Nguyên đối hỏe chặt nghiệm, cha, ta phải gọi sư công cô nhi tử kêu cái gì? Trịnh Đạt, ta làm sao biết? Ta đều không biết ta nên gọi hắn cái gì. So cha ngươi lớn liền gọi bà bá, so cha ngươi nhỏ liền gọi thúc thúc, không cần phải để ý đến bối phận, theo niên kỷ gọi. Quản bối phận gọi vào thời điểm đem người ta gọi ra rồi nhân ra không cao hứng. Hoàng sư phó một bộ ta rất có kinh nghiệm bộ dáng. Trịnh Tư Nguyên cùng Trịnh Đạt cùng nhau gật đầu. Đúng Lăng lão bản, muốn không chúng ta thêm cái hẹ chặt đi, về sau có chuyện gì cũng tốt thuận tiện liên hệ ngươi. Trịnh Đạt nói, tốt, có chuyện gì tùy thời tới tìm ta. Trịnh Đạt lời nói này đang cùng Lăng Quảng Chiêu tâm ý. Hai người nhanh chóng trao đổi hỏi chat. Lăng Quảng Chiêu cho Trịnh Đạt phát ra một cái thân mật khuôn mặt tươi cười. Trịnh Đạt về lấy Lăng Quảng Chiêu một câu, Lăng lão bản nếu là có cái gì thích hợp cô nương nhớ được giúp ta nhà tư nguyên giới thiệu một chút, đa tạ ha. Lăng Quảng Chiêu. Chương 565, sư phụ ngươi là ai? Gặp một lần Hoàng sư phó cùng Trịnh Đạt là Lý giáo sư chủ ý. Mặc dù không phải có quan hệ máu mủ người thân. Nhưng nếu là sư đồ cũng coi như được là nửa cái người thân, Lý giáo sư trừ người Giang gia bên ngoài không có gì người thân, cho dù là nửa cái người thân hắn cũng muốn gặp bên trên gặp một lần. Thế là hắn liền đem địa điểm gặp mặt định ở Thái Phong Lâu, bởi vì người không nhiều hắn sẽ không đặt trước bao xương, chuẩn bị đến lúc đó cùng Hoàng sư phó, Trịnh Tư Nguyên cùng Trịnh Đạt vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Phong là không thế nào quan tâm chuyện này, hắn cũng không còn công phu quan tâm chuyện này, hắn đêm qua trong nhà luyện tập làm bột nhào dùng để bọc luyện tập đến rạng sáng 4 điểm. Quý Hạ từ khi làm ra bột nhào dùng để bọc về sau giống như là lĩnh ngộ bí tịch võ công, dù cho Giang Phong đối giáo trình dạy cũng mau dạy không tới, chỉ có thể sau lưng vụng trộm tăng giờ làm việc cố gắng để cho mình đi ở Quý Hạ phía trước. Coi như mượn Ngô Mẫn Kỳ che hà cao để Ngô Mẫn Kỳ cho mình tan cái ngọn nguồn trang, cũng không còn che khuất dưới mắt quần thâm. Nha, Giang Phong ngươi hôm nay thế mà trang điểm, làm sao, ban đêm muốn cùng nhà ngươi Kỳ Kỳ ra ngoài hẹn hò. Cho dù Giang Phong trang hóa được lại nhạt, cũng bị Quý Nguyệt liếc mắt nhìn ra. Bất quá ngươi đêm qua làm gì đi? Làm tạc ca, mắt quần thâm nặng như vậy, mấy điểm ngủ? Quý Nguyệt tò mò hỏi. Không hẹn chút, không có làm tạc, 4 điểm ngủ. Giang Phong ngáp một cái. Quý Nguyệt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, 4 điểm ngủ, ngươi sẽ không phải là. Giang Phong hiện tại vây được hai cái mí mắt thẳng đánh nhau, chỉ muốn mau đi bếp sau đêm hôm nay khách nhân dự định bát bảo lật hương bổ câu nguyên liệu nấu ăn xử lý xong sau đó đi phòng quan sát đi ngủ. Chờ đến kinh doanh thời gian lại về bếp sau làm bát bảo lật hương bồ câu. Hôm nay hắn chỉ làm bát bảo lật hương bồ câu, ngay cả khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thánh đều không làm. Thu hồi đầu góc ngươi trong kia chút 404 ý nghĩ, ta đêm qua là vò mì vò đến 4 điểm nhiều kém chút một đầu ngã vào trong mì đem mình nín chết. Giang Phong lại ngáp một cái, không cùng ngươi quỷ xé, ta đi phòng bếp cho bồ câu thoát xương. Ta muốn nhắc nhở ngươi một lần, nhà ngươi Kỳ Kỳ phấn lót dịch nhan sắc không quá thích hợp ngươi liếc mắt liền có thể nhìn ra. Ta trong bọc có trang điểm xương cùng tháo trang sức dịch, có muốn hay không ta cho ngươi tháo trang sức dịch chính ngươi đi nhà vệ sinh đem ngươi trang tháo, sau đó sát điểm trang điểm xương, hiệu quả cũng giống như nhau. Quý Nguyệt nhắc nhở. Giang Phong. Muốn, tạ ơn. 10 phút sau. Giang Phong đi vào phòng bếp, bắt đầu mặt ủ mày trao cho bổ câu thoát xương. Cách Giang Phong gần đây Trương Vệ Vũ luôn luôn nhịn không được nhìn hắn, bởi vì hắn cảm thấy Giang Phong xem ra có chút là lạ. Đồng lễ. Trương Vệ Vũ ngăn lại chuẩn bị đi trong danh nước vớt lươn đồng lễ, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay tiểu lão bản sắc mặt xem ra là lạ, so bình thường trận nhìn không ít. Thức đêm nấu được đi, ta có thời điểm ban đêm ngủ muộn ngày thứ nhì lên cũng là dưới mắt bầm đen sắc mặt trắng bệnh. Đồng lễ một mặt không cảm thấy kinh ngạc, bất quá tiểu lão bản thức đêm như vậy nấu được thật lợi hại, sắc mặt tái nhợt thành dạng này ta đoán chừng là suốt đêm. Giang Phong nửa híp mắt cho sữa bổ câu cạo xương. Trải qua lần này thức đêm hắn khắc sâu ý thức được tự mình thật không có thức đêm thiên phú, cùng đại học lớp học những cái kia suốt đêm chứng thực ngày thứ nhì còn có thể thần thái sáng láng sức sống 10 phần đi thi xuất sinh so ra hắn chính là cái gà mờ. Nô Mẫn Kỳ chỉ có thể giúp hắn xử lý một nửa, còn dư lại một nửa còn phải chính hắn đến làm. Giang Phong, ngươi nếu là thực tế khốn liền đi nghỉ ngơi đi, còn dư lại ta tới giúp ngươi. Tại Giang Phong bởi vì ngủ gà ngủ gật kém chút một cây kéo đâm tại chính mình đầu ngón tay bên trên về sau. Trương Quang Hàng cuối cùng nhìn không được lên tiếng. Cảm tạ. Giang Phong quả quyết buông xuống cây kéo đi rửa tay, nhanh chóng đi rời đi phòng bếp, không có một tia lưu luyến. Trương Quang Hàng. Vui vẻ vò mì Quý Hạ. Giang Phong trừ giữa trưa xuống tới đem nên làm bát bảo lật hương bổ câu làm xong, kỳ thật cũng chính là cuối cùng câu cái khiếm, trước mặt trình tự đều là Ngô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng làm thay, thời gian còn lại cơ bản đều ở đây trong phòng theo dõi đi ngủ. Một mực ngủ đến buổi tối kinh doanh bắt đầu nửa trước giờ tả hữu mới khôi phục sức sống. Vì thế Giang Phong còn bị lão gia tử hung hăng mắng một trận. Thông qua một trận này mắng, Giang Phong khắc sâu ý thức được dựa vào hắn một người dạy Quý Hạ là không được. Hắn coi như mệnh chết cũng không đuổi kịp Quý Hạ tiến bộ tốc độ. Quý Hạ cần một cái tốt hơn xuất sắc hơn càng chuyên nghiệp kinh nghiệm cũng càng lão đạo sư phụ dạy bảo người này, không hề nghi ngờ chính là Giang Kiến Quốc. Giang Phong quyết định buổi tối hôm nay liền đem Quý Hạ phái đến Giang Kiến Quốc trong nhà đi học làm bột nhào dùng để bọc. Quý Hạ hô Giang Kiến Quốc dài như vậy một đoạn thời gian tổ sư bá, dù sao cũng nên thu chút tiền lãi. Là thời điểm để tổ sư bá hiện ra hắn chân chính tài hoa. Giang Phong biểu thị hắn không học, nấu món chính không thích hợp hắn, mạng chó trọng yếu. Bởi vì ban đêm Lý giáo sư muốn tới ăn cơm, Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh liền chuẩn bị một người cho Lý giáo sư làm đạo đồ ăn. Dù sao Lý giáo sư ngày bình thường cũng rất ít đến Thái Phong lâu. Hắn đồng dạng đều trạch trong nhà xem báo chí nhìn luận văn nhìn điện thoại không ra khỏi cửa. Tiểu Phong đường trắng không có thừa bao nhiêu, người đi nhà kho cầm một dương đường trắng tới. Giang Vệ Minh muốn làm giấm đường cá chép, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm phát hiện trong phòng bếp đường trắng liền thừa 2 bao. Được rồi Tam gia gia. Giang Phong bởi vì ngủ cả ngày tinh thần tốt khó lường, dù cho bị lao ra tử mắng nửa giờ tinh thần vẫn như cũ rất tốt, lập tức chạy tới trong nhà kho tìm đường trắng. Giang Phong bình thường rất ít đến nhà kho tìm đồ, bỏ ra đại khái 8 phút, tìm một vòng mới tại kệ hàng phía trên nhất tìm tới đường trắng. Phí đi chút khí lực đem đường trắng chuyển xuống đến, Giang Phong ôm cái dương trở lại bếp sau. Tại cửa ra vào nhìn thấy chính hướng bếp sau dò xét đầu Trịnh Đạt, bộ dáng kia nhìn qua cùng làm tặc giã không có gì khác biệt. Trịnh sư bá, ngài thế mà sớm như vậy đã tới rồi. Giang Phong duỗi cổ hướng Lý giáo sư đặt trước tấm kia bàn ăn nhìn thoáng qua, Lý giáo sư còn chưa tới, liền nói, ông Dượng còn chưa tới, muốn không ngài đi trước kia ngồi đợi một chút, chính là gần cửa sổ bên cạnh cái bàn kia, B17. Đúng, Hoàng sư phó đâu, sẽ không tiến đi a? Giang Phong hoài nghi Hoàng sư phó lúc này đã đi vào cùng đồng sĩ còn có đồng lễ đoạt cái nổi. Hắn sợ độ cao, ta để Tư Nguyên cùng hắn đi tiệm thuốc mua thuốc đi, đoán chừng còn tốt hơn một hồi mới đến. Ta sớm đến rồi sở dĩ liền nghĩ đến bếp sau bên này nhìn xem, rất lâu chưa có xem đường đường chính chính quán rượu bếp sau còn trách tưởng niệm. Trịnh Đạt nói, sợ độ cao. Giang Phong hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải hôm nay đi trường thành sao? Hắn kia tay chân lẩm cẩm nhiều đi điểm đường đều chịu không được sao có thể bỏ trường thành A, chúng ta an vị xe cáp. Ai có thể nghĩ tới liền 2 phút xe cáp hắn xuống tới thiếu chút nữa đứng không vững, không chân trần mềm còn kém chút ói ra. Trịnh Đạt lắc đầu, ngươi nói hắn cũng là, sợ độ cao còn ngồi xe cáp, nói cái gì đã quên tự mình sợ độ cao, việc này đều có thể quên. Giang Phong, kia Hoàng sư phó hiện tại hoàn hảo sao? Giang Phong một mặt lo lắng. Lúc đầu trên trường thành hóng hóng gió vô vỗ chiếu khá hơn một chút, kết quả. Trịnh Đạt thật sâu thở dài một hơi, ai kêu hắn không thể bỏ chỉ có thể ngồi xe cắp xuống tới, cái này lên rồi dù sao cũng phải xuống tới. Ta cảm giác đến so sánh với đi muốn kích thích nhiều. Giang Phong. Được rồi, hắn đã hiểu. Ngài có nên đi vào hay không nhìn xem? Giang Phong hỏi. Trịnh Đạt lập tức hưng phấn, ngoài miệng còn hơi khiêm nhường một lần, các ngươi cái này đều ở đây công tác ta hiện tại đi vào không tốt lắm đâu. Đây không phải cho các ngươi thêm phiền nha. Nhớ được rửa tay là được, ta tin tưởng ngài có chừng mực. Giang Phong cười nói, ôm cái dương tiến vào. Tại cửa ra vào hàn huyên lâu như vậy tay hắn đều có điểm chua. Trịnh Đạt đi theo Giang Phong đằng sau, nhìn đông ngó tây, cảm giác trở lại tự mình đã từng phấn đấu qua chiến trường, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng có mấy chục năm không có đường đường chính chính làm qua đầu bếp chuyện nên làm. Lần trước đứng đắn làm bánh ngọt vẫn là 10 năm trước cho Trịnh Tư Nguyên thay ca. Kia là hắn lần thứ nhất cho Trịnh Tư Nguyên an bài ra mắt. Trịnh Tư Nguyên không chịu đi nói tiệm bánh ngọt không thể quan, sau đó hắn trong cơn tức giận liền đem Trịnh Tư Nguyên đánh tới ra mắt tự mình đội lên Trịnh Tư Nguyên ban tại cửa tiểu khu bán nửa ngày điểm tâm. Đương nhiên, lần kia ra mắt cũng không còn thành, nếu là thành lời nói hắn cháu trai cháu gái đều nên lên tiểu học. Nghĩ đến cái này Trịnh Đạt thương tâm thở dài một hơi. Sau đó Trịnh Đạt đã nhìn thấy trong góc vui vẻ vỏ mì Quý Hạ. 2 ngày trước hắn tới thời điểm liền gặp qua Quý Hạ. Nhưng khi đó hắn không có nhìn kỹ, hiện tại thấy Quý Hạ tại vò mì lập tức đến rồi hào hứng, vội vàng đụng lên đến xem. Hắn vẫn cho là Thái Phong lâu không có uổng phí án sư phụ, không nghĩ tới lại có vẫn là một năm kỷ nhỏ như vậy tiểu cô nương. Trịnh Đạt liền đứng ở nơi đó nhìn Quý Hạ vò mì. Quý Hạ cũng chú ý tới Trịnh Đạt, nàng 2 ngày trước gặp qua Trịnh Đạt biết rõ hắn không phải ngoại nhân sẽ không để ý, tiếp tục túi đầu vò mì. Tiểu cô nương, ngươi cái này làm bột nhào dùng để bọc a? Ngươi là muốn làm gì? Trịnh Đạt nhìn một hồi mới mở miệng hỏi, hắn nhìn một hồi cảm thấy Quý Hạ vò mì thì kiến thức cơ bản cũng không tệ lắm, chính là cảm giác giống như không quá sẽ làm bột nhào dùng để bọc có chút mù làm hương vị. Không biết. Quý Hạ đạo, nàng làm bột nhào dùng để bọc cuối cùng đều là thêm điểm muối thả trong nồi nấu một chút, cho đại hoa làm heo ăn ăn, nàng cũng không biết lấy ra làm cái gì. Có thể là thịt tươi bánh trung thu đi. Trịnh Đạt. Thái Phong lâu nấu món chính sư phụ làm đồ vật tùy tiện như vậy. Làm thịt tươi bánh trung thu lời nói ngươi tỷ lệ này có chút vấn đề a, nước ấm gà đồ. Chiếu ngươi phương pháp kia làm được bột nhào dùng để bọc không được a, nếu như dùng để làm thịt tươi bánh trung thu đến lúc đó bánh trung thu xốp giòn ra nướng ra đến hiệu quả khẳng định không tốt. Trịnh Đạt nói. Nghe Trịnh Đạt nói như vậy Quý Hạ cũng không cao hứng, vừa rồi Giang Phong còn khen nàng vài câu hiện tại chính là đẹp đến mức nổi bong bóng thời điểm. Nói vậy, sư phụ ta nói ta làm rất tốt, hắn đều không nói không được. Sư phụ ngươi là ai? Trịnh Đạt cảm thấy hắn cần cùng Quý Hạ sư phụ lý luận, quả thực chính là dạy hư học sinh dạy hư tiểu hài, nào có như thế dạy đồ đệ. Sư phụ ta tại kia. Quý Hạ chỉ hướng Giang Phong. Trịnh Đạt. Nhìn thấy Quý Hạ tại chỉ mình Giang Phong. Chương 566, bánh bột nướng. Trịnh Đạt không nghĩ tới hắn cái này nhiều năm chưa từng xen vào chuyện bao đồng, khó được muốn quản một lần nhàn sự, kết quả quản đến người trong nhà trên người. Thấy Giang Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, Trịnh Đạt cười với hắn cười biểu thị nơi này không có việc gì, thẳng đến trông thấy Giang Phong túi đầu tiếp tục trong tay mình công tác, Trịnh Đạt mới quay đầu nhìn về phía Quý Hạ. Quý Hạ chính một mặt khó chịu nhìn xem Trịnh Đạt, ánh mắt cùng diện mục biểu lộ đầy đủ biểu hiện ra tự mình giờ phút này đối Trịnh Đạt rất bất mãn. Quý Hạ tỉ mỉ hồi tưởng một lần, vừa rồi nàng ở nơi này vò mì xoa khỏe mạnh, Trịnh Đạt lại đột nhiên nhảy ra trêu chọc, không chỉ nói nàng không được ý ngoài lời còn tại nói nàng sư phụ không được, cái này khiến Quý Hạ làm sao cao hứng lên. Giang Phong hôm qua trả lại cho nàng mua gà chiên muối, mặc dù chỉ làm cho nàng ăn nửa túi còn lại nửa túi bị chính Giang Phong ăn, nhưng nàng cũng ăn vào nửa túi gà chiên muối. Quý Hạ từ khi trong túi không có tiền về sau đừng nói gà chiên muối, cửa tiểu khu khoai nướng đều ăn không nổi. Quý Hạ một mặt mắt lom lom nhìn chằm chằm Trịnh Đạt, nàng cảm thấy trước mắt người này chính là Quý Nguyệt trong miệng bàn phím hiệp, mặc dù Quý Hạ còn không có gặp được bàn phím hiệp không biết bàn phím hiệp là dạng gì, nhưng nàng cảm thấy tám thành chính là như vậy. Quý Hạ trước mắt chơi điện thoại còn dừng lại đang chơi máy rời tiêu trừ trò chơi cùng dùng video phần mềm xem TV giai đoạn sơ cấp, không riêng sẽ không đánh kết nối trò chơi ngay cả văn bản cũng không biết nên như thế nào chính xác sử dụng. Cách nàng học được đánh kết nối trò chơi tỉ như nói nào đó vinh quang, cùng dân mạng tại tuyến bên trên kích tình lẫn nhau phun còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trịnh Đạt cũng có chút xấu hổ. Hắn nhìn ra Quý Hạ bây giờ đối với tự mình rất bất mãn hắn cũng có thể lý giải, nhưng là hắn chính là muốn nói. Nhưng lại không tốt lắm nói. Làm một kinh thương nhiều năm nhưng vẫn như cũ bảo trì tốt đẹp nấu món chính trình độ trước nấu món chính sư phụ, Trịnh Đạt có thể nhìn ra Quý Hạ tại nấu món chính bên trên chính là giã lộ, không có người nào dạy mình suy nghĩ linh tinh cái chủng loại kia. Thế nhưng chính là giã lộ có thể có cái này bản lĩnh cùng trình độ mới khó được đáng quý, theo lý mà nói Giang Phong là Quý Hạ sư phụ hắn làm Giang Phong mới vừa biết sư bá không nên tùy tiện bức bức, nhưng hắn hiện tại chính là nghĩ bức bức. Không đem trong miệng bức bức đi ra trong lòng không thoải mái loại kia. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Trịnh Đạt lộ ra kẻ buôn người tiếu dung. Quý Hạ. Chớ khẩn trương, ta là sư phụ ngươi sư bá, luận bối phận ngươi nên gọi ta tổ sư bá, ngươi nếu là không tin nói có thể hiện tại đến hỏi sư phụ ngươi. Ta vừa rồi cũng không còn cái gì ác ý. Chính là ngươi tổ sư bá ta cũng là cái nấu món chính đầu bếp, chuyên làm điểm tâm. Xem ngươi vừa rồi làm bột nhào dùng để bọc thời điểm có chút ít thì vết sở dĩ liền không nhịn được nói ra. Trịnh Đạt cười híp mắt nói. Nghe tới Trịnh Đạt nói hắn là trưởng bối của mình vẫn là tổ sư ba cấp, Quý Hạ biểu lộ hơi dịu đi một chút thu hồi trên người để ý. Ta gọi Quý Hạ, mùa hè hạ. Kia. Vậy ngươi nói ta làm được nơi nào có vấn đề? Quý Hạ vẫn còn có chút không phục, nàng cảm thấy mình làm rất tốt, chí ít so Giang Phong ngày đó làm mẫu cho nàng nhìn thân thiết. Vấn đề này liền có chút nhiều. Trịnh Đạt nói, Quý Hạ, tổ sư ba đến kiểm tra một chút ngươi à, ngươi biết bột nhào dùng để bọc là làm cái gì dùng sao? Quý Hạ tại chỗ bị kiểm tra đến nơi này cái vấn đề, dính đến kiến thức của nàng điểm mù. Nấu lấy ăn. Quý Hạ hiện giai đoạn làm được bột nhào dùng để bọc toàn tiến vào đại hoa bụng. Trịnh Đạt, Giang Phong đây là có chuyện gì, một cái chế biến thức ăn đầu bếp dạy đồ đệ nấu món chính còn chưa tính, làm sao còn dạng này mù dạy đâu? Thật sự là quá mức. Trịnh Đạt tại nội tâm hung hăng khiển trách một lần Giang Phong, cười híp mắt xông Quý Hạ giải thích, đại đa số xốp giòn loại đều là dùng nước da giấy tới làm, giống như là tơ trắng xốp giòn, quả táo xốp giòn, lòng đỏ trứng xốp giòn, bánh bột nướng loại này. Bột nhào dùng để bọc có thể dùng đến nướng cùng dầu chiên, phi thường thích hợp làm ra mỏng nhân bánh no bụng bánh ngọt. Nhưng cái này không có nghĩa là sở hữu bột nhào dùng để bọc phương pháp luyện chế đều là giống nhau, căn cứ chúng ta làm bánh ngọt khác biệt. Bọn chúng cần bột nhào dùng để bọc tại chế tác quá trình bên trong nguyên liệu nấu ăn phối trộn cũng khác biệt. Ngươi vừa mới nói ngươi muốn làm thịt tươi bánh trung thu, nhưng ngươi vừa mới tại làm thời điểm nước rõ ràng liền thêm ít. Trịnh Đạt nói. Quý Hạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Trịnh Đạt mặc dù không dạy qua đồ đệ, hắn cũng không yêu dạy đồ đệ ai kêu dạy đồ đệ không kiếm tiền, nhưng hắn dạy qua nhi tử. Nhìn Quý Hạ cái bộ dáng này là hắn biết nàng cây sẽ không nghe vào, Trịnh Đạt cũng không sinh khí. Bởi vì hắn biết rõ đầu bếp dạy đồ đệ chỉ dựa vào nói là vô dụng, không lên tay tự mình làm một lần cho đồ đệ nhìn sư phụ nói toạc mồm mép đồ đệ cũng học không được. Muốn ăn thịt tươi bánh trung thu sao? Trịnh Đạt hỏi. Quý Hạ lắc đầu, nàng không muốn ăn thịt tươi bánh trung thu, nàng muốn ăn gà rán sắp xếp. Trịnh Đạt. Như ngươi loại này không phối hợp hành vi nhường ngươi tổ sư bá ta rất khó tiếp tục tiếp xuống kịch bản. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Trịnh Đạt hỏi. Quý Hạ nghĩ, ta muốn ăn ngọt. Bánh bột nướng thế nào? Bánh bột nướng là cái gì? Quý Hạ một mặt mở mịt. Ngươi chưa ăn qua bánh bột nướng? Trịnh Đạt lấy làm kinh hãi, Ở hắn trong ấn tượng bánh bột nướng là một loại rất thường gặp điểm tâm, Quý Hạ đã học nấu món chính làm sao lại chưa ăn qua loại này thường gặp kiểu Trung Quốc điểm tâm. Sư phụ ta không cho ta ăn đồ ăn vặt. Quý Hạ đạo, nàng coi là bánh bột nướng cùng khoai tây chiên giống nhau là một loại nào đó bành hóa thực phẩm, chỉ bất quá nàng tại cửa hàng giá rẻ bên trong không có chú ý tới qua, ta tỷ cũng không để cho ta ăn đồ ăn vặt. Trịnh Đạt chỉ có thể dùng càng thêm khiển trách ánh mắt nhìn Giang Phong liếc mắt, để đồ đệ học nấu món chính ngay cả truyền thống tiểu Trung Quốc bánh ngọt đều không cho ăn, đây là sư phụ có thể làm được tới sự tình sao. Đầu năm nay nấu món chính đầu bếp vốn lại ít, nguyện ý học nấu món chính người càng ít, thật vất vả có cái hạt giống tốt thế mà như thế dạy, Trịnh Đạt quả thực là đau lòng nhức óc. Nếu là con của hắn như thế dạy đồ đệ hắn không đánh chết hắn không thể. Đương nhiên hiện tại hắn cũng muốn đánh chết con của hắn, nếu như con của hắn một mực dạng này không tìm bạn gái. Vậy sư ba tổ làm cho ngươi bánh bột nướng thế nào? Tổ sư ba dạy ngươi bánh bột nướng bột nhào dùng để bọc nên làm như thế nào? Trịnh Đạt đề nghị. Quý Hạ tự nhiên là đồng ý, đã có đồ vật có thể ăn còn không dùng làm việc, nàng vò mì đoàn vị trí bị Trịnh Đạt chiếm nàng nghĩ luyện tập cũng luyện tập không được. Quý Hạ ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh nhìn Trịnh Đạt vò mì. Bánh bột nướng làm Tô Thị bánh ngọt bên trong nổi tiếng số một nhân vật, nhiều năm trước tới nay lấy hắn làm, xốp giòn, giòn, ngọt đặc điểm hưởng dự cả nước. Nếu là đồ ngọt, tại vò mì thời điểm tự nhiên là cần đại lượng đường. Trịnh Đạt đã muốn làm bánh bột nướng tự nhiên là muốn làm một lò, bột mì, mỡ đông cùng đường cùng không cần tiền tựa như hướng chủ nghệ trên đài ngã. Quý Hạ thấy rõ ràng, cái này thả mỡ đông thời điểm muốn một bên thêm một bên quấy, quấy san sẻ mới có thể bắt đầu vò. Trịnh Đạt một bên làm còn một bên làm giảng giải, Quý Hạ ở bên cạnh con mắt đều không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng là vị này đột nhiên nhô ra tổ sư bá trình độ giống như sắc thực so sư phụ mạnh rồi một tí kẹo như thế, so đại sư bá tổ giống như cũng muốn mạnh như vậy một chút. Bánh bột nướng chế tác độ khó so tô thức bánh trung thu nhỏ hơn, trình tự cũng đơn giản rất nhiều. Không cần bao nhân bánh, chỉ cần đem vỏ tốt mì vắt chia khối nhỏ, theo thành bánh hình dạng lại xoát bên trên trứng gà dịch, vung điểm hạt vừng, cuối cùng bỏ vào nướng trong mâm nướng là được. Đơn giản tiện nghi còn tốt ăn, mấu chốt nhất là không dùng nhân lúc còn nóng ăn thuận tiện mang theo. Trịnh Tư Nguyên còn tại Cô Tô mở tiệm bánh ngọt thời điểm lượng tiêu thụ tốt nhất chính là bánh bột nướng. Bởi vì trình tự đơn giản Trịnh Đạt làm cũng rất nhanh liền đến soát trứng gà dịch trình tự. Trịnh Đạt một bên soát trứng gà dịch một bên để Quý Hạ thấy rõ ràng như thế nào chính xác đều soát trứng gà dịch, dạng này nướng ra tới bánh bột nướng chất lượng mới có thể đẹp mắt, ra lò thời điểm nghe mới hương. Kỳ thật cái này đen hạt vừng vùng cùng không vung đều như thế, đối sau cùng hương vị không có gì cải biến. Chính là vung bắt đầu ăn hương một điểm. Nhìn qua đẹp mắt một điểm không có như vậy đơn điệu, chủ yếu là dùng làm đồ trang sức. Trịnh Đạt nói, tổ sư ba ta thích ăn đen hạt vừng người có thể hay không nhiều vùng một điểm. Quý Hạ một mặt mong đợi nói, ngắn ngủn mấy chục trong phút, nàng thái độ đối với Trịnh Đạt đã từ xa lánh cảnh giác biến thành tiếp nhận thân thiết, cảm thấy hắn là một vị đáng kính nể trưởng bối. Bởi vì hắn làm bánh bột nướng dù cho còn không có vào lò nướng nướng, nhưng là chỉ xem hiện tại bộ dáng liền biết nhất định ăn thật ngon. Được, tổ sư ba cho ngươi nhiều vùng một điểm. Dạng này có đủ hay không? Trịnh Đạt cười híp mắt nói. Đủ rồi, tạ ơn tổ sư bá. Xử lý xong trong tay sự tình chuẩn bị kiểm tra Quý Hạ bột nhào dùng để bọc làm được thế nào rồi Giang Phong. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Vì cái gì bây giờ là Trịnh Đạt đang làm việc, Quý Hạ tại bên cạnh một bên lười biếng một bên thổi cầu vồng cái rắm. Chương 567, Thái Phong lâu nơi hẹn hò. Giang Phong đang do dự muốn hay không đi lên trước. Quả thật, Quý Hạ lười biếng là tuyệt đối không đúng. Nhất là loại này cầu vồng cái giám hình thức lười biếng càng thêm nguy hiểm, bởi vì này loại lười biếng phương thức luôn luôn để Giang Phong nghĩ đến Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh. Nhưng là hắn cảm thấy Trịnh Đạt hiện tại làm cái này giống bánh một dạng đồ vật nhìn qua giống như ăn thật ngon, quét trứng gà dịch còn vung nhiều như vậy đen hạt vừng đến lúc đó bắt đầu nướng khẳng định hương. Thơm nước. Giang Phong nhìn xem Trịnh Đạt đem bánh bột nướng bỏ vào nướng bàn, lại đem nướng bàn bỏ vào lò nướng mới chậm rãi đi lên trước, giả vờ như một bộ tò mò bộ dáng. Trịnh sư bá ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Quý Hạ muốn ăn bánh xốp ta liền cho nàng làm điểm. Trịnh Đạt cảm thấy Quý Hạ đứa nhỏ này cái gì đều tốt, hiểu chuyện nghe lời miệng còn ngọt, so với kia cái sẽ chỉ đối tự mình còn không chịu nói yêu thương nhi tử mạnh 100 lần, chính là sư phụ không quá được. Hạ hạ ngươi thật sự là quá không nên, ngươi trịnh tổ sư bá khó được đến một chuyến sao có thể để hắn làm cho ngươi ăn đâu. Giang Phong khách sáo tính chỉ trích một lần Quý Hạ, từ trong túi móc ra 20 khối tiền đưa cho nàng. Đi bên ngoài mua ổ đèn ăn. Tạ ơn sư phụ. Quý Hạ tiếp tiền động tác vô cùng thuần thục, tổ sư bá, chờ sau đó ta trở lại ăn ngài làm bánh suốt. Sau đó Quý Hạ đến tựa như một cái sau khi tan học nóng lòng thoát đi lớp học tiểu hài nhi, đối bánh xốp không có chút nào lưu luyến, nắm lấy tiền liền chạy. Đúng Tiểu Giang, hiện tại có thời gian không? Ta có chút nói nghĩ cùng ngươi nói riêng, đi bên ngoài nói thế nào? Trịnh Đạt cảm thấy hắn phải hảo hảo cùng Giang Phong nói chuyện liên quan tới Quý Hạ dạy học vấn đề. Tốt như vậy hạt giống không thể tao đạp, chiếu Giang Phong cái kia cách dạy khá hơn nữa thiên tài đều có thể bị dạy hư. Giang Phong mặc dù không biết Trịnh Đạt muốn cùng hắn nói chuyện gì, nhưng là có thể quang minh tránh đại mò cá cớ sao mà không làm đâu. Dù sao hắn tại Bát Bảo lật hương bù câu, khoai lang kén chờ đồ ăn đã làm xong, còn dư lại đồ ăn Giang Kiến Khang đồng chí đều có thể giúp hắn thay mặt xào. Giang Phong vui vẻ đồng ý, cùng hai vị lao ra tử nói một tiếng liền mang theo Trịnh Đạt đi phòng thay quần áo. Trịnh sư bá, có lời gì ngài hay nói đi. Giang Phong tại xác định trong phòng thay quần áo không ai về sau liền đem cửa đóng lại. Cũng không còn cái đại sự gì, chính là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút, Quý Hạ là ngươi đồ đệ đi, thu rồi bao lâu? Trịnh Đạt hỏi. Không tới nửa năm, năm ngoài thu. Giang Phong nói. Nàng kia về sau là chuẩn bị hướng chế biến thức ăn phát triển vẫn là hướng nấu món chính phát triển. Ta mặc dù là cái chế biến thức ăn đầu bếp, nhưng Hạ Hạ đến một lòng muốn học nấu món chính, mà lại nàng tại nấu món chính bên trên cũng rất có thiên phú, về sau hẳn là sẽ trở thành một nấu món chính đầu bếp đi. Giang Phong nói. Trịnh Đạt nhíu mày, vừa rồi Quý Hạ vò mì thời điểm ta cũng nhìn, tuy nói con đường có chút dã nhưng cơ sở không sai là mầm mống tốt, thật tốt bồi dưỡng nói tương lai bất khả hạ lượng. Chính là, Trịnh Đạt nói còn chưa dứt lời, hắn chính là lo lắng Giang Phong không có cách nào thật tốt bồi dưỡng Quý Hạ. Ta hôm trước cùng hôm nay trông thấy ngươi đều là tại trong phòng bếp làm chế biến thức ăn sự tình, không biết ngươi nấu món chính trình độ như thế nào. Trịnh Đạt quyết định đổi một cái hỏi pháp. So Hạ Hạ kém một chút. Giang Phong ăn ngay nói thật. Trịnh Đạt, tin tưởng ta tình huống ngài cũng biết một chút, hai ngày này Hoàng Sư Phó khẳng định bao nhiêu cùng ngài nói ra điểm. Nhà chúng ta hiện tại không có người nào học nấu món chính, trên cơ bản đều là chuyên công chế biến thức ăn, liền ngay cả gia gia của ta đối thoại án cái kia cũng chỉ là hơi có tinh thông. Trừ gia gia của ta chính là ta đại bá nấu món chính tốt một chút, thế nhưng là đại bá ta là một may vá đầu bếp không phải của hắn nghề chính. Những năm này hắn đều là ở trong nhà làm điểm tâm làm cho đại bá mẫu ta ăn. Đại bá mẫu ta chỉ có một người lại có thể ăn cũng ăn không có bao nhiêu. Hạ Hạ tình huống ta đây cái làm sư phụ cũng coi như tin tưởng, nàng đường đường chính chính học nấu món chính căn bản không mấy năm, có chút nội tình cơ sở cũng còn có thể nhưng đó là dã lộ. Dạy ta cũng muốn dạy, nhưng là ta đây con đường so với nàng còn dã ta trên cơ bản không có học qua nấu món chính. Nguyên bản đi, ta là muốn nhờ đại bá ta dạy Hạ Hạ, nhưng là đại bá ta cũng có chính mình sự tình a. Hắn được trong nhà cho ta đại bá mâu nấu cơm a có lúc sẽ còn làm một chút quần áo sửa đổi một chút quần áo cái gì, trong một ngày trống không thời gian rất ít. Sở dĩ những ngày này ta kỳ thật một mực tại suy nghĩ cho Hạ Hạ tìm một vị chuyên công nấu món chính sư phụ đến dạy nàng. Trịnh Đạt không tự chủ được gật gật đầu, đối Giang Phong cũng đổi cái nhìn không ít. Mặc dù người sư phụ này năng lực không được, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình năng lực không được. Ngài là sư bà ta, những chuyện này cũng không còn cái gì cần thiết giấu giếm. Hạ Hạ trước đó sẽ chỉ làm kéo sợi, điểm tâm phương diện này sự tình nàng là nhất khiếu bất thông, bột nhào dùng để bọc hay là ta trước mấy ngày dạy. Kỳ thật ta cũng không quá chút, chính là dạy nàng đại khái phương pháp để chính nàng đi suy nghĩ, kết quả nàng cứ như vậy suy nghĩ ra được. Giang Phong tiếp tục khen Quý Hạ. Trịnh Đạt nhãn tình sáng lên, hắn vừa rồi nhìn Quý Hạ làm bột nhào dùng để bọc thời điểm còn tưởng rằng nàng đã học một đoạn thời gian, không nghĩ tới tài học mấy ngày, tâm lý đối Quý Hạ đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Ngài nói Hạ Hạ tốt như vậy thiên phú, có phải là được cho nàng tìm một vị lao sư tốt? Giang Phong nói. Vâng. Trịnh Đạt trịnh trọng gật đầu, Quý Hạ tốt như vậy hạt giống không có danh sư dạy bảo quả thực chính là phung phí của trời. Nhưng bây giờ thị trường hoàn cảnh lớn ngài cũng là biết đến, nấu món chính sư phụ vốn lại ít, ưu tú nấu món chính sư phụ càng ít. Cô Tô bên kia khả năng còn tốt một điểm, chúng ta Bắc Bình bên này lợi hại nấu món chính sư phụ cứ như vậy mấy cái cũng đều là gia truyền tay nghề xưa nay không tại bên ngoài thu đồ đệ, tiệm bánh ngọt tử đều là một đời truyền một đời. Giang Phong tiếp tục nói, đúng vậy à, hiện tại nấu món chính thật sự không được như xưa, thật nhiều năm người tuổi trẻ cũng không nguyện ý học nấu món chính, có tiệm bánh ngọt tử bán điểm tâm còn không bằng máy móc sản xuất. Trịnh Đạt cảm cùng cảnh ngộ, cho dù hắn chính là cái kia dùng máy móc sản xuất bánh ngọt phá hủy thị trường kẻ cầm đầu. Ngài gần nhất có rảnh không? Giang Phong cười hỏi. Ừm. Trịnh Đạt lập tức cảnh giác lên. Giang Phong ám đạo không hổ là người làm ăn, tính cảnh giác chính là cùng người bình thường không giống. Ta chính là nhìn ngài vừa rồi cùng Hạ Hạ trung đụng rất tốt, Hạ Hạ nhìn qua cũng thật thích ngài. Ngài nếu là gần nhất có rảnh rỗi không ngại rút chút thời gian dạy bảo một lần Hạ Hạ, chí ít đem nàng dẫn lên đường. Trịnh Đạt mặc dù cảm thấy Quý Hạ là một hạt giống tốt, nhưng cũng không đại biểu hắn thích dạy đồ đệ. Lúc trước dạy con trai thời điểm hắn thiếu chút nữa bị nhi tử khí gần chết, coi như hắn thật thích Quý Hạ cũng không muốn cho mình tìm thêm một cái như vậy phiền phức. Thuận môn đề điểm là một chuyện, đáp ứng dạy đạo lại là một chuyện khác. Cái trước có thể chỉ là tùy tiện nói một chút, cái sau liền muốn nghiêm túc phụ trách. Trịnh Đạt thở dài một hơi, thật sự là không khéo, ta gần nhất tại Bắc Bình thật là có chút chuyện khả năng bận quá không có thời gian, nếu có rảnh rỗi lời nói ta nhất định thật tốt dạy Quý Hạ. Giang Phong cũng biết hắn và Trịnh Đạt không gặp vài lần, coi như Trịnh Đạt trên danh nghĩa là sư bá của hắn cái kia cũng chỉ là vừa nhận, cái này vô thân vô cố muốn để hắn giúp mình dạy đồ đệ là rất không có khả năng. Chính Trịnh Đạt đều không thu đồ đệ, làm sao lại giúp người khác dạy đồ đệ đâu. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngài cũng đừng để ở trong lòng, nếu như ngài ở chỗ này gặp vấn đề gì cũng có thể tùy thời tìm ta. Mặc dù ta không có gì quá lớn bản sự nhưng là nhận biết chút bằng hữu, bình thường vấn đề nhỏ còn có thể giải quyết. Giang Phong khách sáo nói. Trịnh Đạt nhãn tình sáng lên, tiểu Giang, ngươi sư bá ta còn thực sự có cái sự tình làm phiền ngươi. Giang Phong. Sư bá ngươi mới vừa rồi còn rất tinh hiện tại làm sao lại như vậy? Ta vừa mới nói là lời khách sáo ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? A, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ngươi sư bá ta vừa rồi tại bên ngoài xem các ngươi cửa hàng nữ phục vụ thật nhiều, dài đến cũng đều rất duyên dáng người còn có lễ phép, chính là trẻ điểm, có hay không niên kỷ hơi lớn một điểm. Trịnh Đạt hiện tại không cầu gì khác, chỉ muốn phát động hết thể có thể phát động lực lượng cho Trịnh Tư Nguyên giải quyết hôn nhân đại sự. A. Giang Phong sợ ngây người, nghĩ thầm Trịnh Đạt cái này cái gì đặc thù yêu thích, nhìn Trịnh Đạt ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ngươi Trịnh sư huynh năm nay đều 35, chính là không chịu đảm bạn gái. Ta mấy năm nay một mực suy nghĩ giới thiệu với hắn đối tượng hẹn hò, công ty gì quản lý cấp cao, viên chức văn phòng, xí nghiệp gia, hộ cá thể, nấu món chính sư phụ, chế biến thức ăn sư phụ, điểm tâm ngọt sư, cà phê sư, thích hợp, có thể giới thiệu ta đều sai người giới thiệu qua, không có một cái thành. Trịnh Đạt chỉ cần nói lên cái này liền thao thao bất tuyệt. Ta suy nghĩ đầu năm nay quán rượu cao cấp lĩnh ban quản lý cái gì trình độ cũng rất cao, môn đăng hộ đối, cũng coi như được là xử lý cùng một ngành nghề, không chừng tìm thích hợp liền có thể thành. Trịnh Đạt đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ừ. Trịnh sứ bá, tiệm chúng ta bên trong nhân viên phục vụ phổ biến niên kỷ đều thật nhỏ, chính là phòng quản lý lớn tuổi điểm nhưng nàng tiểu hài đều đọc tiểu học, đoán chừng không quá phù hợp. Giang Phong mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn Thái Phong lâu là quán rượu cũng không còn biện pháp cho người khác giải quyết vấn đề hôn nhân. Chờ chút, bọn hắn Thái Phong lâu làm sao lại không thể cho người khác giải quyết vấn đề hôn nhân? Hắn cái này không chỉ có gà bọc rau cùng chặt tiêu đầu cá loại này nhân duyên gói phục vụ, bây giờ còn thêm trẻ thập cẩm cái này ra mắt thần khí, Bắc Bình những cái kia nơi hẹn hò tại Thái Phong lâu trước mặt quả thực chính là không chịu nổi một kích. Trịnh sư bá, ngài gấp sao? Giang Phong thăm dò tính mà hỏi thăm. Gấp, đương nhiên gấp. Ta đây đều nhanh sầu chết rồi. Trịnh Đạt cũng không sợ người khác biết hắn đang lo lắng Trịnh Tư Nguyên hôn nhân đại sự, hắn hận không thể tất cả mọi người biết rõ hắn đang lo lắng Trịnh Tư Nguyên hôn nhân đại sự. Dạng này người khác vừa nghĩ tới cho người ta giới thiệu đối tượng liền sẽ nghĩ đến Trịnh Tư Nguyên, Trịnh Tư Nguyên thoát đơn thành công khả năng liền có thể tăng lên rất nhiều. Ta đây có cái tiểu phương pháp, khả năng nghe vào không phải rất đáng tin cậy, nhưng thật sự rất hữu hiệu. Mặc dù không phải rất khoa học, nhưng là tuyệt đối hữu dụng. Giang Phong nói. Ngươi biết chuyên môn nhìn nhân duyên đại sư. Trịnh Đạt há miệng chính là phong kiến mê tín. Giang Phong. Không phải, chính là nếu có người cùng Trịnh sư huynh giới thiệu đối tượng, ra mắt ăn cơm địa điểm ngài liền định tại chúng ta cái này. Chúng ta Thái Phong lâu có chuyên môn ra mắt gói phục vụ, rất linh nghiệm, so với kia cái gì nhân duyên phủ linh nghiệm nhiều, thành mấy đôi đều. Giang Phong còn kém vô độ ngực cùng Trịnh Đạt bảo đảm phiếu. Thật sự, Trịnh Đạt có chút nửa tin nửa ngờ, nhân duyên phủ hắn đều cầu xin một tá. Phong thủy trong nhà cũng sửa đổi, cũng không còn thấy Trịnh Tư Nguyên chiếm được lão bà. Thật sự, một cặp chính là ở trước mặt ta thành, ngay tại lúc ăn cơm gọi điện thoại thổ lộ, nhân gia nhà gái tại chỗ liền đồng ý bây giờ còn tại bằng hữu của ta trong vòng phơi ân ái đâu, ngài có muốn nhìn một chút hay không bằng hữu của bọn hắn vòng, phi thường ngọt ngào. Giang Phong tại chỗ đi trong ngăn tủ cầm điện thoại điểm mở hệ chat, tìm tới Phương Trác Việt vòng bạn bè cho Trịnh Đạt nhìn. Trịnh Đạt hơi có chút tin. Huyền học loại chuyện này nha. Ai nói nhất định phải là phụ, ai nói đồ ăn thì không được. Nếu là ngươi Trịnh sư huynh tại Bắc Bình bên này lập gia đình, ta khẳng định cũng muốn chuyển tới ở dù nói thế nào ta cũng là quý hạ tổ sư bá, chỉ điểm vãn bối đó cũng là phải. Tiểu Giang ngươi yên tâm, những ngày này ta đều đợi tại Bắc Bình, nhất định khiến quý hạ nấu món chính điểm tâm nhập môn. Trịnh Đạt một mặt lời thề son sắt. Giang Phong biết rõ, Thái Phong lâu nơi hẹn hò hôm nay lên xem như chính thức khai trương. Trịnh Tư Nguyên chính là thứ nhất đơn. Chương 568, đột nhiên rơi xuống ký ức. Trịnh Đạt là một vị trong lòng có cái chuông nấu món chính sư phụ, bánh bột nướng vào lò nướng cần trước dùng tới bên dưới dùng lửa đốt 20 phút, lại chuyển lên dùng lửa đốt hơn mấy phút cao cấp là đủ. Trịnh Đạt rõ ràng không nhìn điện thoại cùng đồng hồ, trong lòng lại giống như là bấm biểu một dạng bóp đúng giờ ở giữa trở lại phòng bếp cho bánh bột nướng chuyển lên lửa, sau đó ngay tại bên cạnh chờ lấy. Giang Phong cũng ở đây bên cạnh chờ lấy mò cá, mỹ danh hắn nói học tập. Quý Hạ còn chưa có trở lại, để Giang Phong hoài nghi nàng khả năng không có đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua ổ đèn ăn, nàng khả năng đi chỗ xa hơn ăn trộm một chút 20 khối tiền bên trong có thể mua được đồ ăn. Tỷ như nổ cọng khoai tây, tỷ như gà rán sắp xếp, tỷ như nhánh hoa hoàn, tỷ như cọ cả cọ lạ, phẽn tạ cùng sập giải. Tưởng tượng như vậy Giang Phong cảm thấy tiền hắn cho nhiều. Ngay tại Giang Phong đông muốn tây tưởng thời điểm, bánh bột nướng ra lò. Mới vừa ra lò nóng hôi hổi, sở trường bắt được đều ngại phòng tay bánh bột nướng, thơm nước sông vào mũi. Không giống với truyền thống mùi đồ ăn, đây là một độc thuộc về nấu món chính điểm tâm đến từ bột mì nướng sau mạch hương cùng mỡ đông dầu mỡ hương, nồng đậm nhưng lại không bá đạo, chỉ là sẽ câu lên mọi người đối cắt bỏ hỉ giặt cùng dầu mỡ nguyên thủy nhất khát vọng. Bánh bột nướng mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ bếp sau bên trong, liền ngay cả cách bếp sau tương đối gần mấy bàn khách nhân đều ngửi thấy. Không khỏi vây gọi hỏi phục vụ viên Thái Phong lâu có phải hay không mới tới nấu món chính sư phụ, bếp sau đang làm cái gì điểm tâm thế mà thơm như vậy. Trịnh Đạt làm một lò, cũng chính là một nướng bàn bánh suốt. Lượng không ít, nhưng bắt đầu ăn cũng mau. Bánh bột nướng không giống với thịt tươi bánh trung thu, thịt tươi bánh trung thu càng giống món chính ăn được mấy cái liền no rồi, bánh bột nướng thì càng gần gũi đồ ăn vặt, ngay cả ăn mấy khối cũng không còn cảm giác gì. Toàn thế giới tiểu hài đều biết, đồ ăn vặt là thế nào ăn cũng sẽ không ăn no. Nghe thấy thơm như vậy bánh suốt, bếp sau bên trong cơ hồ người người cũng nhịn không được nếm trải một khối, liền ngay cả hai vị lao gia tử cũng không ngoại lệ. Bên ngoài xốp giòn bên trong giòn ngọt mà không ngán, bột mì kinh nướng sau phát ra mùi thơm cùng dầu mùi thơm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ăn vào trong miệng sẽ có phấn phấn bỏ đi cảm giác, cặn bã lại sẽ không rớt xuống trên quần áo. Dạng này bánh bột nướng đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại mỹ diệu điểm tâm thể nghiệm. Đám người chia xong sau bánh bột nướng còn dư không ít. Giang Phong đem một phân thành hai phân biệt cất vào hai cái trong mâm, một khay giữ lại Quý Hạ sau khi trở về ăn, một cái khác bàn thì tùy hắn bưng đi cho Lý giáo sư bọn hắn. Trịnh Đạt mặc dù sớm đến rồi nhưng là tại bếp sau làm bánh bột nướng tốn không ít thời gian, Giang Phong đoán Lý giáo sư đoán chừng đã sớm tới, Hoàng sư phó cùng Trịnh Tư Nguyên đoán chừng cũng từ tiệm thuốc cho ấy trở lại rồi. Quả nhiên, làm Giang Phong bưng lấy bánh bột nướng dẫn Trịnh Đạt từ bếp sau lúc đi ra, cách thật xa đã nhìn thấy đã ngồi ở bên cạnh bàn Lý giáo sư, Trần Tố Hoa, Trịnh Tư Nguyên cùng Hoàng sư phó. Chỉ là không biết vì cái gì, Lý giáo sư bên người có một nhìn qua 20 đến tuổi cô nương cầm túi văn kiện, xa nhìn kỹ giống như là tại cùng Lý giáo sư nói chuyện. Hoàng sư phó còn không có từ sợ độ cao trong bóng tối tránh ra, dù cho ăn làm dịu choáng đầu cùng nôn mửa thuốc tinh thần cũng không quá tốt, cả người cùng thoải mái đánh lao quả cả một dạng ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người. Xem ra hôm nay xe cấp thể nghiệm sẽ trở thành nương theo hắn cả đời nhân sinh ấm ảnh. Ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, nhìn qua phảng phất đang suy nghĩ nhân sinh. So với hắn ánh mắt càng đờ đẫn là Trịnh Tư Nguyên, từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể thấy được tới đây là một độc thân hạt giống tốt. Thấy Giang Phong cùng Trịnh Đạt đến rồi, Trịnh Tư Nguyên lễ phép tính hướng bọn hắn gật gật đầu, Hoàng sư phó mặt ủ mày cho xông bọn hắn vây tay, Lý giáo sư bởi vì tại cùng bên cạnh cái kia cô nương trẻ tuổi nói chuyện sở dĩ cũng chỉ có thể xông bọn hắn gật gật đầu, nhiệt tình nhất đúng là Trần Tố Hoa, kém chút liền nhảy cất lên. Nàng vừa rồi đều nhanh nhịn gần chết. Nhiều như vậy người ngồi một bàn thế mà không có một cái nói chuyện cùng hắn. Ông Dượng, cô nãi nãi, đây là Trịnh sư bá mới làm bánh bột nướng, mới ra lô chính hương đây, các ngươi mau thừa dịp ăn nóng. Giang Phong đem bánh bột nướng bưng lên bàn. Trịnh Tư Nguyên cùng Trần Tố Hoa lực chú ý lập tức bị bánh bột nướng hấp dẫn. Cha, ngươi hôm nay làm sao tự mình động thủ làm bánh bột nướng rồi? Ta nhớ được ngươi đều tốt nhiều năm chưa làm qua bánh bột nướng. Trịnh Tư Nguyên hỏi, ngươi nếu là kết hôn rồi, ta về sau mỗi ngày làm cho ngươi bánh bột nướng ăn. Trịnh Đạt mặt không thay đổi nói. Ồ. Trịnh Tư Nguyên cầm lấy một cái bánh bột nướng nhét vào trong miệng, đem mình miệng chán, miệng chặn lại liền nói không được nói. Trần Tố Hoa cũng cầm lấy một cái bánh bột nướng cắn. Lý giáo sư bên người cầm túi văn kiện cô nương thấy bọn hắn đều ăn được vội vàng nói. Lý lao sư, ta liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Những tài liệu này ta lấy trước trở về, đa tạ ngài. Xem ra là đến giúp lao sư chân chạy. Còn không có ăn cơm chiều đi, cầm hai khối bánh bột nướng trên đường điểm điểm, tránh khỏi đến trường học đều quá đói. Lý giáo sư cười nói. Cầm túi văn kiện cô nương sửng sốt một chút, từ trong mâm bắt được một khối bánh bột nướng, xong Lý giáo sư gật gật đầu, tạ ơn Lý lao sư. Trên đường cẩn thận, luận văn bên trên sự tình nếu như còn có cái gì không rõ tùy thời tới hỏi ta. Người tạ lao sư khoảng thời gian này xuất ngoại hỏi hắn không tiện tới hỏi ta cũng là một dạng, không muốn xấu hổ, có vấn đề gì cứ tới hỏi là được rồi. Ta đồng dạng đều trong nhà, tùy thời gọi điện thoại đều được đừng sợ quấy rầy. Lý giáo sư đối cái cô nương này thái độ ngược lại là cùng đối Giang Phong có điểm giống, hắn rất ít đối học sinh nhiệt tình như vậy, trừ phi học sinh là giống Giang Phong dạng này văn bối. Giang Phong không khỏi nhiều quan sát cái cô nương này vài lần, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng cũng là Lý giáo sư văn bối, người của Lý gia. Nhớ được nhân lúc còn nóng ăn, nhân lúc còn nóng ăn so sánh hương. Giang Phong thuận mồm nhắc nhở. A, nha. Cô nương kia gật gật đầu, vô ý thức cắn một cái. Đinh, thu hoạch được Phương Nhã Tình một đoạn ký ức. Hả? Phương Nhã Tình là ai? Ông Dượng, nàng là ai? Giang Phong tò mò hỏi. Người tạ sư huynh mang thạc sĩ sinh, gần nhất đang làm một cái nghiên cứu hạng mục viết luận văn gặp điểm phiền phức. Vừa vặn ngươi tạ sư huynh hôm trước mới ra nước muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về nàng liền chạy tới hỏi ta. Lý giáo sư nói, Nhã Tình bản khoa cùng ngươi là một cái chuyên nghiệp, cũng coi như được là sư tỷ của ngươi. Tiểu Phong ngươi nếu là có hứng thú có thể thêm nàng một chút hẹ chặt hai người nhiều trao đổi một chút, bản khoa phương diện luận văn tốt nghiệp viết như thế nào không cho phép nàng so với ta còn quen một điểm. Ồ Giang Phong gật gật đầu, không biết chủ đề làm sao kéo tới luận văn tốt nghiệp đi lên. Trong lòng còn đang suy nghĩ vừa rồi đột nhiên rơi xuống cái kia ký ức là chuyện gì xảy ra. Hắn và Phương Nhã Cầm chưa từng gặp mặt, đã nói một câu cũng không đụng tới một lần, bánh bột nướng cũng không phải hắn làm, trò chơi cũng không còn ban bố nhiệm vụ, cái này ký ức rơi xuống có chút không hiểu thấu à. Ông Dượng, ta trước về bếp sau. Giang Phong mang theo một bụng nghi vấn đi trở về. Đi đến bếp sau cửa thời điểm dừng lại chân, thay đổi tuyến đường tiến về lầu 2 nhà vệ sinh nam. Không được. Cái này ký ức tới quá kỳ quái hắn nhất định phải xem trước xuống. Không phải hắn chờ chút làm cái gì đều không được kỉnh, khẳng định đầy trong đầu nghĩ đều là cái này ức là thế nào tới, trước tiên cần phải biết rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường, không phù hợp ký ức rơi xuống cơ bản pháp nha. Chương 569, cổ quái ký ức. Lần nữa đi tới hồi lâu không đến tầng 2 nhà vệ sinh nam, Giang Phong mở thuộc tính bảng, thậm chí có một loại cảm giác về nhà. Trực tiếp lướt qua Giang Hiếu Nhiên một đoạn ký ức điểm kích Phương Nhã Tình một đoạn ký ức lựa chọn là, Giang Phong nháy mắt bị mê vụ bao phủ. Giang Phong phát hiện mình xuất hiện ở bên đường. Hẳn là một cái yên tĩnh buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, ấm áp vẩy lên người. Không khô nóng, có từ từ thanh gió thổi rải cây xanh bên trong lá cây hào hào rung động. Trên đường cái không có gì cố xe, ngược lại là có một ít đeo bọc sách cưỡi xe đạp học sinh. Bên đường cửa hàng đều ở đây bình thường kinh doanh, chính là biển hiệu có chút cũ cũ, bán cái gì đều có. Tiệm in, vật liệu xây dựng cửa hàng, ngũ kim điếm, tiệm tạp hóa, còn có một nhà mặt phấn cửa hàng, nhìn qua hẳn là một đầu phố cũ. Rõ ràng hẳn là một cái nhàn nhã hoàn cảnh, nhưng Giang Phong nhưng dù sao cảm thấy bầu không khí có chút là lạ. Hắn đi theo một đôi trà con sau lưng. Phụ thân là một người trung niên nam nhân, tướng mạo 10 phần nho nhã, mặc trang phục chính thức quần áo trên người cẩn thận tỉ mỉ, trên chân giày da cũng bị lau sạch sẽ tỏa sáng, hiển nhiên là một rất chú trọng dáng vẻ người. Nữ nhi hẳn là Phương Nhã Tình, mặc đồng phục đeo bọc sách, nhìn niên kỷ chắc còn ở đọc sơ trung, ghim đơn điệu bím tóc đuôi ngựa mặc thông thường dày cả vạn, mặt ủ mày trao chính là đi tại ba nàng bên cạnh, nhìn thần sắc tựa hồ không cao hứng lắm. Hai người cứ như vậy đi tới, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì giao lưu, thậm chí không có phát ra âm thanh. Phương Nhã Tình mất hứng vừa đi đường một bên đá trên đất cục đá ba nàng cũng không để ý, ba nàng nhìn qua giống như đối cái gì đều không thèm để ý. Giang Phong tỉ mỉ nhìn chằm chằm Phương Nhã Cầm ba con mắt nhìn qua, cảm giác ánh mắt của hắn tựa hồ đang nhìn phía trước lại không giống đang nhìn phía trước, nhường cho người đoán không ra hắn đến cùng đang nhìn cái gì, suy nghĩ gì cho người cảm giác chính là một rất lạnh lùng người. Hai người cứ như vậy dọc theo đầu này phố cũ đi rồi mười mấy phút, phảng phất là hai cái người xa lạ chỉ bất quá vừa lúc đi cùng nhau. Nếu như không phải, còn có thể nghe tới phong thanh, tiếng bước chân. Xe đạp linh đang âm thanh cùng bên đường trong cửa hàng chuyển tới chủ cửa hàng cùng khách nhân trò chuyện thanh âm, Giang Phong đều muốn hoài nghi mình là ở nhìn một chút mặc kịch. Hoang đường lại quỷ dị, nhường cho người dùng mình không rét mà run. Phương Nhã Cầm cùng nàng ba ở giữa không khí đã không thể dùng cổ quái để hình dung, quả thực chính là phim kinh dị hiện trường đóng phim. Giang Phong cảm thấy cái này hai cha con chỉ cần tùy tiện rẽ một cái hướng một đầu không ai trong ngõ nhỏ nhiều đi mấy bước. Một mực bảo trì cái này không khí kéo đài máy quay phim toàn bộ hành trình cung đập, biên tập đều không cần trực tiếp liền có thể kéo lên màn ảnh lớn. Khủng bố không khí tốt đến khó lường, thuộc về loại kia nhường cho người càng xem càng cảm thấy hoảng hốt loại hình. Sau đó hai trà con liền quẹo cua. Bất quá không phải hướng không ai trong ngõ nhỏ ngoặt, là hướng trong khu cư sáng ngoặt, Giang Phong có thể rõ ràng trông thấy phía trước có một đám lớn khu dân cư bên ngoài có một ít lẻ tẻ cửa hàng. Xem ra hai người bọn hắn là muốn về nhà. Giang Phong nhịn không được tại cha con ở giữa vừa đi vừa về dò xét, nghĩ phán đoán là Phương Nhã Tỉnh cùng nàng cha giận dỗi vẫn là bọn hắn cha con ở giữa một mực chính là như vậy trung đụng. Mặc dù Phương Nhã Tỉnh nhìn qua có chút tức giận, nhưng nàng cha căn bản là không có phản ứng, Phương Nhã Tỉnh tựa như là mình ở cùng tự mình sinh khí. Hai người đi tới cửa tiểu khu, Phương Nhã Tỉnh cha hắn quay người liền muốn đi vào. Ta muốn đi mua ăn. Phương Nhã Tỉnh mở miệng nói, cũng không bất kể nàng cha là cái gì phản ứng, đi thẳng tới trước mặt tiệm bánh ngọt. Phương Nhã Tỉnh ba nàng dừng bước, quay người, đi theo Phương Nhã Tỉnh đằng sau. Giang Phong ngẩng đầu nhìn bên dưới tiệm bánh ngọt danh tự, phát hiện cái này tiệm bánh ngọt không có danh tự, trên biển hiệu là trống không liền một khối bảng hiệu. Giang Phong cảm thán một chút cái này ký ức thật sự là khắp nơi tràn ngập cổ quái, đi theo Phương Nhã Tỉnh tiến vào tiệm bánh ngọt. Cái này tiệm bánh ngọt cửa tiệm không lớn, nhưng bên trong diện tích vẫn còn lớn, trừ biểu hiện ra tủ còn xếp đặt mấy chương cái bàn cung cấp thực khách trong tiệm ăn. Tủ kính cái kia không có người nhưng trong bên cạnh có âm thanh, đoán chừng thợ làm bánh ngọt phó ở bên trong bận rộn. Có người sao? Phương Nhã Tỉnh kêu lên. Có, chờ một lát. Giang Phong kinh ngạc phát hiện thanh âm này hắn thế mà nghe có mấy phần quen tai. Cũng không lâu lắm, Trịnh Đạt bưng lấy một khay mới ra lô bánh bột nướng từ giữa vừa đi ra tới. 10 năm trước Trịnh Đạt so hiện tại muốn béo một chút, tại trong phòng bếp bận rộn nửa ngày ra không ít mồ hôi, cả khuôn mặt xem ra bóng loáng đầy mặt, toàn bộ một trung niên giàu mỡ nam tử hình tượng. Giang Phong. Ngươi là ai, Trịnh sư phụ đâu? Phương Nhã Tỉnh hiển nhiên không biết Trịnh Đạt. Ta là cha hắn ra mắt đi. Trịnh Đạt nói. Ồ. Phương Nhã Tỉnh quan sát một chút tủ kính. Phiền phức ngài giúp ta xưng 10 đồng tiền hạt vừng xốp giòn đường cùng 10 đồng tiền định thắng bánh ngọt. Được. Trịnh Đạt bắt đầu nghiệp vụ không thuần thuộc hướng trong túi nhét bánh ngọt, bên trên cái cân thời điểm còn kém chút đem trong túi bánh ngọt tung ra tới. 22 khối tiền có thể chứ? Trịnh Đạt hỏi. Có thể. Phương Nhã Tỉnh bỏ tiền. Phương Nhã Tỉnh cha hắn vẫn đứng ở phía sau nhìn xem, Giang Phong chú ý tới ánh mắt của hắn nhưng thật ra là rơi vào mới ra lô bánh bột nướng bên trên. Xưng 20 đồng tiền bánh bột nướng. Phương Nhã Tỉnh cha hắn đột nhiên mở miệng. Trịnh Đạt lại cho hắn xưng 20 đồng tiền bánh bột nướng, lần này ngược lại là xưng chuẩn. Giang Phong nhìn thấy cân điện tử bên trên biểu hiện giá tiền là 20 khối 4 lông 6. Hai cha con cứ như vậy cá nhân sách cá nhân, tiếp tục nhìn nhau không nói gì trầm mặc về nhà. Mãi cho đến về đến trong nhà, hai người đem mình mua bánh ngọt bỏ lên trên bàn, Phương Nhã Tỉnh mới đánh đòn phủ đầu phát khởi tính tình. Hôm qua ta và mẹ ta đều nói được rồi buổi tối hôm nay cùng đồng học ra ngoài ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật của ta, vì cái gì ta không thể cùng đồng học ra ngoài ăn cơm? Người đang yên đang lành đến cửa trường học tiếp ta làm gì? Phương Nhã Tỉnh cả giận nói, hiển nhiên là nín một đường chỉ là tại bên ngoài không tốt nổi giận. Ta giữa trưa cùng mẹ ngươi gọi điện thoại, nàng buổi chiều sẽ đi mua thức ăn ban đêm trong nhà ăn. Phương Nhã Tỉnh ba ba đạo, trên mặt không có gì biểu lộ nhìn qua rất lạnh lùng. Dựa vào cái gì? Ta và bạn học ta đều nói được rồi dựa vào cái gì ngươi vừa ra kém trở về cũng không để cho ta ra ngoài ăn. Phương Nhã Tỉnh càng tức giận hơn. Lần này Phương Nhã Tỉnh ba ba trên mặt ngược lại là xuất hiện một tia biểu lộ ba động. Giang Phong nhìn chằm chằm vào mặt của hắn nhìn tài năng nhìn ra hắn tựa hồ là có chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng lại nghẹn trở về. Sinh nhật liền nên cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, cùng đồng học lúc nào đều có thể ăn. Phương Nhã Tỉnh ba ba nói. Ta vào tuần lễ trước liền nói với bạn học được rồi. Trong nhà ăn cái gì thời điểm không thể ăn, ta mỗi ngày đều ở nhà ăn. Phương Nhã Tỉnh còn chưa phải cao hứng. Ngươi không muốn bởi vì ngươi đi công tác trở lại rồi muốn để mọi người cùng nhau ăn cơm tìm lấy cớ này. Phương Nhã Tỉnh cùng nàng cha cãi nhau cũng là có ý tứ, nổi giận chính là nàng chủ động tắt máy cũng là nàng, ở Mỹ không có vài câu ngữ khí liền hòa hoãn không ít, có thể là bởi vì không có gì nhau nhau đầu. Phương Nhã Tỉnh ba ba lúc nói chuyện trên mặt đều không biểu tình gì, ngữ khí cũng rất bình thản. Cùng loại người này cãi nhau là tuyệt đối nhau nhau không đứng lên, sẽ chỉ làm người cảm thấy là mình và mình ở cãi nhau. Buổi tối hôm nay ra ra mãi mãi sẽ đến không? Phương Nhã Tỉnh hỏi. Sẽ đến. Vậy còn không sai biệt lắm. Phương Nhã Tỉnh nắm lấy tự mình vừa mua bánh ngọt chuẩn bị trở về gian phòng, giống như là nhớ ra cái gì đó lại bổ sung. Ta và bạn học ta nói xong rồi tuần này sáu lại đi ra ăn cơm. Cha, ta sớm nói với ngươi được rồi. Không muốn ở nơi này thứ bảy lại làm ra cái gì sự tình khác không cho ta ra ngoài. Ừm. Đúng, cha, sinh nhật của ta lễ vật đâu? ngươi lần này đi công tác ra ngoài lâu như vậy, luôn không khả năng cái gì đều không mua cho ta à. Phương Nhã Tỉnh đưa tay tìm nàng cha muốn lễ vật. Tại hành lý trong Dương. Dương hành lý đâu? Phương Nhã Tỉnh ba ba dừng một chút, ở trường học. Ngươi làm sao không đem Dương hành lý mang về nhà, ngươi hôm nay ban đêm trở về sao? Phương Nhã Tỉnh truy vấn. Hạng mục còn không có. Úc, ta biết rồi. Phương Nhã Tỉnh nết miệng, lần này là thật sự chuẩn bị trở về phòng. Phương Nhã Tỉnh ba ba đem trên bàn còn có chút nhiệt độ bánh bột nướng cầm lên đưa cho Phương Nhã Tỉnh, nói, mới ra lô hương, ăn ít một chút. Ta không thích ăn bánh bột nướng. Phương Nhã Tỉnh có chút không vui lòng. Mới ra lô ăn ngon. Ồ. Phương Nhã cầm mang theo ba cái túi trở về phòng, Giang Phong cũng đi theo vào. Vừa rồi Phương Nhã Tỉnh cùng cha hắn cãi nhau thời điểm, Giang Phong thừa cơ đi thăm nàng một chút nhà phòng ở, ba phòng hai sảnh phòng ở trang trí sửa chữa phi thường giản lược. Hai cái phòng ngủ một cái thư phòng có hai cái giá sách, chỉ là không biết vì cái gì có một giá sách là trống không, Giang Phong hoài nghi có thể là còn chưa kịp mời người rời đi sách cũ khung. Phương Nhã Tỉnh trong phòng cũng có một cái sách nhỏ khung, bên trên thả một chút cùng sách giáo khoa, trên bàn sách chất đống một chồng phụ đạo sách, chính là một cái bình thường sơ trung nữ sinh gian phòng. Phương Nhã Tỉnh đem túi sách ném xuống đất, người hướng trên ghế một tòa, mở ra chứa lấy điểm tâm cái túi an vị tại bên bàn đọc sách bắt đầu ăn. Ăn trước hạt vừng xốp giòn đường, lại ăn định thắng bánh ngọt, chờ cái này hai túi đều ăn xong rồi, Phương Nhã Tỉnh đưa ánh mắt nhìn về phía đã không nóng bánh xốp. Phương Nhã Tỉnh từ túi tử bên trong xuất ra một khối bánh xốp, nhếch miệng, hung hăng cắn một cái. Hừ. Giang Phong bị mê vụ vây quanh, tại trong sương mù mơ hồ nghe thấy Phương Nhã Tỉnh lẩm bẩm một câu. Nhất định là không nhớ rõ sinh nhật của ta không có mua lễ vật, còn nói láo đem Dương hành lý tan học trường học. Rời đi ký ức sau Giang Phong. Cho nên nói đoạn này ký ức là muốn biểu đạt cái gì? Một cái sơ trung nữ sinh đối với phụ thân đem mình sinh nhật lãng quên phẫn nộ sao? Giang Phong cảm giác mình nhìn ký ức cũng không còn hiểu rõ vừa mới vì sao lại đột nhiên thu hoạch được Phương Nhã Tỉnh đoạn này ký ức, cũng bởi vì Phương Nhã Tỉnh ăn Trịnh Đạt bánh bột nướng. Trịnh Đạt làm bánh bột nướng Giang Phong cũng ăn, ăn ngon là ăn ngon, nhưng hẳn là còn chưa tốt ăn vào nhường cho người có thể nhớ 10 năm không quên tình trạng. Mang theo phần này nghi hoặc, Giang Phong điểm mở thực đơn. Chương 570 Đặc thù BFF. Không hề nghi ngờ, thực đơn cột bên trong lại sáng lên một cái hoàn toàn mới danh tự. Trịnh Đạt, 11. Bánh bột nướng cấp A. Người chế tác, Trịnh Đạt. Món ăn tường tình, một phần sắc hương vị đều rất xuất sắc, xuất từ nấu món chính đại sư tay bán ra giá cả lại hết sức giá rẻ ổn định giá bánh bột nướng, chỉ dựa vào mùi thơm cùng hương vị là đủ chinh phục tuyệt đại đa số thực khách. Dù cho thực khách tại dùng ăn thì đã không phải tốt nhất sử dụng cảm giác. Bánh bột nướng bản thân cũng không phù hợp thực khách khẩu vị, lại bởi vì đây là phụ thân nàng tại khi còn sống tự tay tặng cho nàng cuối cùng một cái lễ vật, trở thành nàng cả đời khó quên đồ ăn. Cho dù nàng chưa hề ăn đi ra dấu ở phần này bánh bột nướng bên trong, chưa hề mở miệng cũng chưa nói rõ tình thương của cha. Bản món ăn không hạn chế làm số lần. Hữu nghị chú giải, bởi vì bản món ăn vì Phương Nhã Tỉnh trong cuộc đời khó khăn nhất quên cũng khó khăn nhất tiêu tan món ăn. Dưới tình huống đặc thù dùng ăn sau sẽ thu hoạch được đặc thù BFF cảm nhận được khó nói lên lời tình thương của cha, tùy từng người mà khác nhau, lại mỗi vị thực khách có lại chỉ sinh hiệu một lần. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn độ khó viễn siêu tại tờ lệ trước mắt nấu món chính trình độ, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Giang Phong nhìn xem bánh bột nướng món ăn tưởng tình rơi vào trầm tư. Dựa theo trò chơi cho ra giải thích, hắn có thể hiểu thành cái gì Trịnh Đạt làm bánh bột nướng sẽ trở thành Phương Nhã Tỉnh cả đời khó mà quên được ký ức. Dù cho qua 10 năm sẽ còn đang ăn một ngụm về sau thì có xúc động rơi xuống ký ức. Nhưng hắn không thể nào hiểu được chính là, Phương Nhã Tỉnh họ Phương không họ Lý cũng không họ Trần. Tại trong trí nhớ Phương Nhã Tỉnh phụ thân tướng mạo cùng Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư đều không giống nhau, nhìn qua cũng không giống là hai người so sánh thân cận hậu bối. Mấu chốt nhất là Trần Tố Hoa chưa hề cùng Giang Phong đề cập tới nàng, nhìn hôm nay Phương Nhã Tỉnh nói chuyện với Lý giáo sư thái độ hiển nhiên cùng Lý giáo sư cũng không phải rất quen. Nhưng vì cái gì Lý giáo sư sẽ đối với Phương Nhã Tỉnh nhiệt tình như vậy? Luận quan hệ Phương Nhã Tỉnh chỉ là Lý giáo sư học sinh học sinh, Lý giáo sư đối với mình đệ tử đích truyền chưa hẳn đều có nhiệt tình như vậy. Năm đó ở A Đại Lý giáo sư thế nhưng là uy danh truyền xa, toàn bộ hệ vật lý không ai không biết không người không hay, hàng năm ra thời khóa biểu trước học cặn bã nhóm đều thắp hương bái Phật cầu Lý giáo sư không mang bọn hắn ban khóa. Lý giáo sư treo người là nổi danh rất, có thể treo bao nhiêu. Chưa từng bỏ qua bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Bình thường giống hắn loại này thủ hạ có một nhóm lớn tiến sĩ sinh thạc sĩ sinh lão giáo sư cũng không quá nguyện ý bên trên sinh viên chưa tốt nghiệp hóa, một cái học kỳ chỉ đem một môn còn thường xuyên để trợ giáo lên trên. duy chỉ có Lý giáo sư nóng lòng cho sinh viên chưa tốt nghiệp lên lớp, nhiều thời điểm một cái học kỳ có thể mang 2-3 môn. Thậm chí có thể ghi nhớ thường xuyên rất tín chỉ học sinh mặt, tỉ như nói Vương Hạo. Dạng này một vị nghiêm sư, càng thêm nổi bật hắn đối Phương Nhã Tỉnh thái độ không tầm thường. Giang Phong tại nhà vệ sinh nghĩ nửa ngày người không nghĩ ra cái nguyên cớ tới quyết định trước về phòng bếp đem việc làm xong, muộn một chút lại cho Lý giáo sư phát hoẹ chặt muốn Phương Nhã Tỉnh hoẹ chặt, thuận tiện lại coi đây là lấy cớ hướng hắn nghe ngóng một chút Phương Nhã Tỉnh tình huống, không chừng có thể hỏi ra thứ gì. Không chừng Phương Nhã Tỉnh chính là mình bà con xa biểu tỷ, nhiều cái tỷ tỷ nhiều con đường, phát triển không chừng còn có thể đem Phương Nhã Tỉnh phát triển thành Thái Phong lâu khách quen. Nếu như nàng tài chính đủ dư giả lời nói. Suy nghĩ minh bạch những này, Giang Phong trở về phòng bếp, về sau Giang Kiến Khang còn cố ý chạy tới hỏi hắn làm sao bưng cái đồ ăn bưng lâu như vậy, có phải là cùng Lý giáo sư bọn hắn hàn huyên sẽ trời. Không có tán gẫu đã nói mấy câu, ta là lên trên nhà cầu làm trễ mãi chút thời gian. Cha, ngươi nơi đó còn có mấy món ăn. Nếu là không nhiều nói liền đều cho ta làm đi. Giang Phong đối với mình mò cá đem sống ném cho cha ruột làm hành vi cảm thấy rất áy náy, quyết định chủ động xin đi giúp cha ruột nhận việc. Để cha ruột đi mò cá. Dĩ vãng có loại này mò cá cơ hội, Giang Kiến Khang nhất định là vui lòng cực kỳ tại chỗ buông xuống cái nồi trốn đến ngăn tủ ngồi phía sau nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ ngăn tủ không có ở đây, nhưng là Giang Phong tin tưởng Giang Kiến Khang thực lực lẽ ra có thể phát hiện cái khác có thể mò cá địa phương. Nhưng là hôm nay, Giang Kiến Khang cự tuyệt. Giang Kiến Khang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát một chút Giang Phong, mặt lộ vẻ khó xử, nhìn qua còn có chút lo lắng, nhi tử. Ngươi đêm qua ngủ không ngon muốn hay không lại đi nghỉ ngơi một chút. Điểm này sống lao ba giúp ngươi làm không có vấn đề. Giang Phong sợ ngây người. Đây là cha hắn sao? Đây là cái kia trộm hắn tiền tiêu vặt đi mua dao phay cha ruột sao? Cha! Giang Phong cảm động đến không biết nên nói cái gì. Nhi tử, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Giang Kiến Khang vỗ vỗ Giang Phong vai, thân thể không tốt là hơn nghỉ ngơi. Đúng, ta xem ngươi giữa trưa cũng không còn làm sao ăn cơm hiện tại khẳng định đói bụng không? Muốn không ngươi liền đi ngươi ông dượng kia một bàn ngồi ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền trở về nghỉ ngơi. Giang Phong cảm thấy hắn có thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ ở trong lòng không cách nào nói ra, cuối cùng đều rót thành cảm động, tạ ơn cha, vất vả ngài. Không gian khổ, nhanh đi ăn cơm. Giang Kiến Khang bưng bàn đi xào tiếp theo phần thức ăn. Nếu là muốn đi ăn cơm, lại là tại đại đường xuyên đầu bếp chế phục nhất định là không được. Giang Phong đi gian thay đồ thay y phục trở về, hứng thú trùng trùng hướng Lý giáo sư kia một bàn đi đến. Cùng lúc đó, xào xong một phần món ăn Giang Kiến Khang gõ meo meo đi đến bên trong góc, móc ra dấu ở trong túi quần điện thoại, giống sống không quá đầu phim khúc đặc vụ mở dạng, cho Giang thủ thừa phát khởi hệ chặt. Giang Kiến Khang, thừa thừa à, ngươi đoạn thời gian trước nói với ta chuyện kia ta suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho Tiểu Phong đi bệnh viện làm xuống toàn thân kiểm tra sức khỏe vẫn rất có cần thiết. Ngươi định vị thời gian đi, ta nghĩ biện pháp để Tiểu Phong quá khứ. Điểm kích gửi đi về sau, Giang Kiến Khang như chút được gánh nặng. Một lần nữa trở lại công việc của mình trên cương vị bắt đầu cố gắng công tác. Hết thảy đều là vì nhi tử. Mắt thấy đây hết thảy Giang Vệ Quốc. Hắn thằng ngốc này nhi tử lại nổi điên làm gì? Giang Vệ Minh chú ý tới Giang Vệ Quốc chính một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Kiến Khang, cho là hắn là ở sinh khí Giang Kiến Khang một người đem Giang Phong sống ôm để Giang Phong đi lười biếng, khuyên nhủ, Kiến Khang đây cũng là một phần hảo tâm, Tiểu Phong sáng hôm nay tới thời điểm tinh thần đầu kém thành như thế, để hắn đi bên ngoài nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt. Ta không có sinh khí. Giang Vệ Quốc chính là không quen nhìn Giang Kiến Khang bộ này thích mò cá dáng vẻ, hắn cho là hắn ẩn tàng rất ẩn nấp, nhưng phòng bếp lại lớn như vậy hắn một hơn 200 cân người có thể ẩn tàng được nhiều ẩn nấp. Dấu giá đỡ phía sau đều có thể trông thấy, càng đừng xách chỉ là hướng bên trong góc vừa trốn. Bây giờ là Tiểu Phong lớn hơn ta không tốt đánh hắn, nếu là hắn khi còn bé làm một chút ra chuyện này ta đem hắn treo lên rút. Giang Vệ Quốc bắt đầu nói dọa. Giang gia mỗi cái tiểu hài hắn đều rút qua duy chỉ có không có rút qua Giang Phong. Người trẻ tuổi đều như vậy, hiện tại điện thoại chơi vui như vậy đừng nói người tuổi trẻ, ta đoán chừng Kiến Quốc bọn hắn ban đêm cũng thích chơi điện thoại. Giang Vệ Minh cười hòa giải, trên miệng giáo dục một chút là được rồi, động thủ đánh hài tử không cần thiết. Ai, 7 điểm, ta đi ra ngoài trước một lần, ta gần nhất mới đổi một bộ kịch đổi mới. Giang Vệ Minh nhìn thoáng qua biểu, ta trước kia cũng không biết ở đâu tìm những này kịch nhìn. Đều phải tìm Kiến Thiết giúp ta làm hình chiếu đến trên TV nhìn. Vẫn là hiếu nhiên đứa nhỏ này có biện pháp, giúp ta rơi xuống một cái kia cái gì áp thứ gì, dùng di động liền có thể nhìn. Chính là chỗ này điện thoại quá nhỏ thấy không rõ chữ, hiếu nhiên nói chờ ngày mồng 1 tháng 5 hắn mua cho ta cái máy tính bảng lớn liền có thể thấy rõ. Giang Vệ Minh vui tươi hớn hở đi. Giang Vệ Quốc. Ta hoài nghi ngươi chỉ là muốn khoe khoang tôn tử của ngươi chuẩn bị ngày mồng 1 tháng 5 mua cho ngươi một cái máy tính bảng. Chương 571, sau cùng lễ vật. Giang Phong đi ăn trực thời điểm Lý giáo sư bọn hắn vừa mới bắt đầu ăn, đối với hắn ăn trực tất cả mọi người biểu thị hoan nghênh. Trình đốn cơm ăn xuống tới liền tính Giang Phong bận rộn nhất, hắn gặp thời mà phụ họa Trịnh Đạt lời nói, khi thì trợ giúp Trần Tố Hoa gia nhập chủ đề, khi thì cùng Lý giáo sư tâm sự luận văn sự tình, khi thì quan tâm Hoàng sư phó thân thể, thời gian còn lại đều ở đây lắng nghe Trịnh Tư Nguyên cùng hắn phân tích hôm qua đi cung đình tiệm bánh ngọt mua bánh ngọt. Giang Phong toàn bộ hành trình miệng cùng lỗ thai đều không nhàn rỗi, thứ nhất lần thể nghiệm được xã giao người đạt được đại bá mẫu không dễ. Cơm ăn đến hồi cuối thời điểm, Giang Phong rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi thăm Lý giáo sư Phương Nhã Tình sự tình. Ông Dượng, vừa rồi vị sư tỷ kia hẳn không phải là Bắc Bình người địa phương đi, ta nghe nàng khẩu âm tựa như là người phương Nam. Giang Phong nói, người Phương sư tỷ nàng xác thực không phải Bắc Bình người, nàng là Cô Tô người. Lý giáo sư nói, Cô Tô. Một mực tại vùi đầu ăn canh Trần Tố Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, ý thức được cái gì, nha đầu kia sẽ không là tiểu phương nữ nhi à. Lý giáo sư gật gật đầu, không sai. Chuyện năm đó nàng biết sao? Trần Tố Hoa nhỏ giọng hỏi. Năm trước tiểu tạ tới lần kia liền nâng lên chuyện này, tiểu tạ cũng cảm thấy nàng cũng không biết rõ. Đều đi qua hơn 10 năm, cũng không còn tất yếu nhắc lại. Lý giáo sư hiển nhiên không nguyện ý ở trên bàn cơm nhắc lên chuyện này, thấy Giang Phong một mặt khốn hoặc nhìn tự mình nói khẽ, trở về trên đường ta lại cùng ngươi giảng. Giang Phong gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bữa tiệc rất nhanh liền kết thúc, hôm nay đại gia tập hợp một chỗ ăn bữa cơm này. Kỳ thật chính là muốn gặp cái mặt nhìn quen mắt một lần, vốn cũng không phải là đặc biệt gì thân người thân, tương lai đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn gặp nhau. Thời điểm ra đi Trịnh Đạt lặng lẽ lôi kéo một lần Giang Phong áo khoác, ra hiệu chính hắn có lời muốn nói, còn đặc biệt nhìn Trịnh Tư Nguyên liếc mắt. Tiểu Giang, vừa rồi lúc ăn cơm Tư Nguyên bọn hắn lao bản phát tin tức cho ta nói tìm được một cái thích hợp cô nương, hai ngày này liền có thể cho Tư Nguyên an bài ra mắt. Đến lúc đó liền nhờ ngươi, xác định thời gian cụ thể ta thông báo tiếp ngươi. Trịnh Đạt nhỏ giọng nói, được. Giang Phong gật đầu, nghĩ thầm Lăng Quảng Chiêu lúc nào khai triển cho người ta làm mai mối loại này chuyên thuộc về Bùi Thịnh Hoa nghiệp vụ, thế mà cùng Bùi Thịnh Hoa đoạt mối làm ăn. Tư Nguyên bọn hắn lao bản thật đáng tin cậy. Trịnh Đạt cảm thán nói, Giang Phong, khả năng này là Lăng Quảng Chiêu trong đời có thể thu được tối cao khích lệ. Giang Phong chỉ nghe qua người khác khen Lăng Quảng Chiêu có tiền, vẫn là lần đầu tiên nghe người khác khen Lăng Quảng Chiêu đáng tin cậy. Ra Thái Phong lâu về sau, Giang Phong cùng Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa đồng hành đi bộ tiến về Lý Trạch coi như là sau bữa ăn tàn bộ. Trên đường đi, Lý giáo sư đem Phương Nhã Tình sự tình giảng cho Giang Phong nghe. Kỳ thật chính xác tới nói là Phương Nhã Tình phụ thân sự tình. Lý giáo sư đợi Phương Nhã Tình đặc biệt như vậy, cũng không phải là bởi vì Phương Nhã Tình là của hắn thân thích, mà là bởi vì Phương Nhã Tình có phụ thân là Lý giáo sư trước kia mang một vị tiến sĩ sinh, càng là Lý giáo sư đệ tử đắc ý, tên cứ gọi Phương Văn Bác. Phương Văn Bắc là Cô Tô người địa phương, gia học bên thâm cha mẹ đều là giáo sư đại học, cùng Lý giáo sư có chút giao tình, cũng chính là bởi vậy Phương Văn Bắc mới có thể lựa chọn tại Lý giáo sư thủ hạ học tiến sĩ sĩ. Tốt nghiệp về sau Phương Văn Bắc trở về nguyên quán ngay tại chỗ một chỗ nổi danh trong đại học làm lao sư, tuổi còn trẻ liền thăng đến giáo sư, hơn 30 tuổi liền lên làm dạy tiến sĩ, dưới tay học sinh có so với mình niên kỷ đều lớn. Hết hạn đến hơn 40 tuổi trước đó, Phương Văn Bắc một mực là nhân sinh bên thắng hệ liệt. Tiền đồ sáng lạ, gia đình mỹ mãn, thê tử là cùng tự mình môn đăng hộ đối phần tử trí thức cao cấp, nữ nhi thành tích ưu dị. Mặc dù tính tình cổ quái quái gở, thậm chí có chút cao ngạo, không lớn cùng người lui tới ngay cả mình mang học sinh đều không để ý, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không làm sao phản ứng. Rõ ràng ở tại cùng một cái cư xá, lại một năm cũng sẽ không tới cửa thăm hỏi mấy lần cha mẹ. Không dùng bất luận cái gì xã giao phần mềm, chỉ có số điện thoại di động nhưng dưới đại đa số tình huống cũng không nghe cũng không đánh nghe. Tin nhắn chỉ nhìn không trở về, không đến cửa chắn người căn bản cùng hắn không nói nên lời. Nhà người ta nghiên cứu sinh là mỗi ngày đều giúp đạo sư dắt chó, nghiên cứu sinh của hắn là mỗi ngày khắp thế giới tìm đạo sư. Mặc dù thường xuyên sẽ bị người khác ở sau lưng địch hắn tính tình cổ quái cao ngạo tự phụ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao thiên tài nha, luôn luôn có chút lạ đam mê. Thế nhân đối ở một phương diện khác 10 phần kiệt xuất, nhất là tại học thuật phương diện 10 phần kiệt xuất thiên tài luôn luôn tha thứ. Thẳng đến Phương Văn Bắc gặp được trung niên nguy cơ, mà lại hắn trung niên nguy cơ so với bình thường người trung niên càng thêm nguy cơ một chút. Bởi vì tính cách vấn đề Phương Văn Bắc tại học thuật vòng không có bất kỳ cái gì hảo hữu, cho tới bây giờ đều là tự mình cắm đầu làm nghiên cứu. Điều này cũng khiến cho hắn tại sự nghiệp bên trên gặp to lớn trở ngại, mặc dù trên tay không thiếu hạng mục nhưng là nghĩ tiến thêm một bước, tỉ như nói bình học giả trở nên càng gian nan. Ngay tại sự nghiệp không thuận tâm thời điểm, Phương Văn Bắc đồng thời tao ngộ gia đình nguy cơ, cùng hắn kết hôn mười mấy năm thê tử bởi vì cũng không còn cách nào chịu đựng hắn cổ quái tính cách hướng hắn đưa ra ly hôn. Phương Văn Bắc biết mình tính cách có vấn đề, cũng biết tự mình rất khó cùng người bình thường ở chung, cũng biết tự mình không cách nào một mình nuôi dưỡng cùng giáo dục nữ nhi, sở dĩ hắn lựa chọn tịnh thân gia hộ từ thê tử nuôi dưỡng nữ nhi đồng thời che giấu ly hôn chuyện này, trừ Lý giáo sư bên ngoài không có cùng bất luận kẻ nào nói. Không có người thân làm bạn, Phương Văn Bắc trở nên càng thêm quái gở, ở gia đình cùng sự nghiệp bị song trọng đả kích, đồng thời cũng mất mát cơ bản nhất xã giao tình huống dưới, ly hôn nửa năm sau Phương Văn Bắc lựa chọn tự sát. Hắn đem mình treo cổ ở phòng trọ phòng khách, sau khi chết 2 tuần lễ mới bị người khác phát hiện. Sẽ bị người phát hiện vẫn là bởi vì có sinh viên chưa tốt nghiệp hướng phòng giáo vụ phản ứng hắn có 2 tuần lễ không có đi lên lớp, phòng giáo vụ lao sư liên lạc hắn vợ trước. Hắn vợ trước tới cửa tìm hắn tại gõ cửa không có kết quả cùng hỏi thăm hàng xóm về sau phát hiện sự tình không đúng mới gọi điện thoại báo cảnh. Cảnh sát nhân dân phá tan phòng trọ môn, phát hiện hắn sớm đã treo cổ ở phòng khách, bị phát hiện thời điểm thi thể tình trạng phi thường hỏng bét. Lúc kia thông tin còn không giống như bây giờ phát đạt, trường học cố ý phong tỏa tin tức nơi đó truyền thông cũng không có trắng trợn đưa tin, cái này phóng tới hiện tại có thể chấn động một thời tin tức, cứ như vậy bị thời gian phủ bụi ở số ít người trong lòng. Mang theo châm chọc là Phương Văn Bắc cha mẹ thẳng đến nhi tử tang lễ cái kia thiên tài biết rõ nhi tử sớm tại nửa năm trước liền ly hôn, cho cái này hơi có vẻ nặng nề cùng bi thương cố sự tăng thêm một điểm nhường cho người cười không nổi màu đen hài hước. Hắn tính cách có vấn đề tất cả chúng ta đều biết, kỳ thật dùng bây giờ góc độ đến xem hắn hẳn là đến xem bác sĩ tâm lý, nhưng là khi đó chúng ta nào có cái ý thức này đâu. Chúng ta luôn cảm thấy dù sao hắn thông minh, hắn chỉ là không yêu cùng người nói chuyện lại không ảnh hưởng hắn làm học thuật, không nói thì không nói đi. Chúng ta đều lựa chọn dung túng. Lý giáo sư nói lên chuyện này cả người xem ra đều già rồi mấy tuổi. Nhiều năm như vậy chỉ cần nhớ tới ta liền hối hận. Lúc trước hắn phát tin nhắn nói với ta hắn ly hôn ta cảm thấy không có gì, cũng không còn quá phận quan tâm hắn cũng không còn đến hỏi cha mẹ của hắn. Ta đương thời cảm thấy chỉ là vợ chồng tình cảm song phương phai nhạt, tiểu hài cũng lớn như vậy, thuận theo tự nhiên ly hôn mà thôi cũng không phải việc ghê gớm gì. Lấy điều kiện của hắn muốn tái hôn cũng rất đơn giản, lại đã quên hắn ly hôn về sau. Ngay cả mỗi ngày có thể cùng hắn nói 2 câu người nhà cũng không có. Người sao có thể không nói lời nào đâu, 1 ngày 2 ngày không nói lời nào còn tốt, mấy tháng không nói lời nào nghẹn đều có thể đem người nín chết. Kia, biết rồi chuyện tiền căn hậu quả, Giang Phong lại hồi tưởng một lần hắn tại trong trí nhớ nhìn thấy tráng cảnh, cùng món ăn tưởng tình bên trong miêu tả sau cùng lễ vật, đột nhiên một lần giống như minh bạch cái gì. Hắn đột nhiên một lần giống như minh bạch vì cái gì ngày đó Phương Văn Bắc nhất định phải Phương Nhã Tỉnh tại sinh nhật cùng ngày về nhà ăn cơm. Phương sư huynh tại tự sát trước đó có hay không làm cái gì, luôn không khả năng là vô duyên vô cớ liền tự sát ta. Giang Phong hỏi. Tang lễ thời điểm ta và cha mẹ của hắn hàn huyên một lần, bọn hắn thuyết Văn Bắc tại Nhã Tỉnh sinh nhật ngày đó đột nhiên gọi điện thoại gọi bọn hắn đi trong nhà ăn cơm chiều cùng một chỗ cho Nhã Tỉnh mừng sinh nhật, khi đó bọn hắn còn rất cao hứng. Ai có thể nghĩ Văn Bắc đứa bé kia không có mấy ngày liền. Lý giáo sư thở dài, đứa bé kia chính là chui vào ngõ cụt, trên đời này nào có cái gì khảm qua không được, ai? Kia Phương sư tỷ nàng biết rõ. Nàng không biết, những người khác không dám nói cho nàng Văn Bắc tự sát chấn tướng, chỉ là nói với nàng Văn Bắc là bởi vì tai nạn giao thông chết, lừa nàng thi thể bị đâm đến quá khốc liệt không cho nàng xem. Lý giáo sư nói, đứa bé kia kỳ thật chữ Nhật Bắc quan hệ không tốt lắm, nhưng Văn Bắc dù sao cũng là ba nàng. Cũng không thể nói cho nàng chân tướng nhường nàng biết rõ kỳ thật ba nàng chết cùng với nàng mẹ bao nhiêu cũng có một chút quan hệ. Chúng ta cũng có trách nhiệm, ta là Văn Bác lao sư, ta biết rõ hắn trong tính cách có vấn đề lại lựa chọn dung túng hắn, cuối cùng hại chết hắn. Lần này Giang Phong toàn minh bạch. Phương Văn Bác không có đi công tác, hắn là bởi vì ly hôn sở dĩ từ trong nhà dọn ra ngoài ở, cũng chính là bởi vậy trong thư phòng mới có một cái không giá sách. Không có dương hành lý, hắn cũng không có cho Phương Nhã Tình mua lễ vật. Bởi vì hắn đưa cho Phương Nhã Tỉnh quà sinh nhật chính là để cho bên trên người cả nhà cùng Phương Nhã Tỉnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hắn không muốn sống, nhưng là hắn nghĩ bồi nữ nhi cuối cùng qua một cái sinh nhật. Bánh xốp đặc thù bờ UFF chính là vì Phương Nhã Tỉnh chuẩn bị, nàng là thích hợp nhất thực khách, Phương Văn Bác dù cho không yêu thế giới này cũng vẫn như cũ yêu nàng. Chính như món ăn tưởng tình bên trong nói, bánh xốp bên trong bao hàm Phương Văn Bác đối Phương Nhã Tỉnh chưa hề mở miệng nhưng lại thắng qua thế gian hết thệ tình cảm tình thương của cha. Chỉ là Phương Nhã Tình không có cảm nhận được. Nàng cần cảm thụ. Chương 572, đối tượng hẹn hò. Mặc dù Giang Phong rất muốn cấp tốc làm ra phù hợp thực đơn yêu cầu bánh bột nướng, vốn dĩ hắn nấu món chính trình độ cái này căn bản liền không phải một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. hắn có thể làm chỉ có trước thêm Phương Nhã Tình hẹn chặt cùng vị sư tỷ này tâm sự, lấy luận văn tốt nghiệp làm đột phá khẩu rút ngắn cùng sư tỷ quan hệ. Thuận tiện đem nàng phát triển trở thành Thái Phong lâu thực khách, đợi đến ngày sau có thể làm ra có bờ UFF tăng thêm bánh bột nướng lại mỗi ngày nhét bánh bột nướng cho Phương Nhã Tình ăn, hy vọng ăn một ngày kia có thể đem đặc thù bờ UFF cho ăn ra tới. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt là trợ giúp Trịnh Tư Nguyên giải quyết trung thân đại sự, để Thái Phong lâu nơi hẹn hò khai hỏa tại Bắc Bình Thương thứ nhất, lấy đạt tới cho quý hạ tìm một cái ưu tú nấu món chính sư phó mục đích. Mỗi lần nghĩ tới đây Giang Phong cũng không khỏi tán dương tự mình thật sự là một cái ưu tú tốt sư phụ, vì đồ đệ thao nát tâm. Ngày thứ nhì trước kia, Giang Phong liền trong bếp sau gặp được Trịnh Đạt cùng Hoàng sư phó. Hoàng sư phó xuất hiện ở bếp sau không kỳ quái, Trịnh Đạt cũng ở đây liền so sánh ly kỳ. Mấu chốt nhất là hắn không có mặc lúc trước hắn mặc những cái kia xa xỉ phẩm quần áo, mà là mặc một bộ không biết từ chỗ nào làm tới xem xét chính là đầu bếp phục chuyên nghiệp phòng bếp chế phục. Không biết còn tưởng rằng Trịnh Đạt là công nhân viên mới nhập chức, Thái Phong lâu bếp sau lại thêm một viên hổ tướng. Trịnh sư thúc, ngài cái này mặc chính là một thân cái gì quần áo? Giang Phong tò mò hỏi, nghĩ thầm chẳng lẽ là cái nào xa xỉ phẩm bảng hiệu ra đầu bếp sao trang? Quần áo lao động A, Tiểu Giang, ngươi xem thế nào, vừa người đi. Tiểu Lăng làm việc chính là đáng tin cậy, ta liền hôm qua đề cập với hắn một lần buổi sáng hôm nay cũng là người ta cho ta đưa tới. Giới thiệu cô nương cũng là lại nhanh lại đáng tin cậy, thật là một cái đáng tin cậy tiểu hòa tử, thật nhỏ băng. Trịnh Đạt đối Lăng Quảng Chiêu gọi là một cái khen không dứt miệng. Ngài xuyên đầu bếp quần áo lao động làm cái gì? Giang Phong tò mò hỏi. Hôm qua không phải đáp ứng ngươi, nếu là Tư Nguyên sự thành sẽ dạy cho quý hạ sao? Ta đây cũng đã lâu không có động thủ làm điểm tâm. Dù sao cũng phải trước làm hai ngày luyện tay một chút thích hướng một chút ta, không phải đến lúc đó dạy người đều dạy không có thứ tự. Trịnh Đạt nói, lúc đầu đêm qua ta là muốn cùng Tiểu Lăng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không để cho hắn tại bát bảo trai cho ta chuyển một khối nhỏ vị trí để cho ta tự mình một người làm. Nhưng về sau tưởng tượng vẫn là được rồi, hai ngày này phiền toái Tiểu Lăng nhiều chuyện như vậy hiện tại lại muốn mượn dùng bọn hắn bát bảo trai phòng bếp ta thật sự là không mở được cái này. Mà lại đoán chừng Tư Nguyên đứa bé kia cũng không vui lòng. Đến lúc đó nhất định sẽ ghét bỏ ta quấy rầy hắn công tác. Cái này không chiều hôm qua ở chỗ này làm một lò bánh bột nướng nha, ta chỉ muốn lấy cùng Tiểu Giang các ngươi thương lượng một chút có thể hay không cho ta cũng chuyển trạm xuống đất nhi để cho ta hơi luyện tay một chút. Sẽ không chậm trễ các ngươi công việc bình thường, ta mỗi ngày làm mấy lô là được, vật liệu phí sân bãi phí cái gì ta sẽ tự bỏ ra. Trịnh Đạt giải thích nói. Giang Phong. Hắn cảm thấy Lăng Quảng Chiêu nhất nguyện ý giúp khó khăn hẳn là cái này. Lăng Quảng Chiêu khả năng nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn cung cấp đầu bếp phục, người lại tiến vào Thái Phong lâu bếp sau. Giang Phong đương nhiên là vui lòng, coi như Trịnh Đạt một ngày chỉ là mấy lô bọn hắn không có cách nào đem những này điểm tâm bán ra hoặc là đưa tặng cho khách nhân, lưu cho nhà mình nhân viên ăn cũng là không sai. Nếu là Trịnh Đạt lưu những này điểm tâm khác làm hắn dùng cũng rất tốt, chí ít Giang Phong có thể để cho quý hạ bên cạnh nhìn xem, không chừng quý hạ là thiên tài bên trong thiên tài, nhìn một chút sẽ biết đâu. Điểm tâm đại sư làm điểm tâm lại có ai không thích đâu. Đương nhiên có thể, người xem ngày hôm qua vị trí thế nào, mấy ngày nay vừa vận hạ hạ có khác sự tình muốn làm cái chỗ kia chống đi. Giang Phong nói, vật liệu phí ngươi cũng không cần ra, cũng không đáng mấy đồng tiền, cũng không biết những cái kia làm được đồ vật ngài là làm sao cái dự định. Đại gia nhân lúc còn nóng chia rồi chứ sao. Ta xem các ngươi Thái Phong lâu nhân viên cũng không ít, bếp sau điểm không xong không phải còn có đại đường những phục vụ viên kia sao, từng ngày đứng cũng cảm thấy mệt. Trịnh Đạt rất sảng khoái. Vậy ta thay bọn hắn cảm ơn trước ngài. Giang Phong cười, muốn cái gì ngài tùy thời nói, không biết ở nơi nào tìm ta, ta đi làm việc trước. Nói xong Giang Phong liền đi làm chuyện của mình. Vừa giữa trưa Trịnh Đạt chỉ làm hai lô bánh ngọt, trong đó có một lô chính là bánh bột nướng. Dù cho ăn không ít bánh ngọt, Giang Phong ăn cơm buổi trưa thời điểm cũng không còn ăn ít, nguyên nhân không gì khác, buổi trưa cơm là Hoàng sư phó trưng. Hoàng sư phó có tự mình đặc biệt trưng gạo cơm phương pháp. Tại gạo chất lượng nguyên bản cũng không tệ tình huống dưới có thể đem cơm trưng sung mãn mượt mà, đàn hồi còn có nhai kình, càng nhai càng thơm, thích ăn cơm người dù cho không có đồ ăn chỉ có cơm cũng có thể ngay cả ăn hai bát không mang ngừng. Càng là giản dị tự nhiên đồ ăn, càng có thể kích phát thực khách muốn ăn. Lúc ăn cơm Giang Phong thậm chí trông thấy đã lặng lẽ thêm chén thứ hai quý nguyệt, vừa ăn một bên giống cầu thần bái Phật một dạng đối cơm trong chén lại nhải niệm. Sai lầm, lại ăn một ngụm lại ăn một ngụm. Quá sai lầm. Lại ăn nửa bát lại ăn nửa bát. Thật sự là nghiệp chứng nha. Chờ Quý Nguyệt nói đến đây câu nói thời điểm nàng trong chén cơm đã trống rỗng rồi. Mắt thấy đây hết thể Giang Phong. Quý bồ câu, bên trong nhất trên bàn ăn có bánh bột nướng, ngươi muốn ăn có thể đi cầm hai khối. Giang Phong nhắc nhở. Không ăn không ăn, món đồ kia ngậm đường lượng quá lớn. Quý Nguyệt liên miên cự tuyệt, chờ mùa xuân vừa đến mùa hè cũng không xa, vạn nhất hiện tại mập đến lúc đó mua nổi quần áo đến có thể không xong. Kỳ thật nàng đã gầy không ít đi, năm quần áo cũng có thể mặc tiến vào, nhưng là Quý Nguyệt biết rõ giảm béo là một cái một khi bắt đầu liền muốn kiên trì bền bỉ sự tình, một khi đè xuống đỉnh chỉ khóa bắt đầu phóng túng tự mình bắn ngược chính là vài phút sự tình. Thích trưng diện nữ nhân cảm thấy là trên thế giới này sinh vật đáng sợ nhất một trong. Giang Phong không thể nào hiểu được Quý Nguyệt loại này thân ở mùa đông liền bắt đầu lo lắng mùa hè chuyện đáng sợ nữ nhân, kia bánh bột nướng là ta Trịnh sư bá làm còn rất ăn ngon, bất quá ngươi không muốn ăn cũng không còn quan hệ, hắn buổi chiều sẽ còn làm mới. Quý Nguyệt, ngươi là ma quỷ sao? Nguyên bản ngồi xổm ở tủ lạnh bên cạnh, đối bên trong cắt bỏ na xít đồ uống nhìn chằm chằm, chính cách cách gặm bánh bột nướng Quý Hạ nghe tới Giang Phong cùng Quý Nguyệt đối thoại, liền vội vàng đứng lên vì bánh bột nướng chứng thực. Quý Nguyệt tỷ tỷ, cái này bánh bột nướng thật sự ăn thật ngon, Trịnh tổ sư bá làm bánh bột nướng thật là ăn ngon cực kỳ. Quý Hạ cảm thấy chờ Giang Phong chính thức bắt đầu dạy nàng làm điểm tâm, nàng cái thứ nhất muốn học đúng là bánh bột nướng. Bánh bột nướng là trên thế giới này ăn ngon nhất điểm tâm. Hạ Hạ, ngươi tạm thời ăn chút. Giang Phong nhìn xem Quý Hạ đã ẩn ẩn có chút giống mặt tròn phát triển khuôn mặt nhỏ, cảm thấy hắn tên đồ đệ này thật sự nên khống chế ẩm thực. Hắn sợ đồ đệ dạy dạy liền biến thành đường muội. Ồ. Quý Hạ tiếp tục két cạch gặm bánh bột nướng. Giang Phong còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị Trịnh Đạt cắt đứt. Tiểu Giang, thời gian định, trời tối ngày mai, ngươi xem an bài vị trí nào tương đối tốt. Các ngươi nơi này có không có cái gì phong thủy tương đối tốt vị trí, nhất là loại kia đối nhân duyên có chỗ tốt. Trịnh Đạt cầm điện thoại hào hứng chạy tới. Quý Nguyệt, nàng làm đại đường lĩnh ba làm sao không biết Thái Phong lâu châu ngồi lại còn cùng phong thủy có quan hệ. Giang Phong đem Trịnh Đạt kéo đến bên cạnh nói chuyện, cái này vấn đề nghiêm túc. Người xem lần trước thổ lộ thành công tên tiểu tử kia chỗ ngồi thế nào? Cái kia tốt, liền muốn cái này. Trịnh Đạt vui tươi hớn hở địa đạo, không kịp chờ đợi cùng Giang Phong chia sẻ Trịnh Tư Nguyên trời tối ngày mai đối tượng hẹn hò. Tiểu Giang, ta đã nói với ngươi, vừa rồi Tiểu Lăng đem cô nương kia ảnh chụp phát cho ta, ta xem, bộ dáng đoan chính rất. Tuổi tác cũng phù hợp 32 tuổi, xứng ta nhà Tư Nguyên vừa vặn. Trịnh Đạt cao hứng phảng phất cô nương này chính là Trịnh Tư Nguyên tương lai lão bà. Vừa rồi Tiểu Lăng cũng đem tình huống cặn kẽ nói với ta, nói cô nương này thành tích cao, từ nước ngoài du học trở về, mấy năm trước một mực tại bận bịu công tác sở dĩ không thế nào yêu đương, độc lập tự chủ còn có thể làm. Trịnh Đạt đối Lăng Quảng Chiêu giới thiệu đối tượng hẹn hò khen không dứt miệng, chính là giống như tính tình có chút cực kỳ người nóng tính, nhưng tính nôn nóng xứng ta nhà Tư Nguyên phù hợp a. Nếu là cái tính tình ấm mềm mại mềm, cùng nhà ta Tư Nguyên ở cùng một chỗ nửa ngày không nói được hai câu nói đó mới nhường cho người đau đầu. Ai? Thật sự là cái nào đều tốt, Tiểu Lăng đứa nhỏ này thật sự là quá đáng tin cậy, Tư Nguyên thật sự là tìm tốt lão bản. Người bên này nếu là không có vấn đề, ta hãy cùng Tiểu Lăng hồi âm nói cho hắn biết trời tối ngày mai có thể. Đương nhiên có thể, ngày mai vị trí ta giữ lại cho ngài, cũng thuận tiện để đại đường người bố trí điểm cái ngọn nến cái gì so sánh có không khí. Giang Phong gật đầu. Liên phiên phức Tiểu Giang ngươi xem an bài những vật này ta cũng không quá hiểu, ngươi cảm thấy đi cứ làm như thế. Đúng, kia cái gì ra mắt vẫn là nhân duyên gói phục vụ ngươi phải nói cho ta một chút, kia đồ ăn ăn thời điểm có cái gì chú trọng, muốn hay không ăn trước cái gì lại ăn cái gì, vẫn là muốn cái gì thời điểm ăn cái gì, ngươi đều nói cho ta một chút. Trịnh Đạt cho Lăng Quảng Chiêu về tin tức. Nhận được tin tức thì ngay tại văn phòng nhìn tài vụ bảng báo cáo Lăng Quảng Chiêu. Vì cái gì công nhân viên của ta giới thiệu đối tượng hẹn hò, nhưng phải tại Thái Phong lâu tiến hành. Chúng ta bát bảo trai là có nơi nào không được sao? Chúng ta bát bảo trai đại sảnh ngẫu nhiên cũng là sẽ gánh vác tiệc cưới tốt mà. Lăng Quảng Chiêu cho Trịnh Đạt về tin tức. Lăng Quảng Chiêu, tốt Trịnh bá phụ, ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi nàng. Ngài yên tâm, ngày mai nhất định sẽ hết thảy thuận lợi, Tư Nguyên tình huống ta cũng cùng đối phương giới thiệu qua, đối phương phi thường hài lòng. Cười. Chương 573, thứ một thương. Vì để cho Trịnh Tư Nguyên tại Bắc Bình trận đầu ra mắt thuận lợi tiến hành, Trịnh Đạt cũng là nhọc lòng. Cụ thể hành vi vì buộc hắn sư huynh xuống bếp cho Trịnh Tư Nguyên tiệc ra mắt làm tinh xảo tô bang đồ ăn. Tô bang đồ ăn không riêng ăn ngon còn tốt nhìn, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, sắc thái phong phú, vô luận là cá sở cỡ giữa hay là xiên nướng mật đều là một mặt lên bàn liền 10 phần chói mắt món ăn. Chỉ cần làm sơ trang trí, dùng đặc thù đĩa tại dưới đáy thả một chút băng khô, món ăn tại bảy bản thời điểm thiết kế tỉ mỉ một phen bưng lên đi, đồ ăn dùng tranh sơn thủy để hình dung cũng không đủ. Bây giờ vấn đề là Trịnh Đạt không muốn vẽ tranh. Trịnh Đạt chỉ muốn tại hai vị sư thúc tổ trước mặt biểu hiện thì vẽ tranh hoặc là đoạt hai cái đồ đệ bút vẽ tranh, không muốn chủ động vẽ tranh. Chờ Giang Phong phát hiện thời điểm, Chính Đạt cùng Hoàng sư phó tranh luận trọng điểm đã biến thành Hoàng sư phó Minh Trời là nên chỉ làm một phần cá sở quơ dẻo, vẫn là hẳn là lại thêm một khay thêm đầu tỷ như nói cô tô tắm diễm, dùng các loại hoa quả làm sáng ý đồ ăn, cái gì? Trịnh sứ bá, ngày mai định tốt menu thì có ba đạo đồ ăn, chặt tiêu đầu cá, gạo nếp ngó sen cùng gà bọc rau, nếu như ngài muốn để Hoàng sư bá làm tiếp lời nói làm một món ăn là đủ rồi. Giang Phong nhảy ra vòng tròn lớn trận. Không được không được. Cái này bốn đạo đồ ăn bốn số lượng quá không may mắn Cao Minh góp cái năm. Trịnh Đạt nhìn vấn đề góp độ luôn luôn như thế rõ ràng. Giang Phong. Ngươi muốn góp năm bắt ta góp làm gì nha? Tiểu Giang nhà như thế đại tiểu lâu còn góp không ra một đạo tư nguyên hoặc là cô nương kia muốn ăn thức ăn. Bọn hắn muốn ăn cái gì ngươi để bọn hắn đến lúc đó tự mình điểm A, nghe nói qua ép duyên còn không có nghe nói qua như ngươi vậy xử lý ra mắt món ăn. Hoàng sư phó thấy mình đến rồi một tốt giúp đỡ tại chỗ bật hết hỏa lực. Giang Phong. Tại trải qua mấy chục phút hòa giải về sau, Trịnh Đạt cuối cùng quyết định rơi xuống ngày thứ 2 Trịnh Tư Nguyên ra mắt menu. Chặt tiêu đầu cá, gà bọc rau, gạo nếp ngó sen, cá sở cờ rượu cùng nhỏ phần Lý Hồng Trương rau trộn. Giang Phong phát thề hắn tuyệt đối không có hướng Trịnh Đạt đề cử Lý Hồng Trương rau trộn, là chính Trịnh Đạt lật menu thời điểm cảm thấy thức ăn này không sai chết sống yếu điểm, nhưng là Phong Mai không tin chuyện hoang đường của hắn. Phong Mai thậm chí hoài nghi Giang Phong bọn hắn sư môn có phải là có cái gì nội bộ mâu thuẫn. Sở dĩ dùng loại này âm độc phương pháp đến báo thủ sư bá cùng sư huynh.